Vẫn lạc. Trong hư không một đạo cười dài âm thanh rồi đột nhiên vang lên, sau đó cái kia phía trước trong không gian xuất hiện một đạo nhân loại thân ảnh, bổn tọa còn không biết, người nào có thể làm cho bổn tọa vẫn lạc. Hắc hắc, quỷ trảo, ngươi nói chẳng lẽ là chính ngươi? Quỷ trảo tôn giả mặt không biểu tình mà nói, Dư Kỳ, bổn tọa còn có chính sự muốn làm, ngươi nếu như không có chuyện gì đâu lời nói, còn mời đi ra. Dư Kỳ tôn giả hai tay ôm quyền, cười híp mắt nói, như thế đúng dịp, bổn tọa cũng có chính sự muốn làm, chỉ là không biết vấn đề này cùng ngươi phải chăng xung đột. Quỷ trảo tôn giả thân hình có chút chuyển chính thức, nó đối với Dư Kỳ tôn giả rõ ràng tiểu là có chút kiêng kỵ, nếu là không có tất yếu, tôn giả gian đều là lẫn nhau có điều cố kỵ, rất ít trực tiếp phát sinh xung đột. Nhưng là, nếu như Dư Kỳ tôn giả giày xéo nó điểm mấu chốt, nó cũng tiểu bất chấp nhiều như vậy. Hừ, Dư Kỳ tôn giả, ngươi đến tột cùng là có ý gì, hẳn là Thú Vương Tông muốn cùng bổn tọa chết dập đầu sao? Dư Kỳ tôn giả nụ cười trên mặt rồi đột nhiên thu vào, nói, quỷ trảo, ngươi thân là chủng tộc tôn giả, đột nhiên đặt chân chúng ta tộc cương vực, ngươi mới là thật khiêu khích người a. Đã nghe được Dư Kỳ tôn giả, quỷ trảo tôn giả sắc mặt ngược lại có chút buông lỏng, nói, hừ, Dư Kỳ, bổn tọa cũng không tin ngươi không có được tin tức. Đọc truyện với HTTP, tin tức gì? Dư Kỳ lạnh nhạt hỏi. Bổn tọa dưới trướng 12 hành giả, ở chỗ này vẫn lạc 9 vị. Quỷ trảo tôn giả chậm rãi nói ra, bổn tọa nhất định phải tra ra hung thủ, hơn nữa nghiêm trị. Bất luận cái gì quấy nhiễu bổn tọa, đều muốn là bổn tọa không chết không ngất chi địch. Thanh âm của nó mặc dù cũng không lớn, nhưng lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể bỏ qua quyết tâm. Dư Kỳ tôn giả tức giận hừ một tiếng, nói, quỷ trảo, ngươi 12 hành giả tại chúng ta nhân tộc cương vực phạm vào ngập trời tội lớn, huyết đổ hai cái thôn trấn mấy trăm đầu tánh mạng. Ha ha, ngươi muốn vi chúng báo thù, ta đây nhân tộc dân chúng tánh mạng lại muốn tìm ai đi báo. Quỷ trảo tôn giả hào vô tình nói, chính là mấy trăm đầu nhân loại bình thường tánh mạng, thì như thế nào có thể cùng ta 12 hành giả đánh đồng. Dấu ở âm thầm Âu Dương Minh nắm chặt hai đấm, trong nội tâm sát cơ lăng lệ ác liệt. Chỉ là, hắn tinh tường biết rõ mình cùng tôn giả chi ở giữa chênh lệch, cho nên vô luận trong nội tâm tràn ngập như thế nào lửa giận, thân thể như cũng là vẫn không núp đích. Bất quá, ta giết không được ngươi cái này chỉ đại lão, nhưng lại có năng lực đối phương ngươi đổ tử đổ tôn. 12 hành giả, ha ha, ha ha. Dư Kỳ tôn giả sắc mặt cũng là âm trầm xuống, nói, quỷ trảo, đã ngươi như thế càng quái, bổn tọa cũng là bất đắc dĩ, ngay tại này cùng ngươi một trận chiến A. Hắn lạnh lùng thốt, ngươi nếu là thua, tiểu ngoan ngoãn địa chạy trở về quỷ động, không cho phép lại đặt chân nhân tộc cương vực một bước. Quỷ trảo tôn giả hai mắt hung quang chớp động, đã nứt ra miệng rộng, nhe răng cười nói, tốt, đã ngươi muốn tìm chết, bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi. Thân thể của nó đột nhiên khẽ động, khổng lồ như là cự vô phách thân thể phóng lên trời, chỉ là trong nháy mắt, cũng đã biến thành trên bầu trời một cái tiểu tiểu hắc điểm. Dư Kỳ tôn giả cười lạnh một tiếng, ánh mắt tại rất nhiều thằn lằn trên người thoáng nhìn mà qua. Cái kia khí thế cường đại như núi giống như biển giống như áp đi qua, bọn ngươi đợi ở chỗ này, không cho phép lộn xộn, nếu không tất sát không tha. Sau đó, hắn ngẩng đầu, cũng không thấy có bất kỳ động tác, trên thân thể tách ra một đạo kim mang, như là một chỉ mũi tên, thẳng tắp địa xông vào vân tiêu ở trong. Sau một lát, một cỗ bành trướng khí thế từ trên không trung tầng mây trong phiêu đáng ra. Tôn giả cấp bậc chiến đấu, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng vào nhất. Bọn hắn sở dĩ không trên mặt đất đấu võ, tự là sợ đối với quanh thân hoàn cảnh tạo thành cực lớn phá hư. Cái này, đã là tôn giả cấp cường giả ước định thành tục một loại quy tắc ngầm rồi. Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cảm ứng đến từ chính trên bầu trời cường đại khí tức, cũng là chịu rung động thật sâu. Nguyên lai, đây mới thực sự là cường giả A đương tôn giả cấp cường giả không chỗ nào kiêng kỵ phóng thích lực lượng thời điểm, chỗ tạo thành uy thế cũng không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Bất quá, Âu Dương Minh ánh mắt hơi động một chút, nhưng lại rơi xuống những thằn lằn kia trên người. Giờ phút này, sở hữu thằn lằn đều tụ tập cùng một chỗ, cái kia ba con cường đại nhất cao giai thằn lằn nguyên một đám ngẩng đầu nhìn lên trời, tu vi của bọn nó cảnh giới cao nhất, mặc dù không cách nào nhìn trộm đến trên bầu trời chân thật chẳng cảnh. Nhưng là, dù là cái này từng sợi tứ tán khí tức dư ba, đối với chúng cũng có được lực hấp dẫn cực lớn. Có lẽ, chúng tại cảm ngộ cái này một đám dư ba thời điểm, rồi đột nhiên lĩnh ngộ cái gì, thế cho nên có thể đột phá trước mắt cực hạn. Một bước bước vào đỉnh phong linh thú cảnh giới. Đương nhiên, đây chỉ là một mỹ hảo nguyện vọng, xác suất so với người bình thường ngã xuống vách núi đại nạn không chết, kết quả đạt được cái gì kỳ hoa dị thảo hoặc là võ đạo bí tịch không kém bao nhiêu. Nhưng mà, chỉ cần có lấy khả năng này, chúng tiểu sẽ không buông tha cho. Ngoại trừ cao giai thần lằn bên ngoài, còn lại thần lằn nhóm cũng không có bực này cảm ngộ, nhưng là tại hai vị tôn giả cấp cường giả khí tức nghiền áp phía dưới, chúng căn bản là không dám có bất kỳ nhúc nhích. Quỷ trảo tôn giả có thể không cần để ý dư kỳ tôn giả uy hiếp, nhưng chúng cũng không có can đảm kia a. Chúng nằm dạp trên mặt đất làm thành một đoàn, tại tôn giả khí tức trong dư âm lắm điều phát run, hơn nữa cầu nguyện lấy như vậy khổ bức thời gian nhanh lên qua đi. Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng cũng không khá hơn chút nào, tôn giả cường giả khí tức, dù là chỉ là dư ba cũng đủ làm cho bọn hắn khó có thể kiên trì. Nhưng là, Âu Dương Minh ánh mắt nhưng lại lóe sáng, hắn tự tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, dĩ nhiên đem độc khí trận bản cùng độc đan chi linh đem ra. Đại Hoàng con mắt đột nhiên trợn tròn, tại thời khắc này, nó cơ hồ muốn thất thố kêu đi ra rồi. Âu Dương Minh cái này là muốn làm gì? Dưới loại tình huống này, hắn chẳng lẽ còn muốn đối phó những thằn lằn này sao? Sau đó, nó tiểu chứng kiến Âu Dương Minh nhẹ nhàng mà hoạt động lấy thân thể, tới gần thằn lằn bầy, hơn nữa đem trận bàn bông. Độc đan chi linh cũng không phải chân chính sinh linh, tôn giả cấp bậc khí tức nghiền áp mặc dù cũng sẽ đối với nó tạo thành ảnh hưởng, nhưng cùng Âu Dương Minh bọn người chỗ thừa nhận áp lực so sánh với, cái kia chính là không có ý nghĩa rồi. Lúc này, cái kia con giết bộ dáng độc đan chi linh xem xét mắt Âu Dương Minh, lập tức đem bản thân độc khí thông qua trận bản phóng ra đi ra ngoài. Tại nó chính xác khống chế phía dưới, cái kia độc khí một chút khuếch tán, đem sở hữu thằn lằn đều bao phủ trong đó. Đại Hoàng nhe răng trợn mắt địa nhìn thấy Âu Dương Minh, lúc này trong lòng của nó âm thầm đoán thầm. Đều nói to gan lớn mật, nhưng đảm lượng của nó cùng Âu Dương Minh so sánh với, cái kia chính là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhắc tới nữa à. Chính thức to gan lớn mật, hay là người A? Chương 672, một tên cũng không để lại. Độc, là trên cái thế giới này khó khăn nhất để phòng thứ đồ vật. Trung tộc, vốn là dùng độc mà dương danh thiên hạ, những thằn lằn này mặc dù cũng không tính ngũ độc bên trong, nhưng đã thân là chủng tộc một thành viên, vô luận là bản thân độc tính, hay là kháng độc tính đều là cực kỳ cường hãn. Cho nên, chúng căn bản là chưa từng nghĩ đến, vậy mà sẽ có người dụng độc để đối phó chúng. Hơn nữa, lúc này là lúc nào? Tại đỉnh đầu của bọn nó trên bầu trời, hai vị cường đại tôn giả chính đang tiến hành lấy cuộc chiến sinh tử, cái kia quần quận mà ở dưới khủng bố khí thế đem tinh thần của bọn nó toàn bộ nhất định. Ở thời điểm này, tiêu tính toán chúng bên trong nhất cảnh giác ra hỏa, cũng quả quyết không thể tưởng được, còn có người dám tại hoàn cảnh như vậy phía dưới đối với chúng ra tay. Độc đan chi linh không ngừng mà phóng thích ra bản thân độc khí, độc tính của nó đến từ chính con giết nhất tộc quỷ mặc, bị Âu Dương Minh chiết xuất nội đan về sau, huống chi đem độc tính tích lũy đã đến một cái khủng bố tình trạng. Sau đó, tại bí cảnh bên trong, độc đan chi linh cơ hồ đem cái kia độc trong rừng thực vật độc đan quét qua là hết. Cái này độc lâm tồn tại tối thiểu có vạn năm trở lên thời gian, bên trong chỗ thai ngén độc đan nhiều, độc tính mạnh, đó là có thể nghĩ. Nếu như độc đan chi linh là một cái chính thức sinh linh, duy nhất một lần đã uống nhiều như vậy độc đan, cho dù là có tôn giả thực lực cấp bậc, cũng muốn bạo thể mà vong rồi. Cũng may nó chỉ là một cái linh thể, mặc dù cắn nuốt đủ lượng độc đan, nhưng lại đem bên trong độc tính chứa đựng. Mà theo thời gian trôi qua, cùng với lục tục chiến đấu, mới lại để cho những độc tính này một chút phóng thích cùng vùng phát ra rồi. Nói cách khác, hiện tại độc đan chi trong linh thể vốn có độc tính, là càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, nó khống chế tinh tế tỉ mỉ trình độ, cũng là càng ngày càng vi diệu. Đương những độc tính này tán phát sau khi ra ngoài, vậy mà không có một chỉ thằn lằn chú ý tới. Tôn giả gian đỏ sức cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể giải quyết, nhưng là tại những thằn lằn này buông lỏng cảnh giác về sau, cái kia độc tính xâm nhập tốc độ nhưng lại sâu sắc nhanh hơn. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, độc đan chi linh hướng về Âu Dương Minh chuyển đến độc tính xâm nhập hoàn tất, tùy thời chờ đợi kiếp nổ tin tức. Âu Dương Minh cắn răng một cái, thò tay tại trên đai lưng nhẹ nhàng vừa sờ, tại trong phạm vi nhỏ gây ra ảo trận kỹ năng. Đem ảo trận cô động đến cái này đầu đai lưng phía trên, cũng chỉ là Âu Dương Minh một cái nếm thử mà thôi. Sở dĩ có thể thành công, tuy cùng Âu Dương Minh quen thuộc ảo trận có quan hệ, nhưng càng lớn nguyên nhân, hay là chế tài vấn đề. Kỹ năng phóng thích chỗ tạo thành uy lực so trận bàn muốn tiểu không ít, nhưng là đồng dạng, kỹ năng phóng thích dẫn dắt khởi linh lực chấn động cũng là cực kỳ có hạn, hơn nữa lưu lại dấu vết càng là có thể không đáng kể. Cho nên, Âu Dương Minh cân nhắc liên tục, hay là lựa chọn sử dụng trên đai lưng ảo trận. Mà ảo trận vừa mới phóng thích, độc đan chi linh lập tức dẫn để nổ rồi sở hữu thằn lằn trong cơ thể độc tính. Cùng lúc đó, Âu Dương Minh, Đại Hoàng cùng độc đan chi linh thân hình lắc lư, đi tới cái kia ba con cao giai thằn lằn sau lưng. Cái này ba con cao giai thằn lằn cũng là vận rủi vào đầu, nếu như tại bình thường, Âu Dương Minh bọn người động tác căn bản là đừng muốn giấu giếm được chúng cảm ứng, cho dù là lâm vào trong huyễn trận, chúng cũng có thể phát giác nguy hiểm đã đến phương hướng. Nhưng là, lúc này chú ý của bọn nó lực đã toàn bộ bị trên bầu trời năng lượng dư ba hấp dẫn, trong đầu của bọn nó huyễn hóa ra nguyên một đám kịch liệt chém giết chẳng cảnh, tuy nói cùng chính thức tôn giả giao phong so sánh với, những chẳng cảnh này đơn sơ được không đáng giá nhắc tới, nhưng chúng cũng đã hoàn toàn xa vào trong đó mà không cách nào tự kềm chế rồi. Âu Dương Minh rỗi vung tay lên, trong tay sớm đã lấy ra trưởng vũ thủ hoàn tản mát ra một đạo quan mang, đem bên trong một chỉ cao dai thần lằn bao phủ trong đó. Còn không có đợi cái này chỉ cao dai thần lằn kịp phản ứng, nó cũng đã bị chuyển tiến vào vòng tay không gian ở trong. Sau đó, Âu Dương Minh cầm trong tay trường thương đại đao, một thương đem thần lằn một mực đinh trên mặt đất, một đao chém xuống, ánh đao kia lập lòe thời điểm, vậy mà chậm rãi đem thần lằn đầu đều nạo xuống dưới. Hắn mặc dù có đếm rõ số lượng lần đánh lén ám sát kinh nghiệm, nhưng không hề nghi ngờ chính là, lúc này đây là nhanh nhất nhanh cùng thuận tiện. Mà đại hoàng cùng độc đan chi linh thì là đánh về phía một cái khác chỉ cao dai thần lằn, độc đan chi linh thân hình lắc lư, toàn bộ thân hình đều kề sát tại cao dai thần lằn xương cổ sống bên trên, sở hữu đi đứng thật sâu cắm vào trong đó, cường đại độc tố không cần tiền tựa như rót đi vào. Mà đại hoàng móng vuốt sắc bén thì là thật sâu đâm vào cao dai thần lằn cái cổ, ngực chờ chỗ yếu hại, đem nó sinh cơ triệt để tiêu diệt. Cái này hai cái đang tại cảm ngộ không gian dư ba, đã này đã đến cao trào thần lằn. Đột nhiên cảm thấy trên người chỗ hiểm chỗ đau xót, đó là một loại mãnh liệt, đã chạm đến linh hồn tử vong uy hiếp. Cao dai thần lằn nhóm trong nội tâm hoảng hốt, vừa mới đem tinh thần ý niệm thu nạp, lập tức cảm nhận được trong cơ thể một hồi hư không, phảng phất sở hữu lực lượng tại trong nháy mắt tiểu biến mất được sạch sẽ rồi. Đây là thực vật chi độc, tuy nói độc tính tựa hồ cũng không phải thập phần bá đạo, không có tại chỗ lấy đi tánh mạng của bọn nó. Nhưng là, đương loại độc chất này vô thanh vô tức gần nút tiến vào thân thể. Hơn nữa xâm nhập mỗi một tế bào về sau, tự tạo thành một đầu hoàn mỹ độc liệm, một khi bộc phát, lập tức đối với thần lằn toàn thân đều đã tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Chúng kiệt lực mà nghĩ muốn dây rùa, nhưng cũng đã mất đi cơ hội tốt nhất. Chỉ là mấy tức tầm đó, một chỉ cao dai thần lằn tiểu đã mất đi đầu lâu, cái kia bị trường thương đóng đinh trên mặt đất thân hình như trước càng không ngừng nhúc nhích lấy, nhưng cái này biên độ lại cũng không có thể khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Về phần bị độc đan chi linh cùng đại hoàng nhìn chằm chằm vào cao dai thần lằn, càng là bị chết bất ức cực độ. Theo độc tố không ngừng rót vào cùng kiếp nổ, cái này chỉ thần lằn giống như là bị toàn thân gây tê bình thường, mặc cho đại hoàng tại trên người của nó không ngừng mở động, cho đến tánh mạng triệt để biến mất thời điểm cũng chưa từng hoàn thủ qua. Như thế dễ dàng địa tiểu giải quyết hai cái cao dài thần lằn, cũng là lại để cho Âu Dương Minh vui mừng quá đỗi. Tinh thần của hắn ý niệm nhanh chóng chìm vào trường vũ thủ hoàn không gian ở trong, chứng kiến đến tràng cảnh lại để cho hắn thở dài một hơi. Có lẽ là có tâm tính vô tâm, cũng có lẽ là bởi vì đại lười quy bản thân thực lực cũng đủ để nghiền áp cao dai thần lằn một đầu. Cho nên, giờ phút này tại trường vũ thủ hoàn không gian ở trong, đại lười quy chính dương kinh khủng kia miệng lớn dính máu, gắt gao đem cao dai thần lằn cắn, đại lượng máu tươi giạt rào chảy ra, nhuộn hồng cả chỗ đó nước biển. Cao dai thần lằn thân thể vẫn còn dãy rua, nhưng đã là vô ý thức co rúm rồi. Âu Dương Minh chỉ cần liếc cũng đã nhìn ra, cái này chỉ thần lằn sinh mệnh lực sắp biến mất. Ánh mắt lóe lên. Âu Dương Minh đem trên mặt đất hai cái cao dài thần lằn thi thể đều đã thu vào cái khắc trường vũ thủ hoàn không gian ở trong. Hắn lúc này đây vơ vét được so sánh triệt để, mà ngay cả cái kia dính vào máu tươi mặt đất, cũng bị hắn hung hăng địa cạo đi một lớp da. Sau đó, bọn hắn triển khai thân hình, đi tới còn lại thần lằn bên người. Những thần lằn này càng thêm không may, nếu như nói cao dài thần lằn còn có thể hơi chút chống cự thoáng một phát cái kia xâm nhập thân thể thực vật chi độc, như vậy những thần lằn này tại độc tính xâm nhập. Hơn nữa bỗng nhiên bộc phát tình huống, sẽ không có nửa chút năng lực chống cự rồi. Chúng nguyên một đám tê liệt trên mặt đất, mỗi một chỉ thần lằn đều là tiến khí thiếu mà thở ra thì nhiều. Tiêu tính toán không có người đối phó chúng, một lúc sau, chúng bên trong có thể mạng sống sợ là cũng chỉ vẹn vẹn có số rất ít một, hai chỉ rồi. Mà giờ khắc này, đương chúng tao ngộ đến Âu Dương Minh cùng đại hoàng cái này lưỡng tên sát tinh thời điểm, lại há có thể giữ được tánh mạng. Tiến lên, một đao một cái. Âu Dương Minh cùng đại hoàng chuyên môn chọc tại thần lằn trên người yếu ớt nhất địa phương, dùng tốc độ nhanh nhất trợ giúp chúng thoát ly khôn cùng khổ hải. Giết một vòng mấy lúc sau, Âu Dương Minh bung hoàn không gian, đem những thần lằn này toàn bộ thu đi vào, một tên cũng không để lại. Làm xong đây hết thảy, vô luận là Âu Dương Minh hay là đại hoàng đều có được một loại tình trạng kiệt sức, cơ hồ muốn thoát lực cảm giác rồi. Cái này không chỉ là bởi vì trong thời gian ngắn tiêu hao quá nhiều lực lượng quan hệ, càng chủ yếu chính là cái loại nảy cường đại áp lực tâm lý. Cơ hồ muốn làm cho người hỏng mất. Phải biết rằng, trên bầu trời hai vị tôn giả mặc dù giao chiến say xưa, nhưng có trời mới biết bọn hắn lúc nào có thể chấm dứt. Nếu như trong lúc đó đừng đánh, hoặc là trong chiến đấu phóng thích một đạo thần niệm xuống, như vậy hành động của bọn hắn 89 phần 10 đều bộc lộ ra đến. Nếu để cho quỷ trảo tôn giả phát hiện hành động của mình, Âu Dương Minh dùng đầu ngón chân muốn cũng biết hội chuyện gì phát sinh rồi. Một người một chó liếc mắt nhìn nhau, Âu Dương Minh thò tay một thao, đem độc đan chi linh bắt lấy đưa vào túi không gian. Sau đó, bọn hắn phê lấy áo choàng, thu hồi ảo trận, nhanh như chớp hướng phía phương xa bỏ chạy. Cho đến một đường chạy như điên chừng hơn 10 dặm về sau, bọn hắn mới chậm lại bước chân. Giờ phút này, bọn hắn mặc dù vẫn còn có chút khẩn trương, nhưng trong nội tâm càng nhiều hơn là hưng phấn cùng vui mừng. Chỉ là, hồi tưởng lại vừa mới ra tay chẳng cảnh, bọn hắn đều cảm nhận được một hồi lòng còn sợ hãi. Dù là chủ động ra tay Âu Dương Minh, tại thời khắc này cũng là trong nội tâm tâm thần bất định. Hắn thậm chí còn tại hoài nghi, nếu là lại cho mình một lần lựa chọn cơ hội, hắn hay không còn hội kiên trì ra tay đánh lén. Cao giai thằn lằn, đây chính là ba con cao giai thằn lằn A. Lần này có thể thành công, quả thực có thể được xưng là kỳ tích rồi. Hai vị tôn giả giao phong, cái kia dư ba hấp dẫn cao giai thằn lằn đại bộ phận chú ý lực. Độc đan chi linh điều khiển độc tính thăng cấp, có được so trước kia càng thêm phóng độc thủ đoạn cùng càng mạnh hơn nữa độc tính. Âu Dương Minh cùng đại hoàng trong tay có siêu cấp cường đại trang bị, lại để cho bọn hắn có thể đơn giản gai đất phá cao giai thằn lằn trên người phòng hộ. Điểm này, coi như là trong nhân tộc cao giai linh giả, đều khó có khả năng đơn giản làm được. Chính là vì có loại này loại nguyên nhân, cho nên mới lại để cho Âu Dương Minh cuối cùng nhất thành công địa đem sở hữu thằn lằn như ong vỡ tổ là mất rồi. Mà trong đó, chỉ cần có một cái điều kiện không chuẩn bị, phía sau quả khả năng tiểu hoàn toàn bất đồng rồi. Âu Dương Minh cùng đại hoàng mang theo áo choàng xa xa thoát đi về sau, bọn hắn cũng không có tán đi, mà là ở đằng kia nhi yên lặng chờ đợi lấy. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới bắt đầu cảm nộ cái kia từ thiên không trong xa xa truyền đến năng lượng chấn động. Tuy nói bọn hắn cũng không phải cao giai linh giả, nhưng là tu vi của bọn hắn lại cũng không có thể đơn thuần dùng cảnh giới để phán đoán. Đặc biệt là Âu Dương Minh, tại nhìn trộm quân hỏa bổn nguyên chi lực về sau, tự nhiên có bất đồng kiến thức cùng năng lực. Cảm ứng đến cái kia trận trận dư ba truyền đến, Âu Dương Minh vậy mà cũng là có chỗ linh ngộ. Hắn khép hờ lấy hai mắt, bắt đầu sa vào tại cái kia tôn giả giao chiến dư ba chỗ mang đến cảm xúc bên trong. Đại hoàng trừng mắt nhìn, nó đối với cái này tựa hồ cũng là có tiếp xúc động, liền hơi do dự một chút, hay là trợn tròn mắt chó, vì Âu Dương Minh hộ pháp. Hai người bọn họ, luôn luôn một cái muốn bảo trì đầy đủ cảnh giác cùng thanh tỉnh mới là. Chương 673, Quỷ Trảo chi nộ. Trên bầu trời, Quỷ Trảo tôn giả cùng Dư Kỳ tôn giả chiến đấu chính hừng hực khí thế địa triển khai. Hai vị này tôn giả không chỉ có được cường đại sức chiến đấu, hơn nữa bọn hắn tầm đó cũng không là lần đầu tiên phát sinh chiến đấu. Đối với lẫn nhau có thể nói là hiểu rõ. Trọn vẹn hơn nửa canh giờ, cái kia giao phong kịch liệt mới dần dần hòa hoãn xuống. Song phương càng đấu càng xa, ra tay đều là cẩn thận. Bọn hắn trên miệng mặc dù đều là lẫn nhau không yếu thế, nhưng trên thực tế song phương thì là lòng dạ biết rõ. Dưới loại tình huống này, bọn hắn căn bản tiểu không khả năng tiến hành chính thức cuộc chiến sinh tử. Ở chỗ này đánh lên một hồi, sau đó song phương đều thối lui một bước, mới là tốt nhất kết quả. Đương nhiên, tại trong thời gian ngắn, Quỷ Trảo tôn giả thì không cách nào tại nhân tộc khu vực tiếp tục lắc lư đi xuống. Mặc dù 12 hành giả trong có 9 vị hạ lạc không rõ, nhưng thằn lằn đổ sát nhân tộc hai cái thôn chấn dù sao cũng là sự thật, nhân tộc tôn giả tuyệt đối không cách nào ngồi yên không lý đến. Nếu là còn lại để cho những thằn lằn này tiếp tục ngưng lại không sai, cả nhân tộc đều là diện mục không ánh sáng rồi. Oeng, oeng, oeng. Nương theo lấy cực lớn tiếng oanh minh, hai vị tôn giả ăn ý địa riêng phần mình hướng lui về phía sau đi. Bọn hắn cách xa xôi khoảng cách an toàn lẫn nhau nhìn hằm hằm, nhưng trong lòng là tỉnh táo được không có nửa điểm cảm xúc phập phồng. Hừ, Quỷ Trảo, ngươi còn muốn đánh tiếp sao? Dư Kỳ tôn giả lạnh lùng hỏi. Quỷ Trảo tôn giả trợn mắt nhìn nhau, nói, Dư Kỳ, các ngươi thú vương tông ân tình, bổn tọa nhớ kỹ. Nó thật sâu xem xét mắt Dư Kỳ tôn giả, thân hình chấp động, hướng phía dưới bay thấp. Dư Kỳ tôn giả cười lạnh một tiếng, thấp giọng thì thào tự nói, chúng ta thú vương tông đã không biết bị bao nhiêu người nhớ kỹ, nhưng lại thủy chung ngật đứng không ngã. Hắc hắc, bổn tọa ngược lại là muốn nhìn một cái, bọn ngươi chính là thằn lằn nhất tộc, lại có gì năng lực? Hai tay của hắn lưng đeo, ngạo nghễ huyền đứng ở giữa không trung. Mặc dù song phương cũng không có nói rõ, nhưng dựa theo Đàm Châu nhân thú hai tộc từ xưa hình thành quy củ, Quỷ Trảo tôn giả tự nhiên sẽ mang theo nó đồ tử đồ tôn trở về quỷ động. Về phần lần này ân oán ngày sau như thế nào kết, vậy thì muốn xem riêng phần mình kỳ ngộ cùng duyên phận rồi. Nhưng mà, ngay tại Dư Kỳ tôn giả buông lỏng tâm tình thời điểm, rồi đột nhiên nghe được phía dưới truyền đến một đạo bao hàm lấy khôn cùng lửa giận giống lên một tiếng. Tiếng thét này là như vậy to, bên trong ẩn chứa lấy tức giận mà ngay cả ngu ngốc cũng có thể đơn giản cảm thụ đạt được. Dư Kỳ tôn giả sắc mặt biến hóa, hắn tự nhiên nghe được đi ra, đây là Quỷ Trảo tôn giả thanh âm, nhưng lại không rõ thằng này phát điên vì cái gì. thân hình khẽ nhúc nhích, Dư Kỳ Tôn giả thả người hướng phía dưới mà đi. Đương thân hình của hắn đáp xuống một nửa thời điểm, rồi đột nhiên chứng kiến Quỷ Trảo Tôn giả hai chân một trầu, hóa thành một đạo cương phong hướng hắn cạo đi qua. Nương theo lấy đạo này cương phong, là mãnh liệt được như là hỏa diễm giống như lửa giận. Quỷ Trảo Tôn giả thân hình chưa tới gần, Dư Kỳ Tôn giả tiểu cảm nhận được hắn không gì sánh kịp phẫn nộ cảm xúc. Giết! Quỷ Trảo Tôn giả đôi mắt đỏ bừng, trên người sát cơ lăng lệ ác liệt, lúc này đây trùng kích mà lên, không còn có chút nào qua loa ứng phó, mà là tràn ngập đầm đặc cơ hồ muốn cùng người đồng quy vu tận khủng bố khí thế. Dư Kỳ Tôn giả lại càng hoảng sợ, sắc mặt không khỏi địa có được biến đổi. Cái này chỉ đại thần lằn, thật sự nổi điên. Thân hình hắn lưu chuyển, cũng không có cùng Quỷ Trảo Tôn giả đối chiến, mà là bằng vi xảo diệu thân pháp, ở trên không trung tránh thoát đến, trong miệng hô to nói, Quỷ Trảo Tôn giả, ngươi muốn làm gì? Quỷ Trảo Tôn giả thân hình hơi đốn, giận dữ hét, Dư Kỳ, ngươi đem ta dưới trướng Tử Tôn làm cho đi nơi nào, nhanh lên đem chúng phóng xuất. Dư Kỳ Tôn giả không hiểu thấu mà hỏi thăm, ngươi nói cái gì? Quỷ Trảo Tôn giả giận không kèm được mà nói, phi, ngươi đem ta quấn ở chỗ này, lại âm thầm đánh lén bổn tọa Tử Tôn, đem chúng toàn bộ cầm đi. Ngươi, đáng giận nhân loại, các ngươi đều đáng chết. Dư Kỳ Tôn giả sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ cổ quái, hắn giờ mới hiểu được phía dưới chuyện gì xảy ra. Những cái kia bị Quỷ Trảo Tôn giả mang đến nơi đây thằn lằn, vậy mà mất tích. Hừ, Quỷ Trảo, ngươi không muốn ngậm máu phun người. Dư Kỳ Tôn giả trầm giọng nói, bổn tọa xuống dưới nhìn một cái, nếu là ngươi cái kia một ổ đồ tử đồ tôn dám thừa cơ chạy ra đi hại người, bổn tọa muốn đem chúng toàn bộ diệt sạch, một tên cũng không để lại. Quỷ Trảo Tôn giả thân hình đình trệ tại giữa không trung, nó trừng mắt huyết hồng đôi mắt, nói, tốt, ngươi nhìn. Dư Kỳ Tôn giả thân hình như điện, rất nhanh đi tới phía dưới. Hắn tự nhiên biết rõ những thằn lằn kia trước kia chỗ địa điểm, hạ xuống tới về sau, hắn đảo mắt một vòng, trong nội tâm không khỏi âm thầm giật mình. Ở chỗ này thằn lằn quả nhiên toàn bộ biến mất, hơn nữa dùng nhãn lực của hắn cùng kinh nghiệm xem xét đã biết rõ, những thằn lằn này cũng không phải thừa dịp loạn đào tẩu, mà là dùng một loại quỷ dị phương thức biến mất. Giống như là chúng bị một cổ lực lượng cường đại chỗ nhiếp, sau đó tất cả mang đi. Nơi này chính là có mấy chục chỉ thằn lằn A, hơn nữa trong đó còn có 3 con cao dài thằn lằn. Đội hình như vậy, coi như là gặp đỉnh phong linh giả, cũng rất khó đem chúng một mẻ hốt gọn. Dù sao, Dư Kỳ cùng Quỷ Trảo Tôn giả mặc dù ở trên không chiến đấu, không dành phân tâm chú ý phía dưới những thằn lằn này. Nhưng là, nếu như ở chỗ này bạo phát kịch liệt đại chiến, bọn hắn tiểu tính toán muốn phải làm bộ không biết cũng là không thể nào. Có thể trên thực tế, bọn hắn tại giao chiến trong quá trình, sửng sốt không có phát giác được một tia khác thường. Nói một cách khác, những thằn lằn này là bị một vị cường đại tồn tại vô thanh vô tức địa cho giải quyết. Đến tận đây, Dư Kỳ Tôn giả cũng là lý giải vì sao Quỷ Trảo Tôn giả sẽ như thế nổi trận lôi đình, hận không thể cùng hắn liều cái lưỡng bại câu thương rồi. Nếu là dị mà ở chung, hắn sợ là cũng sẽ làm ra như thế lựa chọn A. Lông mày nhíu chặt lại, Dư Kỳ Tôn giả trong nội tâm âm thầm phát sầu. Như thế xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, hẳn là thật sự là nó xuất thủ. Nhưng là, giờ phút này ra tay, chẳng phải là muốn đem Quỷ Trảo Tôn giả triệt để chọc giận, cái này có thể cũng không phải cái gì biện pháp tốt ta. Quỷ Trảo Tôn giả lơ lửng giữa không trung, cả giận nói, Dư Kỳ, ngươi nói như thế nào? Dư Kỳ Tôn giả hừ lạnh một tiếng, mặc dù hắn trong lòng cũng là có chỗ hoài nghi, nhưng trên miệng nhưng lại tuyệt không thừa nhận. Quỷ Trảo, tại đây cũng không có chiến đấu dấu vết. Hừ, có lẽ là ngươi đồ tử đồ tôn chờ không được, chính mình rời đi a. Quỷ Trảo Tôn giả tức giận đến giận sôi lên. Nó gắt gao chằm chằm vào Dư Kỳ Tôn giả, từng chữ nói ra mà nói, tốt, Dư Kỳ, các ngươi Thú Vương Tông tiểu đợi đến chủng tộc trả thù a. Lời còn chưa dứt, nó cái kia thân thể cao lớn sẽ thấy độ bay lên trời. Tại nổi giận về sau tỉnh táo lại, Quỷ Trảo Tôn giả lập tức làm ra sáng suốt nhất quyết định. Có thể vô thanh vô tức đem những thằn lằn kia xử lý sạch sẽ, 89 phần 10 là một vị nhân tộc tôn giả xuất thủ. Nếu là hơn nữa Dư Kỳ Tôn giả, như vậy nhân tộc ở chỗ này thì có 2 vị tôn giả rồi. Nếu như chỉ vẹn vẹn có một vị, Quỷ Trảo Tôn giả tuyệt đối không sợ, thế nhưng mà người ta nói rõ có một vị cùng giai tàng hình âm thầm muốn đánh lén, nó nếu là còn muốn dây dưa không ngớt, cái kia chính là tương đương cùng tánh mạng của mình gây khó dễ rồi. Cho nên, Quỷ Trảo Tôn giả một khi theo nổi giận trong tỉnh táo lại, tự không cần nghĩ ngợi xoay người rời đi. Nhân tộc đã như vậy hèn hạ, nó cũng quyết không thể làm cho người tộc sống khá giả. Nhìn xem Quỷ Trảo Tôn giả nổi giận đùng đùng rời xa thân ảnh, Dư Kỳ Tôn giả trên mặt không khỏi toát ra một tia nhàn nhạt cười khổ. Hắn cũng không ngờ tới, việc này vậy mà hội phát triển đến nước này. Quỷ Trảo Tôn giả nói rõ không chịu từ bỏ ý đồ, mà dùng nó tại chủng tộc bên trong thân phận địa vị, một khi xoắn suýt một đám cường giả đến cửa, nhất định sẽ đưa tới vô tận phiền toái. Một cái gây chuyện không tốt, có lẽ nhân tộc cùng chủng tộc tiếp theo đại quy mô chiến đấu, sẽ coi đây là cơ hội mà triển khai. Nhân tộc đã muốn tại linh giới ở trong coi chỗ đứng, nhất định phải muốn cùng còn lại chủng tộc tranh đoạt sinh tồn không gian. Như vậy tranh đấu, tại vô số giữa năm thủy chung không cách nào tránh khỏi, luôn hội bởi vì chuyện này hoặc chuyện kia mà bộc phát. Nhưng là, thân là người trong cuộc, Dư Kỳ Tôn giả lại cũng không nguyện ý thấy như vậy một màn. Trầm tư thật lâu, Dư Kỳ Tôn giả ánh mắt lại lần nữa ngắm nhìn bốn phía, cẩn thận điệu tìm tòi một vòng, mày rậm nhíu lại. Hắn trước kia cho rằng, cái này là vị nào âm thầm ra tay, nhưng giờ phút này nhìn xem, tựa hồ lại có chút không đúng. Nếu thật là vị kia ra tay, tại đây đất trống tại sao lại bị sinh sinh quét đi một tầng, cái này có thể không phù hợp vị kia tính tình cùng thân phận a. Tâm niệm chuyển động tâm đó, hắn đột nhiên ngửa đầu, trầm giọng nói, "Vượn huynh." Khục khục. Một đạo nhẹ nhàng tiếng ho khan theo hắn không xa sau lưng vang lên. Một chỉ lão niên viên hầu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phụ cận, hơn nữa chậm rãi đã đi tới. Vị này lão viên hầu dĩ nhiên cũng làm là Âu Dương Minh cùng đại hoàng tiến vào thú vương tông thời điểm gặp phải cái vị kia lão viên, cước bộ của nó trầm trọng, trên người tựa hồ cũng không có quá mạnh mẽ tu vi. Nhưng là, mà ngay cả Dư Kỳ Tôn giả đều chưa từng phát hiện nó là khi nào tới chỗ này. Vượn huynh, cái này, không là bút tích của ngươi a? Dư Kỳ Tôn giả thăm dò tính mà hỏi thăm. Tại thú vương tông trong, biết rõ cái này đầu lão viên thực lực chân chính cùng thân phận, cũng là giải rắc không có mấy, cho nên Dư Kỳ Tôn giả đối với cái này cũng không giật mình. Lão viên hầu nhịn không được cười lên, nói, ta cái lão nhân này đã có bao nhiêu năm không có ra tay chế tạo sát nghiệp rồi, lại há có thể tại trên người của bọn nó phá giới. Dư Kỳ Tôn giả trong nội tâm hơi kinh, nói, chúng đều chết hết. Lão viên hầu trên mặt treo nhàn nhạt địa vui vẻ, nói, đúng vậy, chúng đều chết hết. Là vị nào ra tay hay sao? Dư Kỳ Tôn giả trầm giọng hỏi. Trong lòng của hắn đã nhận định, tiêu tính toán vị kia ra tay cường giả không phải cùng hắn cùng giai tôn giả, tối thiểu cũng là đỉnh phong linh giả rồi, thậm chí là cái loại này nắm giữ một chút đạo ý, khoảng cách tôn giả cách chỉ một bước cường giả. Cũng chỉ có cường giả như vậy, mới có thể tại vô thanh vô tức trong đem những thằn lằn này toàn bộ giải quyết. Nhưng là, Dư Kỳ Tôn giả đối với cái này người lại không có bất kỳ hảo cảm. Hắn làm như vậy, chẳng phải là nói rõ muốn cho quỷ trảo tôn giả cùng mình trở thành tử thủ. Hừ, muốn trốn đang âm thầm hưởng thụ đến ngư ông đắc lợi, lao tử trước đem ngươi đã diệt. Nhưng mà, lao viên hầu sắc mặt nhưng lại trở nên càng phát buồn cười, nó giống như là nhớ ra cái gì đó buồn cười sự tình. Nói, vị này à, ha ha, ha ha, ha ha ha. Nó ngửa đầu, cười đến cực kỳ vui vẻ. Dư Kỳ Tôn giả sắc mặt đều biến thành đen rồi, nhưng là tại đối mặt cái này đầu lao viên thời điểm, hắn nhưng lại không thể nổi giận, đành phải yên lặng chờ đợi lấy. Hồi lâu sau, lão viên hầu rốt cục thu hồi tiếng cười, nhìn xem Dư Kỳ Tôn giả đèn sẫm khuôn mặt, nó tự biết có chút quá phận, vội vàng nói, ai u, thật có lỗi, ta chỉ là cảm thấy quá buồn cười rồi. Dừng một chút, nó nói, giết những thằn lằn này, hơn nữa đem thi thể của bọn nó lấy đi, kỳ thật chính là ngươi muốn người muốn tìm a. Ta muốn tìm Dư Kỳ Tôn giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, thanh âm của hắn cũng mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi, nói, là... Hắn. Chương 674, Hành tung bạo lộ. Lão viên hầu cười tủm tỉm gật đầu, nói, ai, có thể được cái kia nhất tộc coi trọng, quả nhiên không giống người thường, có không thể tưởng tượng nổi năng lực a. Nó rung đùi đắc ý, vẻ mặt vui vẻ. Dư Kỳ Tôn giả ánh mắt sáng ngời, đối với việc này không thêm đánh giá. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng là tràn ngập tò mò. Bởi vì theo hắn biết, tên tiểu tử kia chỉ là một cái vừa mới từ hạ giới mà đến tiểu tu giả. Thế nhưng mà, bọn này thằn lằn trong nhưng lại có ba đầu cao giai linh thú, cái này tại trên thực lực là một loại cực lớn mà khó có thể hình dung chênh lệch. Vô luận Dư Kỳ Tôn giả như thế nào suy tính, đều không thể lý giải tiểu gia hỏa kia là như thế nào mới có thể làm được diện sạch thằn lằn bầy, nhưng lại không bị phát giác. Lão viên hầu nháy mắt, cười ha hả mà nói, đoán không ra đi à nha. Tuổi của nó so Dư Kỳ Tôn giả cũng phải lớn hơn nhiều lắm, mặc dù cũng không phải là nhân tộc, nhưng quanh năm sinh hoạt tại Thú Vương Tông trong, đối với những người này loại trong nội tâm đăm chiêu cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10 rồi. Dư Kỳ Tôn giả cười khổ một tiếng, nói, xác thực đoán không ra rồi. Nếu là đổi lại những người khác tại hắn Dư Kỳ Tôn giả trước mặt thừa nước đục thả câu, hắn nhất định là thuận tay một cái tát, sau đó phóng xuất ra huy áp, lại để cho người nọ liền tổ tông 18 đời che giấu đều giao phó tinh tưởng. Thế nhưng mà, quay mắt về phía lão viên hầu, hắn lại không có chút nào xử lý pháp, mà ngay cả cho đối phương bày sắc mặt cũng làm không được, bởi vì lão viên hầu căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Lão viên hầu cười hắc hắc, nói, rất đơn giản, tiểu tử kia trên người có vật kịch độc, hạ độc, hơn nữa hắn còn am hiểu ảo trận, phạm vi nhỏ bố trí thoáng một phát, tập kích thời điểm ra tay quyết đoán, mà ngay cả các ngươi đều bị giấu giếm ở. Nếu để cho Âu Dương Minh lúc này, hơn nữa nghe được lão viên hầu đánh giá, sợ là toàn thân tóc gáy đều muốn sợ tới mức dựng thẳng đi lên. Bởi vì lão viên hầu những câu đều là thẳng trong ngón tay, đem Âu Dương Minh nhất thực lực cường đại một câu khái quát đi vào. Nếu để cho người biết rõ Âu Dương Minh động thủ trải qua, hắn còn muốn tưởng phục chế như vậy thành quả, cái kia chính là vạn không khả năng sự tình rồi. Độc. Dư Kỳ tôn giả kinh ngạc nói, trung tộc lại vẫn hội sợ độc. Ha ha, tiểu tử kia độc thật không đơn giản, nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là độc đan chi linh đấy. Lão viên hầu cảm khái ngàn vạn mà nói, vận khí của hắn thật sự là không tệ, liền như vậy linh thể cũng có thể bị hắn tìm được. Đan linh. Dư Kỳ tôn giả đôi mắt rồi đột nhiên sáng ngời, cho dù là dùng thân phận địa vị của hắn, đang nghe vật ấy thời điểm, vậy mà cũng là nhịn không được toát ra một tia tham lam. Lão viên hầu yên lặng mà nhìn xem hắn, nói, hẳn là đan linh, nhưng vật ấy nhưng lại thuộc về hắn. Dư Kỳ tôn giả liền giật mình, lập tức bình tĩnh lại, vừa mới cái kia mạnh đầu giống như là bị một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, không còn có chút nào nhiệt độ. Tiểu gia hỏa kia có thể là có thêm hậu trường, hơn nữa còn là cái loại này ngạnh được không thể lại ngạnh hậu trường. Chính mình mặc dù là thú vương tông đệ nhất nhân, nhưng thực sự không thể trêu vào hắn hậu trường. Huống chi, việc này đã bị lão viên hầu biết được, hắn coi như là có phần này tâm, cũng tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Trầm mặc một lát, Dư Kỳ tôn giả chỉ hoan âm thanh nói, hắn tại nơi nào? Lão viên hầu thỏa mãn gật đầu, nói, đi theo ta a. Nó quay người, giống như nhàn nhã tản bộ giống như hướng phía một cái phương hướng đi đến. Dư Kỳ tôn giả không hề hỏi thăm, mà là giữ im lặng theo sát. Bất quá đã lâu, lão viên hầu tiểu ngừng lại, nó nhìn về phía trước hai khối lớn nhỏ không đều thạch đầu, cười híp mắt nói, tiểu bằng hữu, còn nhớ rõ lão viên sao? Lúc này, đỉnh lấy cái kia áo choàng, ngụy trang thành hòn đá bộ dáng Âu Dương Minh cùng đại hoàng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tự nhiên nhận ra cái này lão viên hầu thân phận, bởi vì bọn họ tại tiến vào thú vương tông thời điểm đã từng cùng hắn gặp qua một lần. Nhưng là, không nghĩ tới cái này lão viên hầu lại dám có thần thông như thế thủ đoạn, thậm chí ngay cả bọn hắn ẩn thân địa đều tìm được. Phải biết rằng, đương bọn hắn mang lên trên lông dê áo choàng về sau, khí tức trên thân đã bị hoàn toàn che phủ lên rồi, cho dù là quỷ trảo tôn giả cùng Dư Kỳ tôn giả đều chưa từng phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Cái này là bực nào đáng sợ ẩn nấp năng lực a? Âu Dương Minh tự tin, tuyệt không có khả năng có người có thể khám phá. Nhưng mà, cái này chỉ lão viên hầu mang theo Dư Kỳ tôn giả, nhưng lại từ xa tiến lại đã đến. Hơn nữa lại để cho Âu Dương Minh cảm thấy hồ nghi cùng kinh ngạc chính là, cái kia lão viên hầu không chỉ có thẳng tắp đi vào bên cạnh của bọn hắn, nhưng lại mở miệng hỏi thăm. Cười khổ một tiếng, Âu Dương Minh cắn răng, đem áo choàng xốc lên, không người nói, bái kiến tiền bối. Đại hoàng cũng là xốc lên áo choàng, nhưng lại trốn được Âu Dương Minh bên cạnh, dùng đến cảnh giác ánh mắt đánh giá bọn hắn. Dư Kỳ tôn giả vẻ mặt lạnh lùng, tựa hồ là sớm đã biết rõ bọn hắn chỗ ẩn thân, cho nên không nhúc nhích chút nào. Mà lão viên hầu nhưng lại cười ha hả mà nói, tiểu bằng hữu, các ngươi làm việc lưu loát được rất à, rất giỏi. Âu Dương Minh sắc mặt hơi đỏ lên, hắn lập tức minh bạch, chính mình cùng đại hoàng hành động đã sớm rơi xuống vị này lão viên hầu trong mắt. Hắn thở dài một tiếng, nói, vạn bối vẫn cho là, chính mình nhận thân xảo diệu, làm cho người khó có thể tìm kiếm. Nhưng không nghĩ tới, ngài lao tuệ nhãn như đuốc, vạn bối tự đáy lòng bội phục. Hắn những lời này hoàn toàn phát ra từ tại thiệt tình, ngẫm lại xem sẽ biết, liền tôn giả đều không thể phát giác bí mật, vậy mà lại để cho lão viên hầu tìm đến. Lão gia hỏa này thực lực mạnh, sợ là sẽ không so tôn giả chỗ thua kém bao nhiêu a. Nhưng mà, lão viên hầu lại là khẽ lắc đầu, nói, tiểu bằng hữu, nếu như ngươi không ra tay, ta cũng không cách nào chứng kiến ngươi đấy. Âu Dương Minh nao nao, kinh ngạc nói, ngài là nói, chúng ta tập kích những thằn lằn kia, mới đưa đến bị ngài phát giác hay sao? Lão viên hầu nghiêm nghị nói, đúng vậy, các ngươi ẩn nấp hành tung buồn sự tại ta phía trên, làm cho người bội phục a. Âu Dương Minh cùng đại hoàng nhìn nhau cười khổ, bất quá, tại Âu Dương Minh trong nội tâm, cũng không hối hận. Kỳ thật, chính như lão viên hầu nói, nếu như bọn hắn ẩn tàng thân hình, thủy chung đều không ra tay, như vậy lão viên hầu cũng chưa chắc có thể phát giác được sự hiện hữu của bọn hắn. Dù sao, cái kia dê béo lông dê có vô cùng diệu dụng, tại ẩn nấp công hiệu bên trên, càng là có thêm gần như tại thay trời đổi đất kỳ hiệu. Tôn giả nhóm phát hiện không được, lão viên hầu cũng chưa chắc có thể phát giác. Nhưng là, đương Âu Dương Minh cùng đại hoàng vì tiêu diệt thằn lằn bầy mà ra tay, chẳng khác nào là mình bại lộ hành tung. Khi đó, lão viên hầu coi như là muốn làm như không thấy cũng là không thể nào. Hơn nữa, Âu Dương Minh ra tay về sau, một lần nữa lựa chọn che giấu thời điểm, cũng là đã rơi vào Lao Viên Hầu trong mắt. Cho đến lúc này, nó như trước không có có thể phát giác Âu Dương Minh khí tức. Nhưng là, khiến nó phân ra một đám thần nghiệm, đi theo hai khối vui vẻ thạch đầu, cái kiếp nhưng lại chuyện dễ dàng. Hừ. Dư Kỳ Tôn giả đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, hai người các ngươi âm thầm tập sắt thằn lằn nhất tộc, muốn giá họa tại bổn tọa, đến tột cùng là đạo lý gì? Âu Dương Minh nao nao, vội vàng nói, tiền bối đã hiểu lầm, chúng ta cũng không có vu oan giá họa nghị cách. Đứng ở trước mặt hắn hỏi thăm, thế nhưng mà đường đường tôn giả cấp cường giả, Âu Dương Minh tuyệt không dám lưu lại bất luận cái gì tay cầm, bằng không mà nói, người ta nhẹ nhàng mà vung tay lên, Âu Dương Minh sợ là muốn chịu không nổi rồi. Hắc hắc, ngươi tại bổn tọa cùng quỷ trảo tôn giả giao chiến thời điểm, đánh lén nó đồ tử đồ tôn, đem những thằn lằn kia toàn bộ chu sát mang đi. Dư Kỳ Tôn giả lạnh lùng thốt, ngươi cho rằng quỷ trảo tôn giả phát hiện về sau, sẽ như thế nào làm đâu? Âu Dương Minh liền giật mình, sắc mặt chậm rãi trở nên khó nhìn lên. Xác thực, hắn tại làm ra những chuyện này trước khi, căn bản cũng không có cân nhắc qua phương diện này vấn đề. Nếu là dị mà ở chung, hắn cũng sẽ đem ánh mắt hoài nghi quang hướng Dư Kỳ Tôn giả. Dư Kỳ Tôn giả thanh âm càng phát lạnh lùng, nói, hôm nay quỷ trảo mặc dù cách đi, nhưng nó chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu là bổn tọa đoán không sai, nó hẳn là trở về chủng tộc cầu viện. Hừ, nếu là bởi vì cái này duyên cớ mà làm cho nhân tộc cùng chủng tộc lại lần nữa khai chiến, ngươi, tiểu là đầu sỏ gây nên rồi. Âu Dương Minh hai hàng lông mày đột nhiên dương lên, nói, tôn giả đại nhân, những thằn lằn này đi vào nhân tộc lãnh địa, chúng hung ác tàn bạo, lạm sát kẻ vô tội. Vạn bối cũng là tại nhìn thấy tộc nhân thi thể về sau, mới phát hạ lời thề, muốn vì bọn họ báo thù rửa hận, lại để cho những tàn bạo này thằn lằn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Hắn dừng một chút, từng chữ nói ra mà nói, ta muốn cho sở hữu thu tộc biết rõ, phàm là giết ta nhân tộc người, chắc chắn nợ máu trả bằng máu. Hắn lời nói này âm vang hữu lực, thanh âm kia xa xa truyền ra, thậm chí có một loại rung động lòng người lực lượng. Dư Kỳ Tôn giả trong nội tâm khẽ nhúc nhích, hắn yên lặng mà nhìn xem Âu Dương Minh, cảm ứng đến những lời này bên trong chân thành hương vị. Lão Viên Hầu như cũng là vẻ mặt cười tủm tỉm, nhưng đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại có một tia vẻ tán thưởng. Hồi lâu sau, Dư Kỳ Tôn giả đột nhiên một tiếng thở dài, nói, cũng thế, xem tại ngươi là nhân tộc như thế tận tâm phân thượng, việc này bổn tọa tiểu vi ngươi gánh chịu. Hắn ngạo nghễ nói, tích dịch tộc 12 hành giả, khoản này sổ sách tiểu ghi tạc bổn tọa trên đầu. Âu Dương Minh ngẩng đầu, ngoài ý muốn nhìn xem vị này cường đại thú vương tông tôn giả. Hắn trước đây đã từng nghĩ tới vô số lần cùng nhân tộc tôn giả gặp mặt chẳng cảnh, nhưng lại chưa từng ngờ tới, lại sẽ là kết quả như thế. Nhìn vẻ mặt ngạo nghễ Dư Kỳ Tôn giả, Âu Dương Minh trong lòng cũng là sinh ra một tia kính nể chi tình. Nhân tộc tôn giả, quả nhiên có cùng hắn thân phận tương xứng đảm đương. Minh cùng hắn so sánh với, xác thực là chênh lệch rất nhiều. Bất quá, cái này là bởi vì chính mình thực lực chưa đủ, nếu là hắn cũng có được có thể đứng tại đỉnh phong lực lượng cường đại, như vậy biểu hiện được tuyệt sẽ không so Dư Kỳ Tôn giả chỗ thua kém. Lão Viên Hầu bên cạnh liếc trong mắt xem xét hạ Dư Kỳ Tôn giả, cái kia trong đôi mắt thần sắc giống như cười mà không phải cười. Bất quá, ở thời điểm này, nó tuyệt sẽ không lung tung mở miệng phá. Hít sâu một hơi, Âu Dương Minh tự đáy lòng địa không mình hành lễ, nói, đa tạ tiền bối. Dư Kỳ Tôn giả vung tay lên, nói, ngươi thành tâm là nhân tộc làm việc, bổn tọa như thế nào cũng sẽ không khiến ngươi bị khuất. Hắn dừng lại một chút, nói, bất quá, ngươi đã đắc tội chủng tộc, trước mắt không nên lộ diện, tiểu theo bổn tọa trở lại Thú Vương Tông, tạm thời tránh né một thời gian ngắn, đợi việc này hiểu rõ lại ra ngoài du lịch ra. Âu Dương Minh trong nội tâm đột nhiên khẽ động, hắn cũng không kháng cự tiến về Thú Vương Tông, chỉ là trong lòng của hắn còn có một cái không giải được phiền phức khó chịu. Do dự một chút, Âu Dương Minh rốt cục mở miệng, nói, tôn giả đại nhân, vãn bối có một chuyện thỉnh giáo. Dư Kỳ Tôn giả lạnh nhạt nói, nói, vãn bối Âu Dương Minh, chính là lần này từ hạ giới mà đến chi nhân. Âu Dương Minh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời mà nhìn xem Dư Kỳ Tôn giả, nghiêm nghị hỏi, vãn bối bởi vì làm một cái ngoài ý muốn, cho nên thoát ly không gian thông đạo. Nhưng là, vãn bối muốn biết, trong thông đạo những người còn lại hạ lạc như thế nào. Chương 675, Thần Kỳ Phi Thảm. Dư Kỳ Tôn giả ánh mắt lóe lên, thậm chí có một loại lăng lệ ác liệt thẳng vào nhân tâm cảm giác. Hắn nhìn xem Âu Dương Minh, chậm rãi nói, a, nguyên lai ngươi chính là cái theo không gian thông đạo biến mất người à? Âu Dương Minh nghiêm nghị gật đầu, nói, đúng vậy. Dư Kỳ Tôn giả mặt không đổi sắc, hắn mặc dù đã sớm biết được Âu Dương Minh thân phận, nhưng giờ phút này lại giả vờ lấy hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, hơn nữa nghiêm trang làm cho người nhìn không ra chút nào sơ hở. Dư Kỳ Tôn giả nhìn từ trên xuống dưới Âu Dương Minh, phảng phất giờ phút này mới chính thức nhận thức người này, hắn khẽ vuốt râu dài, nói, bổn tọa cũng là hiếu kỳ, ngươi là như thế nào theo trong thông đạo rời đi, vì sao theo không có người phát giác qua. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, nói, đó là quỷ trảo tôn giả ra tay, nhưng nó là như thế nào làm được, văn bối lại cũng không hiểu biết. Quỷ trảo. Dư Kỳ Tôn giả có chút lắp bắp kinh hãi, nói, bổn tọa đối với quỷ trảo biết chi quá sâu, nó tuyệt không có khả năng có năng lực như thế. Quỷ trảo tôn giả mặc dù có được cực kỳ cường đại sức chiến đấu, nhưng nó tại thuật pháp bên trên tạo nghệ nhưng lại muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Mà là trọng yếu hơn là, cái kia không gian thông đạo có thể là nhân tộc chín đại tôn giả cùng một chỗ ra chỉ dựng mà thành. Nếu là nói quỷ trảo tôn giả có thể thần không biết quỷ không hay địa đem người từ bên trong kiếm đi, bọn hắn thế nhưng mà tuyệt đối không chịu tin tưởng. Âu Dương Minh hai tay một quán, nói, vãn bối tại bị mang đi thời điểm, xác thực cảm ứng được quỷ trảo tôn giả khí tức, điểm này tuyệt không có sai. Dư Kỳ Tôn giả dừng ở Âu Dương Minh, sau nửa ngày về sau nói, nếu như ngươi bị nó thi pháp mang đi, lại là như thế nào thoát thân đây này. Âu Dương Minh nghĩ nghĩ, nói, vãn bối xác thực thi triển một ít thủ đoạn, cho nên mới may mắn thoát thân. Hắn tránh nặng tìm nhẹ, dùng một câu bay bổng khu vực tới. Dư Kỳ Tôn giả lông mày hơi nhăn, nhưng mà hắn coi như là nếu không đầy, cũng không trở thành ở thời điểm này cưỡng ép ép hỏi. Dù sao, tại đã được biết đến Âu Dương Minh thân phận về sau, Dư Kỳ Tôn giả lập tức làm ra cùng hắn kết giao ý định, thật vất vả tại Âu Dương Minh trong suy nghĩ để lại tốt hơn ấn tượng, tự nhiên không có khả năng bởi vì việc này mà tự hủy hình tượng rồi. Trầm ngâm một lát, Dư Kỳ Tôn giả nói, cũng thế, đã ngươi đã thoát thân, đó cũng là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Hắn dừng một chút, lại nói, ngươi yên tâm, chứ ngươi ra ly khai thông đạo bên ngoài, những người còn lại đều bình yên vô sự địa đi tới linh giới, hơn nữa toàn bộ mạnh khỏe. Âu Dương Minh hai mắt có chút sáng ngời, nhưng vẫn là trầm giọng hỏi, đã bọn hắn mạnh khỏe, vì sao linh giới trong không hề tin tức đâu? Ánh mắt của hắn sáng ngời mà nhìn xem Dư Kỳ Tôn giả, nghiêm nghị hỏi, vãn bối đã từng tiến vào qua Thú Vương Tông, nhưng đồng dạng chưa từng dò thám biết bất kỳ tin tức gì. Dư Kỳ Tôn giả trong nội tâm thầm mắng, trong tông môn hẳn là đều là một đám đồ con lợn sao, nhân vật như vậy đã tiến vào tông môn, lại vẫn lại để cho hắn đơn giản lý khai. Ai, Bạch Chi Ý mặc dù nhìn ra thiên phú của hắn, nhưng không có cố định địa đưa hắn nhét vào tông môn, cũng là phách lực chưa đủ a. Bất quá, trên mặt hắn nhưng lại một mảnh lạnh nhạt, nói, bởi vì ngươi mất tích, cho nên bổn tọa bọn người hoài nghi, cái này thông đạo phải chăng có cái gì chí mạng chỗ thiếu hụt, cũng sợ cái này thông đạo bị thú tộc lợi dụng, cho nên sau khi thương nghị, chúng ta mới quyết định phong tỏa tin tức. Trừ phi là tìm được ngươi, hiểu rõ biến mất nguyên nhân, hoặc là tra ra thông đạo chỗ thiếu hụt, nếu không tuyệt sẽ không đem tin tức truyền ra bên ngoài. Âu Dương Minh liền giật mình, mặc dù cảm giác mình mất tích cùng phong tỏa tin tức cũng không có quá lớn quan hệ, nhưng đối phương đã như vậy giải thích, hắn cũng chỉ có đã tiếp nhận. Dù sao, người ta thế nhưng mà cường đại tôn giả, cũng đã buông xuống tư thái vẻ mặt ôn hòa nói lời nói, hắn nếu là còn không phải cất nhắc, đem đối phương chọc giận, một cái tát chụp được đến, cũng không phải là hắn có thể thừa nhận được. Dư Kỳ Tôn giả ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi bây giờ theo ta hồi Thú Vương Tông, bổn tọa cho ngươi những bằng hữu kia tới, ngươi xem, coi thế nào. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nói, tiền bối, bọn hắn bây giờ là hay không tại Ngũ Chỉ Phong bên trên. Dư Kỳ Tôn giả khỏe miệng có chút khẽ nhăn một cái, nói, đúng vậy, bổn tọa nguyên vốn có thể cùng ngươi đi một lần Ngũ Chỉ Phong. Nhưng là, hôm nay quỷ trảo tôn giả nén giận mà đi, ta sợ nó xoắn suýt chủng tộc cường giả xâm phạm Thú Vương Tông, cho nên phải ở lại tông môn tòa chấn. Ánh mắt của hắn quét qua, thản nhiên nói, nếu như ngươi sợ hãi, bổn tọa tiểu phái người tiễn đưa ngươi đi Ngũ Chỉ Phong cũng được. Âu Dương Minh chân mày dương lên, nói, tại hạ tu vi mặc dù thấp kém, nhưng cũng không trở thành lâm trận mà trốn. Ha ha, việc này nếu là bởi vì ta mà lên, vạn bối tự nhiên hơi tận non nớt chi lực. Dư Kỳ Tôn giả thầm nghĩ trong lòng, ngươi hay là không muốn cản trở rồi, chỉ cần tại sơn môn trong hảo hảo chờ đợi là được. Tuy nói Âu Dương Minh có được lấy thần bí thủ đoạn, có thể tại vô thanh vô tức trúng thưởng bà con cao giai linh thú giải quyết hết, nhưng Dư Kỳ Tôn giả như trước không hy vọng hắn lung tung tham chiến. Không nói trước một ngoại nhân đột nhiên ra tay, có lẽ sẽ đối với Thú Vương Tông chỉnh thể phòng ngự tạo thành ảnh hưởng. Đơn nói cái kia tiểu hồng điểu nhi cách trước khi đi theo như lời nói, tiểu lại để cho Dư Kỳ Tôn giả không dám để cho Âu Dương Minh mạo hiểm rồi. Đương nhiên, đem Âu Dương Minh dẫn vào Thú Vương Tông, hắn cũng có được một mảnh tư tâm, nhưng này cũng không cần cùng Âu Dương Minh giải thích. Tay áo khẽ quấn, một cổ lực lượng cường đại phóng xuất ra. Dư Kỳ Tôn giả lãnh đạm nói, tốt, chúng ta trở về núi nói sau. Qua trong giây lát, Dư Kỳ Tôn giả cũng đã bọc lấy Lão Viên Hầu, Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng bay lên bầu trời, hơn nữa hướng phía phương xa bay nhanh mà đi. Tôn giả cấp bậc cường giả đã vượt qua thân thể cực hạn, trong đó lớn nhất khác nhau tiểu là có thể tự do địa bay lượn tại ở giữa thiên địa. Tại tôn giả cảnh giới trước khi, chỉ có phi cầm tộc mới có năng lực như vậy, chúng có thể dương cánh cao phi, hơn nữa lợi dụng không trung ưu thế nhằm vào trên mặt đất địch nhân phát động mãnh liệt tiến công. Ngoài ra, cho dù là gặp được đánh không lại cương địch, cũng có thể vô vô bờ mông, bay lên không trung bỏ trốn mất dạng. Cho nên, tại tấn chức tôn giả trước khi, phi cầm tộc là sở hữu chủng tộc đều ghét nhất, cũng kiêng kỵ nhất chủng tộc. Bất quá, một khi tấn chức tôn giả về sau, không chỉ có phương thức chiến đấu sẽ phát sinh cải biến cực lớn, mà ngay cả chạy đi cái gì, cũng là cùng trước kia có cách biệt một trời rồi. Giờ phút này, dư kỳ tôn giả tay háo dương động, tự nhiên phóng xuất ra một cỗ không thể kháng cự lực lượng, đem Âu Dương Minh bọn người bao lấy. Mà khi hắn bay lên không trung về sau, dưới chân lập tức nhiều ra một kiện kỳ dị bảo vật. Bảo vật này đón gió mà trướng, dĩ nhiên là một mặt dài đến mấy mét chăn lông. Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng đứng tại chăn lông bên trên, dưới chân vậy mà không có chút nào mềm nhũn cảm giác, phản giống như là trực tiếp giẫm trên mặt đất bình thường, ổn định đương cực kỳ tin cậy. Chăn lông tại dư kỳ tôn giả điều khiển hạ chiều lấy thú vương tông bay lượn mà đi, nhìn xem bốn phía phiêu đãng lấy mây trắng, lại túi đầu nhìn xem phía dưới cái kia rút nhỏ không biết bao nhiêu lần cảnh sắc, Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng trong mắt đều có được một tia dị sắc. Bọn hắn cũng không là lần đầu tiên tiến vào không trung, trước đây tại Thương Ưng trên lưng, cũng đã nhấm nháp qua bay lượn tư vị. Nhưng là, cưới chăn lông phi hành, tựa hồ lại có mặt khác cảm xúc rồi. Ngồi xổm xuống, Âu Dương Minh dùng tay tại chăn lông bên trên nhẹ nhàng phất qua, hắn từ nơi này chăn lông bên trên cảm ứng được một loại kỳ dị năng lượng chấn động. Đây là thuộc về tôn giả lực lượng, nhưng là tại loại này chấn động ở bên trong, tựa hồ còn có mặt khác lực lượng tại phát sinh tác dụng. Nhưng mà, Âu Dương Minh kiểm tra rồi hồi lâu, nhưng như cũ chưa từng phát hiện cuối cùng là cái gì sinh vật da lông luyện chế mà thành. Hắn cũng không nhục trí, cẩn thận mà nghĩ chỉ chốc lát, đột nhiên thò tay, tại chăn lông bên trên hung hăng địa bắt thoáng một phát, rút ra một thanh mao đến. Dư kỳ tôn giả ánh mắt mặc dù cũng không có nhìn chăm chú tại trên người của hắn, nhưng là tinh thần ý niệm nhưng vẫn bảo trì đầy đủ chú ý nhưng là, trong lúc đó gặp được hắn bực này hành vi về sau, như cũng là nhịn không được khẽ nhăn một cái khỏe miệng. Tiểu tử này, đến cùng muốn làm gì? Đây chính là phi hành chăn lông A, mặc dù không tính là giá trị liên thành, nhưng ở hắn vốn có chư nhiều bảo vật ở bên trong, cũng tuyệt đối là bài dành top 10 thứ đồ vật. Ngày bình thường hắn rất ít đem chi lấy ra, thậm chí còn sẽ không khiến người khác qua tay thanh lý. Nhưng không nghĩ tới, Âu Dương Minh tiểu tử này vậy mà không kiêng nể gì cả địa nhổ một rúm. Một rúm mau. Giờ khắc này, dư kỳ tôn giả thật sự có lấy một loại muốn một cái tắt đem hắn vua xuống xúc động rồi. Hắn thậm chí còn có chút ẩn ẩn địa hối hận. Đem cái này từ hạ giới mà đến hùng hài tử dẫn vào tông môn, đến tột cùng là hay không một cái quyết định chính xác ca. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, dư kỳ tôn giả cùng lao viên hầu ánh mắt nhưng lại không hẹn mà cùng địa nổi lên một tia kỳ dị biến hóa. Bởi vì Âu Dương Minh nổ cái này một rúm mau về sau, cũng không phải chơi đùa, mà là thủ đoạn có chút run lên, dâng lên một đạo cũng không tính đặc biệt mãnh liệt ánh lửa. Hỏa quang kia thôi nhìn về phía trên cũng không có gì khác thường. Bất luận cái gì một vị đoán tạo sư hoặc là luyện đan sư đều có được cùng loại thủ đoạn. Nhưng là, tại dư kỳ tôn giả cùng lão viên hầu cảm ứng được cái này cổ ánh lửa tồn tại thời điểm, trong lòng của bọn hắn đều tại điên cuồng hò hét lấy. Đây là... không có khả năng. Dùng bọn hắn kiến thức cùng năng lực, vậy mà ẩn ẩn địa cảm ứng được cái này một đoàn trong ngọn lửa ẩn chứa bí mật. Đương nhiên, bọn hắn tiểu tính toán thần thông cường thịnh trở lại, cũng không cách nào cảm ứng được ánh lửa bổn nguyên. Bọn hắn sợ cảm ứng đến. Chỉ là trong ngọn lửa ẩn chứa lấy một cố lây nhân tâm thần đạo ý, nhưng chỉ có cái này một điểm đồ vật, tự lại để cho bọn hắn biết được rất nhiều sự tình. Chắc không được tiểu hồng điểu nhi sẽ vì hắn mà giận dữ, nguyên lai, thì ra là thế a. Dư kỳ tôn giả ánh mắt rủ xuống xuống dưới, được rồi, mặc kệ tiểu tử này ý định làm gì, tiểu tùy tiện hắn rồi. Ai, đáng tiếc của ta phi thảm a. Dư kỳ tôn giả đã quyết định, cho dù là buông tha cho cái này chân quý phi thảm, cũng không thể bởi vậy cùng Âu Dương Minh trở mặt. Âu Dương Minh tự nhiên không biết vị này tôn giả đại nhân trong nội tâm biến hóa, nhưng hắn là thấy cái mình thích là thèm, đem sở hữu tinh thần đều vùi đầu vào này nhất trà sắt trên lông. Phi thảm có thể bay lên không phi hành, đương nhiên là vì có động lực nguyên nhân. Cái này động lực chủ nhân, dĩ nhiên là dư kỳ tôn giả rồi. Nhưng cái này phi thảm nhất định là một kiện khó được trang bị, mà chỉ cần là trang bị, sẽ hấp dẫn Âu Dương Minh chú ý. Hắn tại phi trên nệm nằm sấp lấy hồi lâu, cũng nghiên cứu hồi lâu, tự nhiên sẽ không thu hoạch được gì. Cái này phi thảm chỉnh thể kết cấu cùng trận đồ trước không cần phải nói, riêng là phía trên này mao, tựa hồ tiểu ẩn chứa thật lớn che giấu. Tại quân hỏa hào quang bên trong, Âu Dương Minh tinh thần ý niệm thật sâu chìm vào trong đó, cũng lại chậm rãi địa nhìn trộm đã đến trong đó huyền bí. Đúng vậy, tại những tán này rơi đích bộ lông ở bên trong, quả nhiên như hắn sở liệu, cũng có được rất nhỏ đến cực hạn tinh mỹ đường vân. Chương 676, cho phép cất cánh tư duy. Tương đạo cẩn thận, có thể nói là tác phẩm nghệ thuật đường vân khắc sâu tại phi thảm mỗi một cọng lông tóc phía trên. Âu Dương Minh mặc dù còn xem không hiểu những bộ lông này bên trên đường vân đại biểu cho có ý tứ gì, nhưng có một điểm hắn nhưng có thể khẳng định, cái kia chính là những bộ lông này đang phi hành bên trong mới có thể đủ phát ra nổi một chút phụ trợ tác dụng. Tuy nói cùng phi thảm chỉnh thể so sánh với, này một ít tác dụng cực kỳ bé nhỏ, cơ hội nhìn không tới hiệu quả gì. Nhưng là, tại đây phi trên nệm bộ lông số lượng nhiều như thế, nếu là cộng lại chính là một cái tương đương khả quan số lượng. Mà khi mỗi một cọng lông tóc đều có thể phát huy ra tác dụng, dù là chỉ vẹn vẹn có không có ý nghĩa một chút, cũng có thể phát ra nổi cực lớn tăng phúc hiệu quả. Có thể nói, phi thảm cái này trang bị chế tạo độ khó tại phía xa Âu Dương Minh tưởng tượng phía trên. Trong nội tâm đột nhiên nhớ tới một việc, cái này phi thảm bộ lông đã có lấy phụ trợ tác dụng, vậy thì không chỉ là đẹp mắt mỹ quan rồi, mà là có lấy tương đương thực dụng giá trị. Chính mình cứ như vậy đem nó nhổ rồi, không biết dư kỳ tôn giả sẽ có như thế nào nghĩ cách ra. Nếu là gì mà ở chung, Âu Dương Minh có thể không cho là mình có thể làm được làm như không thấy đấy. Hắn vụng trộm địa vừa quay đầu, hướng phía dư kỳ tôn giả nhìn lại. Vị này cường đại tồn tại ngạo nghễ đứng ở phi thảm phía trước, bóng lưng của hắn như là cao sơn trùng điệp bình thường, dù là không có tràn ra ngoài nửa điểm khí thế, thực sự làm cho người sinh ra một tia cao không thể chạm cảm giác. Phảng phất là cảm ứng được Âu Dương Minh ánh mắt, dư kỳ tôn giả nửa quay đầu, lãnh đạm nói, như thế nào? Âu Dương Minh trong nội tâm dùng mình, hắn do dự một chút, nhưng cũng không dám giấu giếm. Bởi vì hắn biết rõ, dùng tôn giả thần niệm cường đại, mình ở phi trên nệm nhất cử nhất động, đều khó có khả năng giấu giếm được đối phương. Miễn cưỡng cố ra mỉm cười, Âu Dương Minh ngượng ngùng mà nói, tiền bối, vãn bối vừa rồi không cẩn thận, nhổ một nắm phi trên nệm mao hắn sắp bị quân hỏa đốt qua, nhưng cũng không có bao nhiêu tổn thương mấy cọng tóc đưa tới, nói, thực xin lỗi. Dư kỳ tôn giả trên mặt cơ bắp có chút địa run rẩy thoáng một phát, trong lòng của hắn nổi giận, hận không thể đem tiểu tử này trực tiếp ném xuống. Cái này phi thảm cũng là hắn thiên tân vạn khổ mới đem tới tay một kiện bảo vật, tự nhiên biết rõ trong đó chân quý. Nhưng là, tại gặp được Âu Dương Minh phóng thích hỏa diễm, hơn nữa cảm nhận được trong đó chỗ phiêu giật cái kia một tia khí tức về sau, tiêu tính toán một lần nữa cho hắn một cái lá gan, cũng là không dám làm ra bực này sự tình. Khẽ hừ một tiếng, dư kỳ tôn giả lãnh đạm nói, mà thôi, người không biết không tội, được rồi. Hắn dừng một chút, sợ Âu Dương Minh lòng hiếu kỳ quá lớn, làm cho tiếp tục nổ lông, vì vậy bồi thêm một câu, ngày sau làm việc, tốt nhất nghĩ lại cho kỹ. Âu Dương Minh vội vàng nói, vâng, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, không hổ là tôn giả cấp bậc tiền bối cao nhân A, hắn lòng dạ như thế chi rộng lớn, làm cho người bội phục sát đất. Nhưng mà, hắn lại không biết, dư kỳ tôn giả lòng dạ như thế rộng lớn, cũng là xem người hạ đồ ăn. Nếu là đổi lại những người khác làm như vậy chỉ có kết quả chính là tại phi trên nệm bị hắn trực tiếp một cước đạp xuống dưới. Về phần bị đạp xuống dưới người cuối cùng nhất có thể không còn sống bình an rơi xuống đất, vậy thì không tại dư kỳ tôn giả cân nhắc trong phạm vi rồi. Lão viên hầu hai mắt có chút tỏa sáng, đột nhiên hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi đối với phi thảm rất cảm thấy hứng thú sao? Âu Dương Minh cười hắc hắc, nói, đúng vậy à, vạn bối chưa bao giờ thấy qua như vậy có thể phi hành trang bị, cho nên muốn nghiên cứu thoáng một phát. Dư kỳ tôn giả trong đôi mắt đã hiện lên một đạo vẻ trầm trọng, bất quá hắn giờ phút này đã vừa quay đầu, cho nên Âu Dương Minh cũng không nhìn thấy. Đây chính là phi thảm A, là có thể bay lượn với thiên tế phi hành trang bị. Muốn luyện chế ra loại này trang bị nhân loại cũng không phải là không có, mà là tối thiểu muốn có được tôn giả tu vi mới có thể luyện chế. Đây là bởi vì tôn giả phía dưới, nhân tộc cũng không thể dựa vào thân thể bay lượn, cho nên tại nghiên cứu phi hành trang bị thời điểm, tổng là có thêm một loại nhìn không thấy ngăn cách tồn tại. Đương nhiên, nhân tộc cũng có thể thông qua đủ loại thủ đoạn, đặc biệt là thuần phục phi cầm tộc để đạt tới phi hành được mục đích. Thế nhưng mà, cái loại này phi hành thuật pháp đồng dạng không cách nào làm cho người bản thân địa cảm nhận được phi hành chính thức ý nghĩa. Cho nên, tại tôn giả phía dưới đoán tạo sư ở bên trong, theo không có người có thể đem phi thảm luyện chế thành công. Đương nhiên, dư kỳ tôn giả mặc dù không tin Âu Dương Minh có thể thành công, nhưng cũng không có chỉ ra, mà là giữ vững im lặng là vàng thái độ. Lão viên hầu khẽ gật đầu. Nó trầm ngâm một lát, nói, đã như vậy, tiểu hưu ở này nhi thỏa thích nghiên cứu a, ha ha, chỉ cần không hề hư hao thượng diện thứ đồ vật, vô luận ngươi muốn làm cái gì cũng có thể. Dư Kỳ Tôn giả sắc mặt biến hóa, hắn phí hết rất lớn kinh lực, mới miễn cưỡng khắc chế chính mình quay đầu xúc động. Lão viên hầu nói gì vậy a, lại vẫn tại cổ vũ tiểu gia hỏa này tiến hành nghiên cứu. Chẳng lẽ nó không thấy được, tiểu tử này đã nhổ một rúm mau sao? Bất quá, vừa nghĩ tới Âu Dương Minh vừa mới chỗ phóng thích hỏa diễm, Dư Kỳ Tôn giả tiểu ngạnh xanh xanh địa nhẫn mại ở, dù sao lão viên hầu đã từng nói qua, không cần hư hao thượng diện thứ đồ vật, như vậy tùy hắn đi thôi. Âu Dương Minh đôi mắt lập tức phát sáng lên, nhưng hắn là một vị chính thức đoán tạo sư, không chỉ có siêu cường kỹ thuật trình độ, nhưng lại có càng mạnh hơn nữa rất hiếu kỳ tâm cùng dục vọng muốn biết. Tại nhìn thấy phi thảm về sau, hắn giống như là lao thao gặp được đầy hán toàn bộ tịch, sắc trong quỷ đói gặp được yểu điệu thục nữ bình thường, liền lộ đều đi không được rồi. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không tại biết rõ bên người có tôn giả dưới tình huống, còn tự tiện đi nhổ cái kia một rún nổi cáo rồi. Hôm nay, đã nghe được lao viên hầu, trong lòng của hắn vui mừng thật sự là khó có thể hình dung. Quay đầu, hướng phía Dư Kỳ Tôn giả liếc nhìn, vị này cường đại tôn giả bóng lưng như núi, không có bất kỳ tỏ vẻ. Nhưng chính là như thế, Âu Dương Minh coi như hắn chấp nhận. Hướng về lao viên hầu thật sâu không người đến địa, Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, đa tạ. Cái này một tạ, tuyệt đối là chân tâm thật ý, mà hắn cũng chính là mở cờ trong bụng, vui vô cùng. Khoanh chân ngồi xuống, Âu Dương Minh nhẹ nhàng mà vung tay lên cổ tay, cái kia quân hỏa lập tức tuôn ra mà ra. Dùng bản thân của hắn làm trung tâm, dần dần địa hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Dư Kỳ Tôn giả cùng lão viên hầu đều là nhịn không được sắc mặt khẽ biến, đặc biệt là lão viên hầu, trên mặt càng là nhiều hơn một tầng vẻ xấu hổ. Nó lại để cho Âu Dương Minh buông tay làm, nhưng lại không lại để cho hắn phóng thích cái này đáng sợ hỏa diễm a, tuy nói nó cùng Dư Kỳ Tôn giả tu vi hơn xa Âu Dương Minh, nhưng là đối với tiểu tử này ngọn lửa trên người, nhưng vẫn là cực kỳ kiêng kỵ. Cái loại này kiêng kỵ là một loại phát ra từ tại bản năng cảm giác, cũng không bởi vì vi tu vi của bọn hắn mà có chỗ yếu bớt. Thân hình có chút nhoáng một cái, lão viên hầu đã đi tới phi thảm biên giới chỗ, cùng Dư Kỳ Tôn giả sóng vai mà đứng. Dù là nó cũng biết, Âu Dương Minh giờ phút này rất không có khả năng dùng hỏa diễm để đối phó nó, nhưng nó cũng không muốn đứng ở nơi này đầm đặc trong ngọn lửa. Dư Kỳ Tôn giả giống như cười mà không phải cười địa nhìn thấy nó, tựa hồ là đang nói. Thấy được chưa, cái này là ngươi nói hưu nói vượn kết cục. Lão viên hầu cười hắc hắc, hai vai một đứng thẳng, nghiêng đầu đi. Dù sao cái này phi thảm không là của ta, nếu là thật sự làm hư cũng cùng ta không quan hệ. Âu Dương Minh mặc dù phóng ra quân hỏa, nhưng lại một mực địa nhớ kỹ lão viên hầu, không muốn đem phi thảm làm hư. Đương nhiên, nghĩ đến đây phi thảm chủ nhân là ai, Âu Dương Minh coi như là lá gan lại đại, cũng không có khả năng đem nó làm hư rồi. Quân hỏa chậm chạp địa thiêu đốt lên, cái kia thượng diện cũng không có nóng rực nhiệt lượng, mà là dùng một loại phi thường nhẹ nhàng phương thức tại nghiên cứu lấy phi thảm. Âu Dương Minh không cách nào phân biệt cái này phi thảm tài liệu là cái gì, nhưng là hắn lại theo phía trên này chỗ phụ thuộc đường vân trong cảm nhận được một loại phiêu giật lực lượng. Kỳ thật, giờ phút này phi thảm đang tại vận dụng bên trong, Dư Kỳ Tôn giả lực lượng xỏ xuyên qua toàn bộ phi thảm. Ở trong quá trình này, nếu là có cùng giai cường giả đối với phi thảm tiến hành nghiên cứu, cái kia chính là một loại cực lớn khiêu khích. Hơn nữa, Dư Kỳ Tôn giả lực lượng mặc dù cường đại, nhưng nếu như bị cùng giai cường giả nghiên cứu thấu triệt, đó cũng là một kiện thập phần chuyện nguy hiểm. Nhưng là, giờ phút này ghé vào phi trên nệm treo gẹo, nhưng lại một vị trung giai linh giả. Dư Kỳ Tôn giả tiểu tính toán đối với hắn lại kiên kỵ, cũng sẽ không cho là hắn có thể đối với chính mình tạo thành cái uy hiếp gì. Cho nên, lường trầm mê tại quân hỏa bên trong Âu Dương Minh liếc, Dư Kỳ Tôn giả hay là buông tha cho cản trở, tùy ý hắn thăm dò. Âu Dương Minh nhắm hai mắt, cảm ứng đến theo phi thảm trong chỗ chạy xuôi theo khí lưu, trong lòng của hắn tràn đầy vui sướng. Tinh thần của hắn ý niệm thậm chí còn vì vậy mà tự động địa phóng ra đi ra ngoài, đem chọn cái phi thảm, thậm chí còn liền phi thảm bên ngoài không gian đều bao trùm rồi. Tại như vậy trong nháy mắt, Âu Dương Minh trong nội tâm đột ngột có một loại mãnh liệt cảm giác, cái kia chính là chính mình hóa thành một con chim nhỏ, chính bay lượn tại phía chân trời bên trong. Tâm niệm càng không ngừng chuyển động, Âu Dương Minh tinh thần thế giới bắt đầu phóng ra ngoài, hơn nữa cùng thế giới bên ngoài tạo thành một loại quỷ dị cộng minh. Dư Kỳ Tôn giả cùng lão viên hầu nhìn nhau, đều cảm ứng được lẫn nhau kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn hạng gì tu vi, tại Âu Dương Minh phóng thích tinh thần thế giới một khắc này, lập tức cảm ứng được rồi. Bất quá, Âu Dương Minh tinh thần thế giới có thể mê hoặc cao giai linh thú, nhưng không cách nào dao động ý chí của bọn hắn cùng tâm linh, cho nên bọn hắn rất nhẹ nhàng địa tiểu thoát khỏi tinh thần thế giới ảnh hưởng. May mắn là, bọn hắn đều cảm ứng được Âu Dương Minh cũng không phải châm đối với chính mình, mà là vô ý thức phóng thích, cho nên bọn hắn cũng vẹn vẹn là âm thầm cảnh giác, cũng không có quấy rầy. Trong biển ý thức, Âu Dương Minh tinh thần càng phát địa phấn khởi, hắn cảm ứng đến cái kia phi trên nệm chỗ phóng thích khí lưu, thời gian dần qua tại trong lòng của mình cấu tứ ra một vài bức kỳ diệu đồ án. Loại năng lực này phảng phất là bẩm sinh bình thường, cũng không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Giờ khắc này, hắn cho phép cất cánh lấy suy nghĩ của mình, phảng phất hắn tiểu là hóa thành phi thảm, trên không trung bay lượn. Chỉ là, thời gian dần qua, hắn cũng cảm giác được rồi, động tác của mình tựa hồ là nhận lấy lực lượng nào đó ước thúc, lại để cho hắn có bó tay bó chân cảm giác. Mí mắt của hắn tử có chút địa nhúc nhích. Tại nơi này phi trên nệm, khẳng định có cái gì chỗ thiếu hụt, cho nên mới phải lại để cho hắn có cảm giác như vậy. Tìm ra, tìm ra. Trong lúc bất chi bất giác, Âu Dương Minh Châu không chế quân hỏa bắt đầu hướng về càng lớn phạm vi khuyết trương mà đi. Bất quá đã lâu, cái này quân hỏa vậy mà đã lan tràn đã đến dư kỳ tôn giả cùng lao viên hầu dưới chân, thậm chí là trải rộng tại toàn bộ phi thảm mỗi một tấc không gian. Đại hoàng lẻ lưới, dùng hơi lấy một tia ánh mắt sợ hãi nhìn thấy dư kỳ tôn giả, trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Tiểu Minh Tử, ngươi phát điên vì cái gì hả? Ngươi không muốn chính mình cái này cái nhân mạng còn chưa tính, nhưng ta đối với chính mình con chó này mệnh hay là tương đương quý trọng đó à? Chương 677, tôn giả cấp. Dư kỳ tôn giả cùng lão viên hầu trên mặt đều đã hiện lên một tia mất tự nhiên chi sắc. Đừng nói là dư kỳ tôn giả rồi, coi như là lão viên hầu cũng chưa từng nghĩ tới, Âu Dương Minh thật không ngờ không khách khí. Hắn chỗ điều khiển hỏa diễm vậy mà đem chọn cái phi thảm đều bao bọc ở trong rồi. Đương nhiên, mặc dù ngọn lửa này hứng hực, nhưng cũng không có bất luận cái gì can thiệp phi thảm năng lượng vận dụng ý đồ. Bằng không mà nói, tiêu tính toán dư kỳ tôn giả tính nhẫn mại lại tốt, cũng là muốn nhịn không được ra tay ngăn trở. Tiểu tử này, thật sự là to gan lớn mà ta. Dư kỳ tôn giả than nhẹ một tiếng, thập phần bất đắc dĩ nói. Lao viên hầu cười khổ một tiếng, nó xem xét mắt sớm đã lâm vào cảnh giới vong ngã Âu Dương Minh, có chút địa lắc đầu. Hiện tại bọn hắn thế nhưng mà tại trên không trung, nếu như bởi vì nghiên cứu phi thảm mà đưa tới cái gì bất chắc, dư kỳ tôn giả cùng nó tự nhiên không có gì trở ngại, bởi vì dù là không có phi thảm, bọn hắn cũng có thể dùng thân thể ngao du phía chân trời. Nhưng là, Âu Dương Minh lại bất đồng rồi, nếu như đã không có phi thảm, như vậy hắn và Đại Hoàng liền đem từ giữa không trung trực tiếp ngã xuống xuống dưới. Tuy nói bọn họ đều là linh giả, nhưng là từ nơi này cái độ cao té xuống, linh giả cùng người bình thường cơ hồ không có quá lớn khác nhau. Cùng đợi vận mệnh của bọn hắn, liền đem là biến thành một đoàn vô cùng thê thảm thịt băm. Lão viên hầu xác định Âu Dương Minh khẳng định biết do nặng nhẹ, cho nên mới phải như thế hào phóng. Nhưng là, không nghĩ tới Âu Dương Minh một khi lâm vào trong đó, tự lấy và trở nên không kiêng nể gì cả rồi. Thân thể thoáng điệu đống núp đích, dư kỳ tôn giả cùng lão viên hầu vậy mà quỷ dị trôi nổi. Mặc dù hai chân của bọn hắn khoảng cách phi thảm chỉ vẹn vẹn có như vậy chính là mấy thốn, nếu không phải cẩn thận quan sát, sợ là căn bản tiểu nhìn không ra, bọn hắn giờ phút này cũng không phải đứng tại phi trên nệm, mà là trôi nổi tại phi trên nệm. Âu Dương Minh hỏa diễm mặc dù bao phủ toàn bộ phi thảm, nhưng lại chưa từng đụng chạm lấy trên người của bọn hắn, tựa hồ tại thân thể của bọn hắn chu có một loại không hiểu bài xích lực lượng, đem ngọn lửa kia ngăn cản tại bên ngoài. Bất quá, giờ phút này Âu Dương Minh cũng không có nhạy cảm tư chú ý những này. Tất cả của hắn bộ tinh lực đã bị cái này kỳ diệu phi thảm cho triệt để địa hấp dẫn ở. Tại tinh thần thế giới ở bên trong, Âu Dương Minh phảng phất là hóa thân thành một chỉ cực lớn phi cầm, sở hữu cương phong khí lưu đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Mà đang ở sau một khắc, hắn lại phảng phất hóa thân thành một mặt phi thảm, trong gió phiêu giật chảy xuôi. Hai cái này không ngừng biến hóa, khi thì biến điểu, khi thì biến thành phi thảm. Nhưng mà, cái kia chảy xuôi qua thân thể tiếng gió hòa khí lưu nhưng lại dần dần biến thành nhất thể rồi. Đã tìm được. Âu Dương Minh đôi mắt đột nhiên phát sáng lên, khóe miệng của hắn đều vì vậy mà toát ra một tia thỏa mãn vui vẻ. Tại nơi này phi trên nệm xác thực tồn tại một cái khá lớn chỗ thiếu hụt, nếu là có thể đủ đem chi cải biến, sẽ tăng lên ba thành đã ngoài hiệu quả. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Âu Dương Minh kinh nghiệm đến cỡ nào phong phú, mà là vì hắn sử dụng quân hỏa phối hợp tinh thần thế giới, hơn nữa đem chính mình hóa thân thành phi cầm không ngừng dò xét về sau kết quả. Nếu như không có loại biến hóa này năng lực cùng cảm ngộ, hắn đối với phi thảm căn vốn là không có cảm giác nào. Nói một cách khác, Âu Dương Minh làm như vậy, kỳ thật tiểu là đem phi thảm đã coi như là một con chim nhỏ tại xử lý, hắn không cần đem phi thảm bên trong những kỳ diệu kia huyền ảo tuyến đường phải biết, chỉ cần đem tuyến đường chuyển hóa làm điều nhi phương thức, liền có thể tiến hành kiểm nghiệm rồi. Đã tìm được sơ hở cùng chỗ thiếu hụt, tự nhiên muốn tiến hành ốn nắn cùng sửa đổi. Nhưng mà, đang lúc Âu Dương Minh muốn động thủ thời điểm, đáy lòng lại đột ngột dâng lên một hồi tâm tình bất an. Nào nào, Âu Dương Minh lý trí bỗng nhiên hồi phục xong. Giờ phút này, bọn hắn cũng không phải là ở trên đất bằng, mà là ở trên không trung phi hành lấy. Nếu như ở chỗ này tự tiện cải biến phi thảm bên trong đường vân kết cấu, phía sau quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Hơn nữa, Âu Dương Minh phi thường hoài nghi, chính mình tìm kiếm phi thảm cử động, kỳ thật đã khiến cho Dư Kỳ tôn giả mãnh liệt bất mãn, nếu như dám ở lão nhân gia ông ta mí mắt dưới đáy cải biến phi thảm. Âu Dương Minh đánh nữa cái sâu sắc dùng mình, lập tức đem sở hữu tâm tư toàn bộ dội tắt rồi. Chậm rãi mở ra hai mắt, hắn lập tức chứng kiến phi trên nệm cái kia hừng hực thiêu đốt lên hỏa diễm. Mặc dù đây chỉ là thăm dò công năng hỏa diễm, cũng không có bất kỳ phá hư tác dụng, nhưng nhìn xem không trung thiêu đốt lên phi hành phi thảm, nhưng như cũng là có thêm một loại quái dị cảm giác. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, lập tức là đem hỏa diễm thu vào. Dư Kỳ tôn giả cùng lão viên hầu mặt không đổi sắc, nhưng cũng là không hẹn mà cùng địa thở dài một hơi. Thân thể của bọn hắn có chút chập chờn, lại lần nữa đứng ở phi trên nệm. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, Dư Kỳ tôn giả trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo, mà lão viên hầu thì là ngượng ngập cười một tiếng, trải qua việc này về sau, nó đương nhiên không có khả năng lại cổ vũ Âu Dương Minh đi làm cái gì khác người sự tình. Lão viên hầu ha ha địa cười, đi tới Âu Dương Minh trước mặt, hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi cảm thấy như thế nào? Âu Dương Minh mỉm cười, nói, tiền bối, ta đã dò xét qua phi trên nệm phù văn. Hắn dừng một chút, nói, cái này phù văn cực kỳ huyền ảo, cũng không phải ta bây giờ có thể đủ phải biết. Dư Kỳ tôn giả ở một bên lạnh lùng thốt, đây là tôn giả cấp bậc đoán tạo thuật, ngươi không muốn tốt cao theo đuổi xa. Âu Dương Minh cúi đầu, nghiêm nghị nói, vâng. Tuy nói hắn phát hiện phi trên nệm nào đó chỗ thiếu hụt, nhưng này cũng không phải của hắn chân thật bổn sự, mà là thông qua hóa thân thành phi cầm đến cảm ngộ đến. Có thể nói, hắn có thể tìm được chỗ thiếu hụt, hơn nữa có thể tu bổ cùng sửa đổi. Nhưng là, nếu như muốn hắn nói ra tại sao lại có biến hóa như thế, hắn nhưng lại bất lực rồi. Lão viên hầu khoát tay áo, nói, ngươi không muốn chọc giận nổi, hiện tại nghiên cứu cái đồ chơi này, xác thực là khó khăn hơi có chút. Hắc hắc. Nói thiệt cho ngươi biết, Dư Kỳ tôn giả cái này phi thảm cũng là tại Đàm Châu bên ngoài lấy tới. Âu Dương Minh liền giật mình, kinh ngạc hỏi, cái gì? Lão viên hầu chậm gì gì mà nói, có thể luyện chế cái này phi thảm, đều là tôn giả cấp bậc đoán tạo sư, nhưng lại không phải sở hữu tôn giả cấp đoán tạo sư đều có thể luyện chế. Tối thiểu nhất, tại chúng ta Đàm Châu cảnh nội, chưa từng nghe nói qua vị nào đoán tạo sư có thể luyện chế ra phi thảm. Âu Dương Minh hai hàng lông mày nhịn không được có chút nhảy bỗng núp ních, chẳng biết tại sao, đang nghe được lão viên hầu cái này cam đoan về sau, Âu Dương Minh trong nội tâm vậy mà dâng lên một loại dục vọng mãnh liệt. Có lẽ Đàm Châu trước kia không ai có thể luyện chế, nhưng cũng không bảo đảm về sau cũng không ai có thể luyện chế. Tối thiểu nhất, tại trải qua lần này thăm dò về sau, Âu Dương Minh đối với luyện chế phi thảm, có thể là có thêm hứng thú thật lớn cùng nhất định được nắm chắc rồi. Lão viên hầu xem xét mắt Dư Kỳ tôn giả, nói, chúng ta Thú Vương Tông cũng coi là siêu cấp đại tông môn rồi, Dư Kỳ tôn giả trăm năm trước đến tổng đàn tự sự thời điểm, tiểu mang về vật ấy. Ha ha, khi đó thế nhưng mà hoành động toàn bộ Đàm Châu đấy. Nó thoáng địa giảm thấp xuống một chút thanh âm, nháy mắt ra hiệu mà nói cho ngươi biết, toàn bộ Đàm Châu phi thảm số lượng, cho dù là kể cả thú tộc tôn giả ở bên trong, cũng sẽ không vượt qua 10 đầu. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, hỏi, tiền bối, cái này phi thảm giá cả tại Đàm Châu rất cao sao? Giá cả lão viên hầu khẽ giật mình, không khỏi cất tiếng cười to, nói, tiểu bằng hữu, phi thảm thứ này, thế nhưng mà có tiền mà không mua được. Hắc hắc, ai nếu là có một đầu phi thảm, cái gì thiên tài địa bảo đều có thể đổi đã đến. Âu Dương Minh đôi mắt lập tức phát sáng lên, tuy nói hắn trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua vật ấy, nhưng đã phi thảm như thế được hoan nghênh, hắn tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Hơn nữa, an ngay nói thật, hắn đối với phi thảm cũng là có cực lớn rất hiếu kỳ tâm. Lão viên hầu nhìn xem Âu Dương Minh sắc mặt, nó kinh ngạc nói, tiểu bằng hữu, ngươi hẳn là muốn luyện chế phi thảm. Vị này lão viên hầu mặc dù không phải nhân loại, nhưng là tại trong nhân tộc sinh sống nhiều năm như vậy, hơn nữa linh trí sớm đã mở ra, nhìn mặt mà nói chuyện phía dưới, vậy mà đoán được Âu Dương Minh tâm tư. Âu Dương Minh ngượng ngập cười một tiếng, nói, tiền bối, vãn bối chỉ là muốn nếm thử một chút mà thôi. Dư Kỳ tôn giả ngạo nghễ đứng tại phi thảm lối vào, nhưng giờ này khắc này, vậy mà cũng là sinh ra một loại muốn quay đầu liếc mắt nhìn xúc động. Nếm thử. Đối với người trẻ tuổi mà nói, muốn nếm thử một ít mới thứ đồ vật, đây là một kiện đại hảo sự. Nhưng là, chính là trung giai linh giả cấp đường, tiểu muốn luyện chế phi thảm, vậy thì không đáng cổ vũ rồi. Bởi vì, cái này căn bản là hao người tốn của, tự rước lấy nhục sự tình. Đây cũng không phải là tự tin, mà là cuồng vọng. Tại thời khắc này, Dư Kỳ tôn giả trong nội tâm đối với Âu Dương Minh đánh giá không khỏi thấp xuống không ít. Nếu như tiểu tử này thật sự là tông môn người trong, hắn có lẽ đều nói thẳng quát lớn rồi. Lão Viên Hầu cũng là khẽ nhăn một cái khóe miệng, tại nó lão nhân ra trong nội tâm, cũng là tuyệt đối sẽ không coi được việc này. Phi thảm, đó là tôn giả cấp bậc đoán tạo sư mới có thể nghiên cứu thứ đồ vật. Đây đã là một cái thưởng thức, một mực địa khắc sâu tại sở hữu cường giả trong nội tâm rồi. Ha ha, tiểu bằng hữu, ngươi nếu như chỉ là muốn chơi một chút, cũng không có gì. Nhưng là lão Viên Hầu thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên, nói, ta biết rõ ngươi tại đoán tạo chi đạo bên trên có thiên phú hơn người, Bạch Chi Y đối với ngươi cực kỳ coi được. Ngày sau ngươi nếu là có cơ hội tấn chức tôn giả, có lẽ thật có thể đủ luyện chế ra phi thảm. Nhưng là, ngươi bây giờ, tốt nhất không muốn đem tâm tư lãng phí ở phương diện này bên trên. Âu Dương Minh lập tức minh bạch, lão Viên Hầu đối với mình có thể không luyện chế ra phi thảm sự tình cũng nhìn không tốt. Hắn cũng chẳng phân biệt được phân biệt, bởi vì hắn biết rõ, tại những cường giả này trước mặt, vô luận chính mình giảng thuật được như thế nào thiên hoa loạn truy, bọn hắn cũng sẽ không dao động. Muốn đạt được bọn hắn thừa nhận, biện pháp duy nhất tiểu là xuất ra vật dụng thực tế. Trải qua phi thảm nghiên cứu sự kiện về sau, Dư Kỳ tôn giả cùng lão Viên Hầu như là để phòng cấp đồng dạng chằm chằm vào Âu Dương Minh, sợ hắn trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào, đem cái này phi thảm làm hỏng rồi. Cũng may, thời gian còn lại trong Âu Dương Minh vẫn luôn là thành thành thật thật địa lợi, cũng không có làm ra cái gì khác người cử động. Mấy ngày về sau, bọn hắn rốt cục về tới Thú Vương Tông. Mà Dư Kỳ tôn giả thao túng phi thảm, trực tiếp tiến nhập trong núi nội môn. Dư Kỳ tôn giả yên lặng mà nhìn xem Âu Dương Minh, nói, ngươi ngày gần đây sẽ ngủ ở đây, bổn tọa đi liên hệ Ngũ Chỉ Phong, nếu là có thể nói, lại để cho bọn hắn đem người tiễn đưa tới. Âu Dương Minh trầm giọng nói, vâng. Dư Kỳ tôn giả trầm mặc một lát, nói, tại trong tông môn, ngươi không cần câu thúc, muốn làm cái gì tiểu đi làm đi. Bổn tọa đặc đồng ý ngươi có được tiến vào tàng thư các quyền lợi, có thể cùng tông môn đệ tử cùng một chỗ quan sát tàng thư. Nói xong, hắn lấy ra một mặt ngọc bài ném tới, nói, đây là lão phu trên người tín vật, ngươi mang tại trên thân thể, Thú Vương Tông trong không tiếp tục nơi cấm kỵ rồi. Âu Dương Minh con mắt sáng ngời, lúc này đây nhưng là chân chính kinh hỉ nảy ra rồi. Chương 678, Tàng thư chi địa. Tàng thư chi địa, thường thường là một cái tông môn là tối trọng yếu nhất địa phương. Bởi vì tàng thư chỗ đại biểu, tự là truyền thừa, mà một cái tông môn muốn lâu dài hưng thịnh xuống dưới, nhất định phải muốn chú trọng truyền thừa. Chỉ có đại đại đều có nhân tài ra, mới có thể lại để cho tông môn thủy chung bảo trì cường đại nhất địa vị. Cho nên, đương Dư Kỳ tôn giả dùng bình thản giọng điệu nói ra, cho phép Âu Dương Minh tiến vào tàng thư chi địa thời điểm, mà ngay cả hắn đều tại hoài nghi, phải chăng chính mình nghe theo quan chức rồi. Bất quá, vị này tôn giả đại nhân rất nhanh tiểu đã nhận được thực hiện. Dư Kỳ tôn giả cùng lão Viên Hầu rời đi về sau, một vị thuộc người tới Âu Dương Minh bên người, đúng là đối với hắn đoán tạo thuật cực kỳ thưởng thức Bạch Chi Ý. Nếu là đơn theo bề ngoài nhìn lại, Bạch Chi Ý tựa hồ so Dư Kỳ tôn giả còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nhưng với tư cách tu giả, hắn tuổi tuyệt không có thể theo bên ngoài tiến tới đi đơn giản phán đoán. Bạch Chi Ý tại nhận được Dư Kỳ tôn giả mệnh lệnh về sau, cũng là ngơ ngác một chút, sau đó trong đôi mắt cũng toát ra một tia hâm mộ, hướng về Âu Dương Minh nói, tiểu Âu, ngươi đây là quá may mắn, lại có thể đạt được tôn giả đại nhân tán thành. Trong miệng hắn tức tắc kêu kỳ lạ, nói, theo ta được biết, tôn giả đại nhân trước đây có lẽ không thay người nói chuyện nhiều đấy. Âu Dương Minh liền giật mình, trong lòng cũng là có chút quái dị, Dư Kỳ tôn giả đối với chính mình, thật đúng là vài phần kính trọng đấy. Bạch Chi Ý cười nói, tiểu Âu, chỗ ở ta đã sắp xếp xong xuôi, ngươi bây giờ là muốn cần nghỉ ngơi, hay là... Âu Dương Minh không chút do dự nói, ta muốn đi tàng thư chi điệu biết một chút về. Hắn từ hạ giới đi vào linh giới, mặc dù đã tiếp xúc qua không ít người vật, hơn nữa đã học được rất nhiều. Nhưng là, hắn chưa bao giờ chính thức hệ thống học tập qua, hôm nay đã có lấy cái này cơ hội khó được, hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Bạch Chi Ý như là đã sớm đoán được tính toán của hắn, mỉm cười mang theo hắn đi tới một loại chỗ ngọn núi. Tại đây đầu trên đường núi, có chư nhiều cường giả đóng ở, hơn nữa Minh Cương vị trạm gác ngầm không thiếu một cái. Âu Dương Minh mặc dù không có ý tứ thả ra tinh thần ý thức cẩn thận thăm dò, nhưng dù là thô sơ giản lược địa kế tính toán một cái, đã biết rõ tại đây hội tụ cường giả nhiều, đã có thể cùng một ổ thằn lằn sánh vai rồi. Rất hiển nhiên, nơi này là Thú Vương Tông chính thức trọng địa, nếu không cũng không có khả năng xuất hiện cái này rất nhiều cường giả rồi. Một đường mà lên, Bạch Chi Ý là khuôn mặt cũ, căn bản cũng không có người tiến lên để ra nghi vấn. Nhưng là, mang theo Âu Dương Minh tiểu không giống với lúc trước, vị trẻ tuổi này tuyệt đối là một trương mặt lạ hoắc, đặc biệt là tại trải qua sườn núi Minh Cương vị thời điểm. Mấy đạo lăng lệ ác liệt ánh mắt tại Âu Dương Minh trên người lập lòe, phảng phất muốn đưa hắn xem thấu nhìn thấu. Đi đầu một người trung niên nam tử chậm rãi mà đến, bước tiến của hắn mặc dù không lớn, nhưng là kiên định hữu lực, phảng phất mỗi một bước đều lộ ra cường đại tự tin. Tại nhìn thấy Bạch Chi Ý về sau, cái khuôn mặt kia kiên nghị trên mặt toát ra mỉm cười, nói, Bạch Lão Ca, đã lâu không gặp. Bạch Chi Ý ha ha cười cười, nói, Thủy Huynh, tháng này đến phiên ngươi trị thủ rồi. Trung niên nam tử cười khổ một tiếng, nói, ai, ở chỗ này đóng ở không có ý tứ nhất, ta cũng không tin, còn có người nào dám xâm nhập chúng ta Thú Vương Tông. Trong âm thanh của hắn lộ ra nồng đậm tự tin, đối với thân là Thú Vương Tông đệ tử cảm nhận được mãnh liệt kiêu ngạo. Bạch Chi Ý khẽ gật đầu, nói, cái đó là. Hắn dừng một chút, lại nói, Lão Phu muốn đi vào tàng thư các, ngươi cho đi a. Trung niên nam tử sắc mặt liền giật mình, nói, Bạch Lão Ca, chính ngươi qua đi không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là vị tiểu huynh đệ này là hắn nhìn xem Bạch Chi Ý sau lưng Âu Dương Minh, vẻ mặt hồ nghi mà nói, ngươi nên biết quý củ, không thể để cho người xa lạ tiến vào tàng thư các. Bạch Chi Ý nhịn không được cười lên, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho người khó xử. Hắn giải thích nói, vị này chính là Âu Dương Minh, tôn giả đại nhân cho hắn ra vào tàng kinh các quyền hạn, cho phép hắn học tập trong tông môn hết thể bí pháp. Cái gì? Trung niên nam tử sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía Âu Dương Minh ánh mắt khó tránh khỏi khá hơn rồi một tia khó hiểu. Âu Dương Minh thỏ tay móc ra một vật, đúng là dư kỳ tôn giả cho ngọc bài. Bạch Chi Ý ha ha cười cười, nói, tiểu Âu, vị này chính là Thủy Văn Lương, cao giai linh giả, tại trong tông môn rất có danh vọng. Hắn cười híp mắt nói, ngươi về sau nếu là thường đến tàng thư các, cũng là muốn nhận thức thoáng một phát. Âu Dương Minh lên tiếng, nói, bái kiến Thủy Huynh. Thủy Văn Lương ánh mắt tại trên ngọc bài đảo qua, trong đôi mắt mang theo một tia kinh ngạc. Hắn thân là Thú Vương Tông cao giai linh giả, tự nhiên nhận ra ngọc bội kia lai lịch. Hơn nữa hắn càng thêm biết rõ, có vật ấy nơi tay, đừng nói là tàng thư chi địa rồi, coi như là những đầu mối kia chỗ hiểm chi địa, Âu Dương Minh đều có tư cách vào ra. Chỉ là, tiểu tử này rõ ràng không phải tông môn tử đệ, vi hà tôn giả đại nhân sẽ dành cho hắn như thế thuận tiện đâu. Đã có lấy ngọc bội làm chứng, Thủy Văn Lương tự nhiên không dám quấy nhiễu, tự mình đưa bọn chúng dẫn tới trên núi, hơn nữa đưa vào trong tàng thư các. Bạch Chi Ý khẽ vướt râu dài, hỏi, tiểu Âu, ngươi muốn nhìn cái gì? Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, nói, ta muốn xem thoáng một phát rèn chi thuật. Tốt. Bạch Chi Ý cũng không khách sáo, trực tiếp đưa hắn dẫn tới một gian lầu các, chỉ vào thượng diện rậm rạp chẳng chị sách vở, nói, nơi này chính là trong tông môn sở hữu cùng đoán tạo thuật có quan hệ tàng thư rồi. Hắn dừng lại một chút, thâm ý sâu sắc mà nhìn xem Âu Dương Minh, nói, Lão Phu chỉ có thể mang ngươi đến nơi này, ngươi cần gì, chính mình quan sát, về phần có thể từ trung học đến bao nhiêu, thì ra là xem ngươi cơ duyên của mình rồi. Hắn mặc dù coi được Âu Dương Minh, nhưng tiểu tử này dù sao không phải tông môn đệ tử, tuy nói có tôn giả đại nhân ân chuẩn, có thể tiến vào tàng thư các học tập. Nhưng nếu là hắn hôn lại tự chỉ đạo, cái kia cũng có chút không thật thích hợp. Âu Dương Minh trùng trùng điệp điệp gật đầu, nói, đa tạ tiền bối. Có thể có được như vậy lễ ngộ, đã là ngoài dự liệu của hắn, hắn ở đâu còn dám yêu cầu xa vời cái gì khác. Bạch Chi Ý khai báo một tiếng, quay người rời đi. Ngoại trừ tàng thư các về sau, Thủy Văn Lương lập tức chạy ra đón chào, nói, Bạch Lão Ca, vị kia đến tột cùng là người nào, vì sao có thể có được tôn trọng đại nhân vài phần kính trọng à? Bạch Chi Ý trầm ngâm một lát, nói, Thủy Huynh, ngươi nên biết ngọc bội kia chỗ đại biểu hàm nghĩa a. Thủy Văn Lương cười khổ một tiếng nói, tông môn cao thấp, còn có ai có thể không biết đâu. Ngọc bội kia, chẳng khác nào là tôn giả đại nhân đích thân tới a. Cái kia chính là rồi. Bạch Chi Ý cười hắc hắc, nói, ta cho ngươi thấu cái ngọn nguồn, thiếu niên này cũng không phải là người bình thường, nhưng lại không có gia nhập qua bất luận cái gì tông môn đấy. Thủy Văn Lương tâm trong khẽ nhúc đích, kinh ngạc mà nói, ngươi nói là, tôn giả đại nhân vì hấp dẫn hắn gia nhập, cho nên mới phải cho hắn ngọc bội, lại để cho hắn tùy cơ ứng biến. Đúng vậy a. Bạch Chi Ý nghiêm nghị nói, nếu như không thể để cho hắn hiểu rõ đến chúng ta Thú Vương Tông cường đại, hắn như thế nào lại động tâm đâu. Thủy Văn Lương vẻ mặt không cho là đúng, Thú Vương Tông thế nhưng mà Đàm Châu nhân tộc cửu đại tông môn một trong, hơn nữa tại linh giới trong còn có càng mạnh hơn nữa chỗ dựa. Như vậy tông môn, đối với những tán tu kia mà nói, có lấy không cách nào chống cự lực hấp dẫn. Tại hắn nghĩ đến, chỉ cần tông môn thoáng địa để lộ thoáng một phát ý, muốn gia nhập tán tu tuyệt đối có thể theo đỉnh núi sắp xếp đến chân núi. Người tuổi trẻ kia coi như là có cường thịnh trở lại thiên phú, cũng không có khả năng đáng giá tôn giả đại nhân như thế đối đãi. Bạch Chi Ý nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói, Thủy Huynh, Lão Phu biết rõ ngươi có chút không tin, nhưng tôn giả đại nhân ngọc bội tổng không phải là giả a. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị, nói, ngươi tiểu tính toán xem tại tôn giả đại nhân trên mặt, cũng phải cẩn thận đối đại việc này. Ha ha, nếu là ngươi hư mất tôn giả đại nhân sự tình, nên biết hội có hậu quả gì không. Thủy Văn Lương sắc mặt đống nhiên biến đổi, vội vàng nói, Bạch Lao ca yên tâm, ta tuyệt sẽ không lầm đại nhân sự tình. Bạch Chi Ý nói không sai, mặc kệ cái kia Âu Dương Minh là lai lịch gì, đã tôn giả đại nhân coi trọng như thế, hắn tiểu không có bất kỳ phản đối chỗ trống. Hơn nữa, cầm trong tay tôn giả đại nhân ngọc bội, vậy thì đại biểu cho đại nhân đích thân tới, hắn nếu là dám can đảm bất kính, cái này hậu quả cũng không phải hắn có thể thừa nhận được. Chỉ là, quay đầu nhìn về phía tàng thư các thời điểm, vị này cao giai linh giả trong nội tâm hay là tràn đầy nghi kỵ. Hẳn là, người trẻ tuổi này là tôn giả đại nhân con riêng sao? Âu Dương Minh nhìn qua một ô vương tàng thư, trong đôi mắt ẩn ẩn lộ ra vui sướng hào quang. Ánh mắt của hắn theo mục lục nguyên một đám địa nhìn xuống đến, bất quá một lát cũng đã chọn xong ba quyển sách vở. Đem sách vở xuất ra, đặt ở trong các trên mặt bàn lặng lặng yên đọc. Tại tàng thư các cũng có được quy củ, tông môn đệ tử chỉ cần trả giá nhất định được một cái giá lớn, có thể tiến vào quan sát. Nhưng là, ở chỗ này sách vở chỉ có thể ở này đọc, lại không thể mang ra tàng thư các. Lúc này, tại nơi này trong sảnh có thể không chỉ Âu Dương Minh một người, còn có mấy vị tông môn đoán tạo sư. Bọn hắn ngay từ đầu chứng kiến Bạch Chi Ý thời điểm, đều là nghiêm nghị đứng dậy hành lễ, đương Bạch Chi Ý rời đi về sau, huống chi đem hổ nghi ánh mắt quang hướng về phía Âu Dương Minh. Bởi vì bọn họ thật sự nghĩ không ra, người trẻ tuổi này là thân phận gì, lại muốn Bạch Chi Ý tự mình cùng đi tới đây. Phải biết rằng, tại Thú Vương Tông sở hữu đoán tạo sư chính giữa, Bạch Chi Ý thân phận địa vị cùng thực lực, cũng có thể xếp hạng top 5 bên trong, mà ngay cả tông chủ đại nhân tại đối mặt hắn thời điểm, cũng là khách khí, không có một tia lãnh đạm. Ánh mắt của bọn hắn mặc dù không đến mức một mực đuổi theo Âu Dương Minh, nhưng là đối với hắn chỗ lựa chọn sách vở nhưng lại có chút chú ý. Nhưng mà, đang nhìn đến những sách vở này thời điểm, trên mặt của bọn hắn nhưng đều là toát ra khó có thể tin vẻ kinh ngạc. Bởi vì Âu Dương Minh chỗ chọn lựa, vậy mà đều là đoán tạo thuật trong trụ cột nhất những sách vở kia. Những sách vở này nội dung cũng không phức tạp, chỉ có thể nói là trụ cột bên trong trụ cột, trong đó có rất lớn một bộ phận thậm chí còn có thể tại nhân tộc bình thường tiệm sách trong tìm được. Một vị bị Bạch Chi Ý tự mình cùng đi tới đây người trẻ tuổi, vậy mà tại đọc qua những bình thường nhất này sách vở, cái này cùng bọn họ trong dự đoán chênh lệch thật sự là có cách xa vạn dặm xa a. Đương bọn hắn ly khai tàng thư các về sau, lập tức đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài. Bạch Chi Ý hào không ngoài ý địa cũng là đã nhận được tin tức này. Đương hắn biết rõ Âu Dương Minh lựa chọn thời điểm, khoe miệng ngược lại toát ra vẻ hài lòng. Tên tiểu tử này, mặc dù có cường đại rèn thiên phú, hơn nữa tại không có trải qua hệ thống học tập thời điểm, là có thể rèn ra lương phẩm pháp khí. Nhưng tiểu tính toán như thế, hắn cũng chưa từng có nửa điểm kiêu ngạo, một khi có cơ hội, tiểu tính toán học từ đầu. Như vậy tâm tính, so thiên phú của hắn càng thêm khó được. Nhân vật như vậy, ngày sau tất thành châu báu. Chương 679, bị thụ chú mục. Âu Dương Minh đem ánh mắt theo sách vở bên trên thu trở lại, hắn nhắm mắt lại, trong nội tâm nhớ lại lấy quyển sách này nội dung. Đọc sách, không chỉ có riêng là đọc văn tự, hắn lúc này muốn làm, tự là đem trong sách nội dung quy nạp, hơn nữa dung hợp kinh nghiệm của mình, đem hữu ích cái kia bộ phận thu nạp, chuyển hóa thành thuộc tại đồ đạc của mình. Làm như vậy, mới là đọc bản chất, mà không phải đọc nhanh như gió xem qua tiểu tính toán. Đương nhiên, muốn làm được điểm này, cũng cần thời gian dài hun đúc cùng tất yếu thực tế. Mà ở điểm này bên trên, Âu Dương Minh cũng không thiếu khuyết. Từ khi đạt được quân hỏa về sau, hắn chỗ rèn trang bị số lượng đã đếm không hết rồi. Đặc biệt là pháp khí, tiêu tính toán những chuyện lặt vặt kia mấy chục năm đoán tạo sư, tại pháp khí số lượng bên trên, cũng chưa chắc sò qua được hắn đấy. Chính là vì đã có đầy đủ kinh nghiệm, cho nên khi hắn đọc những trên lý luận này thứ đồ vật thời điểm, thu hoạch được chỗ tốt to lớn, xa tại cái khác người tưởng tượng phía trên. Đương nhiên, Âu Dương Minh hiện tại cũng chỉ là đem những nội dung kia toàn bộ ghi chép lại, chỉ có kinh quá nhiều lần thực tế về sau, mới có thể chính thức dung hội quán thông. Đọc sách vở theo dễ dàng mà khó, ngay từ đầu hắn đọc đều là trụ cột nhất nội dung. Nhưng là, đương hắn nắm giữ cùng lý giải về sau, đọc tốc độ tiểu sẽ cực kỳ nhanh tăng lên, hơn nữa, hắn đoán được nội dung cũng là càng ngày càng khó. Tiến vào trong tàng thư các học tập người rất nhiều, coi như là tại nơi này chuyên môn thu thập đoán tạo thuật sách vở trong sảnh. Mỗi ngày cũng có được không ít người. Mà lại để cho Âu Dương Minh cảm thấy kỳ quái chính là, những người này tựa hồ đối với trong tay hắn duyệt đọc sách tịch rất cảm thấy hứng thú. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, chính là vì sự xuất hiện của hắn, làm cho Thú Vương Tông những đoán tạo sư kia sinh ra cực lớn khác nhau. Đọc truyện tại HTTP. Bởi vì hắn đọc sách tốc độ thật sự là quá là nhanh. Ngay từ đầu, đọc trụ cột nội dung thời điểm, cũng không có bao nhiêu người để ý, mặc dù mọi người đối với cái này cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng sẽ không cố ý quan tâm cái gì. Nhưng là, theo Âu Dương Minh đọc sách vở tốc độ nhanh hơn, cùng với nội dung dần dần trở nên thâm ảo thời điểm, liền nhanh chóng địa đưa tới đoán tạo sư nhóm rất hiếu kỳ tâm. Đặc biệt là 7 ngày sau, đương Âu Dương Minh chỗ chọn lựa sách vở đã liên lụy đến thượng phẩm pháp khí rèn thời điểm, càng là tại đoán tạo sư cái vòng nhỏ hẹp trong đưa tới một tia hoành động. Thượng phẩm pháp khí, đây chính là pháp khí bên trong cao đoan tồn tại, toàn bộ thú vương tông trong, có thể thái độ bình thường rèn ra loại này cấp bậc trang bị, tuyệt sẽ không vượt qua 20. Cho nên, Hứa Phi Vũ ngày xưa rèn ra một kiện cực phẩm thượng phẩm pháp khí thời điểm, cũng đủ để lại để cho hắn khoe khoang tốt một hồi rồi. Mà Âu Dương Minh tại đọc sách vở thời điểm, từ vừa mới bắt đầu trụ cột rèn chi pháp, đến tiếp sau xem thượng phẩm pháp khí rèn luyện chi pháp, cũng chỉ là đã qua không đến 10 ngày mà thôi. Đương trong tông môn những đoán tạo sư kia đã nghe được tin tức này về sau, đều có được một loại đặc thù cảm giác. Bái kiến hội trang, nhưng chưa thấy qua như vậy hội trang. Một cái nhân vật mới, nghiên cứu trụ cột đoán tạo thuật hay là tỉnh có thể nguyên, nhưng một đường nhìn về phía trên, vậy mà đã đến thượng phẩm pháp khí còn không ngừng dừng lại, cái kia chính là trang bức rồi, hơn nữa là không hề nguyên tắc trang bức à. Đương nhiên, càng lại để cho những đoán tạo sư này cảm thấy tức giận bất bình chính là, những sách vở này, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người đều là không có tư cách đọc. Thế nhưng mà, tiểu tử này vậy mà đi đã thông bạch chi ý phương pháp, toàn bộ có quan hệ với đoán tạo thuật tàng thư, vậy mà đều vì hắn mở rộng đại môn, lại để cho tất cả mọi người đối với tiểu tử này ghen ghét nảy ra. Bọn hắn mặc dù không dám nhận lấy bạch chi ý mặt nói những lời này, nhưng những lời ra tiếng vào kia hay là truyền đến bạch chi ý trong tai. Đang nghe tin tức này về sau, bạch chi ý cũng là dở khóc dở cười, hắn thầm nghĩ trong lòng, chính mình ở đâu có to lớn như thế mặt mũi a? Cái này Âu Dương Minh đi thông có thể không phải là của mình đường đi, mà là tôn giả đại nhân mặt mũi a. Hắn có thể xem sách vở, không chỉ có giới hạn trong đoán tạo thuật, mà là cả tàng thư các đấy. Âu Dương Minh cầm trong tay dư kỳ tôn giả ngọc bội tiến vào tàng thư các sự tình là một bí mật, trong tàng thư các biết được việc này một cái bàn tay đều đếm được tới. Nhưng bọn hắn cũng không dám có chút để lộ bí mật, bởi vì bất luận cái gì cùng tôn giả đại nhân chuyện có liên quan đến, đều phải muốn thủ khẩu như bình. Hơn nữa, Âu Dương Minh ngày xưa mặc dù tại Thú Vương Tông trong bày ra qua nhất định được rèn thiên phú. Nhưng là, hắn gần kề lộ liễu một lần mặt mà thôi, trải qua mấy tháng thời gian, dẫn dắt khởi hành động sớm đã tiêu tán, còn có thể nhận ra người của hắn đã là Phượng Mao Lân dắt rồi. Bất quá, tiêu tính toán có người nhận ra thì như thế nào, bởi vì căn bản cũng không có người tin tưởng, Âu Dương Minh có thể rèn ra thượng phẩm pháp khí. Một ngày này, Âu Dương Minh lại lần nữa tiến nhập tàng thư các, hắn đảo mắt chung quanh, lần thứ nhất lộ vẻ do dự. Trải qua mấy ngày này cẩn thận đọc về sau, hắn đối với đoán tạo thuật đã có mới nhận thức, đặc biệt là theo trụ cột bắt đầu đọc, tương đương lại để cho hắn hệ thống tính học tập một lần đoán tạo thuật. Nếu như nói trước kia là dã đường đi, như vậy hiện tại tối thiểu có hơi có chút nhì chính quy bộ dáng rồi. Bất quá, đã đến hôm nay, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình trở lại thời điểm cưỡi phi thảm. Đây là một loại tâm huyết dâng trào cảm giác, hắn tiểu là muốn nghiên cứu thoáng một phát cái này siêu cấp trang bị rèn chi pháp. Tuy nói làm từng bước học tập là tất nhiên, nhưng ngẫu nhiên khiêu dược thức nghiên cứu thoáng một phát siêu cấp sự vật, cũng là có thể cho phép. Tâm niệm quyết định, Âu Dương Minh đem ánh mắt quang hướng về phía chỗ càng sâu tàng thư. Ở chỗ này tàng thư cũng không phải lung tung bày đặt, sách vở đặt ở ngoại tầng, bất luận cái gì tông môn đệ tử tiến vào, cũng có thể tùy ý lấy duyệt, chỉ cần không xuất ra đi, tiểu cũng không có vấn đề gì. Nhưng là, những liên quan đến kia đến cao cấp kỹ xảo sách vở cũng không phải là tùy tiện người nào có thể đọc. Trừ phi là có được nhất định được thân phận địa vị, hơn nữa trả giá một ít một cái giá lớn, mới có thể đọc đến cao cấp hơn sách vở. Đương nhiên, Âu Dương Minh bởi vì người mang dư kỳ tôn giả ngọc bội quan hệ, tại trong tàng thư các tương đương đã có được một đạo cao cấp nhất giấy thông hành, vô luận cái gì đẳng cấp sách vở, tại cầm lấy trong quá trình cũng sẽ không cho hắn mang đến bất luận cái gì làm phức tạp. Chính như lúc này, Âu Dương Minh dạo chơi mà đi tới thiên sảnh nhất bên trong. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, tại cuối cùng này một cái giá sách ở bên trong, gần kề bày đặt hơn 10 quyển sách tịch. Hơn nữa, mỗi một quyển sách đều không dày, nhìn về phía trên lẻ loi trơ trọi thập phần đơn bạc. Nhưng là, Thú Vương Tông trong sở hữu đoán tạo sư nhóm cũng biết, cái này hơn 10 quyển sách tịch mới thật sự là coi bảo, giá trị của bọn nó to lớn, so về phía trước sở hữu trong thư tịch ngàn vạn bản tàng thư đều muốn chân quý nhiều. Chứng kiến Âu Dương Minh đến cuối cùng một cái giá sách trước khi, trong sảnh hơn 10 người không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thậm chí còn liền trước mặt mình sách đều xem không tiến vào. Hắc, ngươi xem, hắn muốn làm gì? Đã đi vào tàng thư các, tự nhiên là muốn đọc tàng thư rồi. Phi, ta đương nhiên biết rõ, nhưng hắn vậy mà đang nhìn cái kia một cái giá sách a. Đúng vậy a, đây là có chuyện gì? Cái này giá sách thế nhưng mà tông môn cơ bảo, bên trong sách vở nghe nói đều là tôn giả cấp đoán tạo sư chỗ lấy, mà ngay cả Bạch Lao đều không có tư cách đọc a. Hắc hắc, hắn trang nhiều như vậy thời gian, hôm nay rốt cục trang đến cực hạn rồi. Lại để cho hắn đụng thoáng một phát vách tường cũng là tốt, tránh khỏi hắn luôn thật cao theo đuổi xa. Bọn hắn mặc dù đem nghị luận thanh âm không chế tại thấp nhất, nhưng này kinh ngạc chi tình nhưng lại không che giấu được địa biểu lộ đi ra. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ thấy qua trong tông môn vị tiền bối nào đọc qua nhất trong tầng sách vở, tựa hồ tại hôm nay trong tông môn, đã không có người có cùng loại tư cách. Cho nên, tại nhìn thấy Âu Dương Minh đứng ở đó một tầng giá sách thời điểm, bọn hắn không hẹn mà cùng địa cho rằng, thằng này lại đang làm tú rồi. Âu Dương Minh ánh mắt sáng ngời, nhìn xem cái này hơn 10 quyển sách. Mặc dù hắn chưa đụng chạm những sách vở này, nhưng lại ngoài ý muốn có thể cảm nhận được những sách vở này bên trên ẩn chứa lấy cường đại khí tức. Đó là tôn giả lực lượng, nói rõ những sách vở này chủ nhân, hoặc là tác giả, đều là có thể so với tôn giả cường đại tồn tại. Nếu là lúc trước, Âu Dương Minh tại cảm ứng được những khí tức này về sau, có lẽ sẽ tạm thời nhượng bộ lui binh. Dù sao, hắn hiện tại kết nối với phẩm cùng tinh phẩm pháp khí đều chưa nắm giữ, muốn đọc tôn giả đoán tạo sư sách vở, xác thực là gắn liền với thời gian còn sớm. Nhưng là, lúc này Âu Dương Minh trong nội tâm đối với phi thảm quải niệm đã là càng lúc càng lớn, lại để cho hắn có một loại không thể chờ đợi được cảm giác. Tìm kiếm sau nửa ngày, Âu Dương Minh rốt cục đã chọn một quyển sách. Hắn đưa tay ra, hướng phía giá sách sờ soạng. Hắn cũng không có phát hiện, ngay tại hắn làm như vậy thời điểm, sau lưng những hoặc đứng kia hoặc ngồi đoán tạo sư nhóm, cả đám đều tại trên mặt toát ra quỷ dị, tựa hồ là tại xem kịch vui dáng tươi cười. Tại đây sách vở đã phân ra cấp độ, tiểu cũng không phải mặc người lấy duyệt chi vật rồi. Nếu là không có cái này thân phận địa vị, không đạt được cái nào đó tiêu chuẩn, không thể lấy được trong tầng sách vở đọc quyền lợi. Nếu là cưỡng ép rút ra, như vậy chờ đợi bọn hắn, tiểu là thê thảm đau đớn khắc cốt minh tâm giáo hấn. Âu Dương Minh giờ phút này thò tay cầm sách, tại trong mắt mọi người xem ra, cái này là không biết tự lượng sức mình thể hiện. Bọn hắn trợn tròn trong mắt, trên mặt cười lạnh, muốn xem xét Âu Dương Minh sắp bị phòng hộ lực lượng đánh lui chật vật bộ dáng. Đó cũng không phải nói Âu Dương Minh đích nhân duyên quá kém, mà là hắn mấy ngày nay khiêu dược thức đọc phương thức lại để cho khác đoán tạo sư đấu kỵ mà thôi. Chậm rãi, Âu Dương Minh tay rời khỏi trên giá sách, hơn nữa niết chúng một quyển sách. Đến rồi. Cơ hồ tại đồng nhất khắc, sở hữu quan sát đều tại trong lòng kêu lên. Thế nhưng mà, ngay tại sau một khắc, bọn hắn nhưng lại kinh ngạc phát hiện. Trong dự liệu lôi điện oanh kích cũng không đã đến. Người tuổi trẻ kia giống như là rút ra một bản bình thường sách vở bình thường, đem quyển sách kia chịu đi nha. Giống như là mấy ngày trước đây Âu Dương Minh làm giống như lúc, liền một kia biến hóa đều không có. Sau đó, Âu Dương Minh chậm gì gì địa đi trở về tại chỗ, cầm sách vỡ mùi ngon địa đọc. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không thể tin được trong mắt của mình rồi. Nếu như nói mấy ngày trước đây Âu Dương Minh có thể thuận lợi xuất ra sách vở, là vì có Bạch Chi Ý trông nom quan hệ. Nhưng là, hôm nay cử động của hắn lại làm cho mọi người có chút không biết làm sao rồi. Bởi vì theo bọn hắn biết, mà ngay cả Bạch Chi Ý đều không thể đọc hàng cuối cùng sách vở đó à. Lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, một vị tông môn tử đệ cắn răng một cái, đột nhiên đứng dậy, hướng phía cuối cùng giá sách đi đến. Nhìn thấy một màn này, mọi người lập tức đã minh bạch tính toán của hắn. Hắn muốn tự mình thử một lần, cái này thủ hộ trận đồ có phải hay không bởi vì thời gian quá lâu, cho nên không ngại rồi. Đến cuối cùng một loạt giá sách, cái này vị đệ tử đưa tay ra, hoặc Âu Dương Minh bộ dáng dò xét đi ra ngoài. Chương 680, ngoài núi phiên chợ. Run run rẩy rẩy địa, vị kia đoán tạo sư cố lấy lớn lao dũng khí, rốt cục đem bàn tay vào giá sách bên trong. Nhưng mà, còn không có đợi ngón tay của hắn đầu chính thức đụng chạm lấy trên giá sách những chân quý kia sách vở thời điểm, một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ lập tức theo trên giá sách kích động. Tại bộ sách kia phía trước, phảng phất có được một tầng nhìn không thấy cái lồng năng lượng, mà cường đại mang theo tê liệt thân thể công kích năng lượng theo cái trụ bên trên bạo phát ra. Vị này đoán tạo sư liền chút nào phản ứng cũng không kịp, cũng đã bị cố lực lượng này hung hăng địa đẩy đi ra. Thân thể của hắn rồi đột nhiên hướng về sau bay đi, trên đường hung hăng địa đâm vào một cái giá sách phần lưng. Cái kia giá sách một mực cắm rễ ở dưới mặt đất, đối với loại trình độ này va chạm hào không thèm để ý, không chút sức mẻ. Nhưng vị này không may đoán tạo sư thì là nặng nề mà nằm trên mặt đất, đau đớn được rên rỉ không thôi. Tất cả mọi người là lại càng hoảng sợ, người nọ bên người hai vị bằng hữu lập tức nhảy ra ngoài, đưa hắn vị. Tốt ở chỗ này cấm chế chỉ là phòng ngừa người càng giới lấy sách, mà cũng không có đưa người vào chỗ chết ý tứ. Cho nên vị kia đoán tạo sư mặc dù đau đến hô to gọi nhỏ, nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là, tận mắt nhìn thấy một màn này mọi người lại lần nữa nhìn về phía Âu Dương Minh thời điểm, ánh mắt kia tiểu là lạ khó có thể hình dung rồi. Âu Dương Minh cũng bị bất thình lình thanh âm chỗ kinh động, hắn quay đầu trương nhìn một cái, nhìn thấy một người nằm trên mặt đất tuyết tuyết hô thống, mà những người còn lại tắc thì dùng đến cổ quái được tới cực điểm ánh mắt nhìn chính mình. Hắn sờ lên cái mũi, trong nội tâm vô cùng u sầu. Chính mình vừa rồi không có làm ra cái gì đại tin tức, chỉ là trốn ở chỗ này hảo hảo đọc sách mà thôi, chẳng lẽ còn hội gây chú ý ánh mắt của người ngoài không thành. Đột nhiên, một người đi nhanh đặt chân mà đến, đúng là chấp trưởng thủ hộ tàng thư các trật tự Thủy Văn Lương. Ánh mắt của hắn như điện, tại trên thân mọi người khẽ quét mà qua. Chỉ là đang nhìn hướng Âu Dương Minh cùng vị kia bị thương té ngã chi nhân thời điểm, dừng lại thêm này sao trong nháy mắt. Chuyện gì xảy ra, vì sao như thế ồn ào? Thủy Văn Lương trầm giọng nói ra, các ngươi hẳn là không biết, tại trong tàng thư các không cho phép ồn ào sao. Mọi người tất cả đều trầm mặc, đặc biệt là vị kia nằm trên mặt đất đoán tạo thuật càng là vẻ mặt xám trắng chi sắc. Bọn hắn những bình thường này tông môn đệ tử muốn đi vào tàng thư các cũng không dễ dàng, chỗ trả giá cao đối với bọn họ mà nói hay là có chút đắt đỏ. Cho nên, bọn hắn đối với mỗi một lần cơ hội như vậy đều là cực kỳ trọng thị, nhưng lúc này đây hắn lại ma xui quỷ khiến giống như đi hàng cuối cùng giá sách, sai lầm như vậy kẻ nhẹ hội bị khu trục, kẻ nặng tắc thì hội bị thủ tiêu tiến vào tàng thư các tư cách, tự nhiên lại để cho trong lòng của hắn tâm thần bất định khó có thể bình an rồi. Thủy Văn Lương lông mày hơi nhăn, đi tới người nọ bên người, hỏi, ngươi tên là gì? Hắn mặc dù phụ trách thủ hộ tàng thư các, nhưng trong mỗi ngày đi vào tàng thư các tông môn đệ tử đồng đều không có cùng. Hán tuyệt không có khả năng nhớ kỹ tất cả mọi người tên. Đệ tử Điền Anh Hảo, trong lúc vô tình xúc động trong các cấm chế, thỉnh trưởng lao thứ lỗi. Thủy Văn Lương hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi vì sao xúc động cấm chế, hẳn là tiến vào tàng thư các trước khi, không có người nào cùng ngươi đã nói quy củ sao. Điền Anh Hảo cười khổ nói, trưởng lão, đệ tử cũng là gặp có người cầm sách vở, cho nên trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, muốn nếm thử một chút thanh âm của hắn càng ngày càng thấp. Sắc mặt cũng là trướng đến đỏ bừng. Thủy Văn Lương sắc mặt nghiêm, cả giận nói, hừ, người ta có thể cầm lấy đi sách vở, đó là bởi vì có tư cách, người rõ ràng không có tư cách, lại thật cao theo đuổi xa, vọng tưởng cầm lấy rất cao cấp bậc sách vở, còn đây là lỗi nặng, lẽ ra nghiêm trị. Điền Anh Hào sắc mặt đại biến, đau khổ cầu khẩn nói, trưởng lão, đệ tử là gặp có người cầm lấy đi hàng cuối cùng sách vở, mới nhịn không được động thủ. Hắn dừng một chút, nói, đệ tử lỗ mãng, cầu trưởng lão khoan dung một lần. Về sau cũng không dám nữa. Nói hưu nói vượng. Thủy Văn Lương giận tí mặt, nói, ngươi cho rằng lão phu không biết sao, cái này hàng cuối cùng sách vở đều là tôn giả những người lớn theo những châu khác mang đến. Trừ phi là tôn giả cấp hoặc tiếp cận tôn giả đoán tạo sư mới có tư cách đọc. Hắn hai mắt trừng, nói, tông môn ở trong, không người có thể nói đến đây nhi, hắn mà nói đột ngột địa ngừng lại, sau đó, sắc mặt của hắn cũng bắt đầu trở nên cổ quái. Nếu như là mặt khác tàng thư các thủ hộ giả, chắc chắn sẽ không tin tưởng Điền Anh Hảo. Bởi vì có tư cách xem duyệt hàng cuối cùng sách vở, phóng nhãn toàn bộ tông môn, cũng chính là như vậy giải rác mấy vị. Nhưng là, nếu như cái kia mấy vị thật sự đến tàng thư các, bọn hắn những kẻ quản lý này lại há có không biết chi lý. Cho nên, đang nghe Điền Anh Hảo, hắn phản ứng đầu tiên tự là, thằng này đang nói xạo. Thế nhưng mà, đương hắn bắt đầu giận dữ mắng mỏ thời điểm, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến Âu Dương Minh. Ân, tại tên tiểu tử này trên người, tựa hồ có vị đại nhân kia tín vật A. Chỉ cần có cái này tín vật nơi tay, đừng nói là cái này thiên sảnh hàng cuối cùng rồi, coi như là chính sảnh ở bên trong, những tông môn kia mạnh nhất tuyệt học, mà ngay cả hắn đều không có tư cách xem duyệt sách vở, cũng giống như vậy có thể tùy ý lấy duyệt đó A. Khoe miệng hung hăng địa run rẩy vài cái, Thủy Văn Lương đã minh bạch Điền Anh Hảo sai lầm tại nơi nào rồi. Đoán chừng thằng này chứng kiến Âu Dương Minh cầm lấy cuối cùng một cái giá sách sách vở, cho rằng ở đây cấm chế biến mất, cho nên mới phải theo sau nếm thử a. Trưởng lão, cầu trưởng lão khai ân. Điền Anh Hảo cảm thấy hoảng hốt, cầu khẩn nói, đệ tử thật sự là không có ý. Thủy Văn Lương phất phất tay, lãnh đạm nói, được rồi, xem tại ngươi lần thứ nhất xúc phạm quy củ, hơn nữa cũng là có tình có thể nguyên phân thượng, tạm tha ngươi lúc này đây. Hắn dừng một chút, nói, bất quá, về sau không thể lại hành động thiếu suy nghĩ rồi, nếu không chắc chắn nghiêm trị không tha. Điền Anh Hảo ngơ ngác một chút, không khỏi vui mừng quá đỗi, không ngớt lời nói lời cảm tạ. Còn lại mọi người cũng là âm thầm kinh ngạc, không rõ từ trước đến nay thiết diện vô tư Thủy Văn Lương vì sao đột nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy rồi. Liên tưởng đến hắn vừa rồi nói chuyện, mọi người hữu ý vô ý địa hướng phía Âu Dương Minh ngắm thêm vài lần, lại một lần nữa suy đoán khởi cái này cái thân phận của người trẻ tuổi rồi. Thủy Văn Lương sau khi rời khỏi, trong sảnh lập tức lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Nhưng mà, ngoại trừ Âu Dương Minh thu liễm tâm tư, hết sức chuyên chú địa đọc trong tay sách vở bên ngoài, những người còn lại đã không cách nào triệt để địa tĩnh tâm rồi. Bất quá, những người còn lại phản ứng như thế nào, đã không cách nào ảnh hưởng đến Âu Dương Minh. Hắn bưng lấy trong tay sách vở, yên lặng đọc, hơn nữa đôi mắt càng ngày càng sáng. Quyển sách này tịch là một vị không biết tên tôn giả cấp đoán tạo sư chỗ lấy, vị này đoán tạo sư am hiểu luyện chế các loại phi hành trang bị, ngoại trừ phi thảm bên ngoài, còn có phi thuyền, khí cầu, thậm chí còn liền phi hành cung điện đều có. Hơn nữa, những trang bị này phi hành công năng chỉ là một cái trụ cột, trừ lần đó ra, còn có lấy phòng hộ, công kích chờ đặc thù hiệu quả. Đặc biệt là phi hành cung điện, cơ hồ tiểu là có thể so với một tòa toàn bộ phương vị đại trận. Nếu là gặp được địch nhân cường đại, chỉ cần hướng trong cung điện một trốn, cho dù là tôn giả cấp cường giả, cũng rất khó đem chi hoành phá. Âu Dương Minh trước đây cho rằng, những phi hành này trang bị chỉ có thể do tôn giả cấp bậc cường giả điều khiển. Nhưng là, nhìn trong sách giới thiệu mới biết được, chỉ cần là linh giả, có thể có được linh lực, có thể sử dụng những phi hành này trang bị rồi. Đương nhiên, bởi vì những trang bị này dị thường chân quý, nếu quả thật rơi vào phổ thông linh giả chi thủ, hơn nữa không kiêng nể gì cả địa trước mặt người khác khoe khoang. Vậy là tốt rồi, so là tiểu nhi nâng kim tại phố xá sâm ướt, hậu quả có thể nghĩ rồi. Tại những phi hành này trang bị giới thiệu bên trong, cung điện không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Nhưng là, muốn rèn ra một món đồ như vậy trang bị, Âu Dương Minh tuyệt đối là lực chô không thể vả. Bởi vì này trang bị chỗ liên lụy đến học vấn quá lớn, xa không phải hắn hiện tại có thể với tới. Bất quá, nếu như là phi hành trang bị trong đơn giản nhất phi thảm, hắn vẫn có một điểm nắm chắc. Phi thảm luyện chế mặc dù là sở hữu phi hành trang bị trong đơn giản nhất, nhưng cũng không phải bình thường đoán tạo sư có thể ngấp nghẽ thứ đồ vật. Nếu như Âu Dương Minh không có quân hỏa cùng tinh thần thế giới, cùng với tại phi trên nệm thực tế thể ngộ, hắn cũng quả quyết không cách nào tìm được cái gì hữu dụng đầu mối. Nhưng là, từng có phi trên nệm kinh nghiệm, hơn nữa trong thư tịch giới thiệu, Âu Dương Minh lại đã có một chút đầu mối. Đem sách vở tỉ mỉ, chân thành nhìn hai lần, Âu Dương Minh đứng lên, đem sách vở cất kỹ, rốt cục đã đi ra cái này chờ đợi hơn 10 ngày tàng thư các. Chẳng biết tại sao, đường Âu Dương Minh sau khi rời khỏi, vô luận là ngồi ở trong sảnh những đoán tạo sư kia, hay là phụ trách thủ vệ Thủy Văn Lương, đều có được thở dài một hơi cảm giác. Cái này trang bức tên đáng ghét rốt cục đã đi ra. Âu Dương Minh về tới ở lại sân nhỏ, trầm ngâm sau một lát, cũng không làm kinh động Bạch Chi Ý hoặc là Thú Vương Tông là bất luận cái gì người. Hắn độc thân ly khai, đi tới tông môn bên ngoài một chỗ náo nhiệt trong sân cốc. Tại đây, là Thú Vương Tông bên ngoài một chỗ tự phát hình thành giao dịch điểm. Mỗi ngày đều có được rất nhiều đến từ khắp thiên nam địa bắc người, bọn hắn mang theo các loại chân quý, hoặc là tự cho là vật chân quý tới đây giao dịch. Bởi vì tới gần Thú Vương Tông, cho nên không người nào dám ở chỗ này lấn đi lũng đoạn thị trường, càng không người nào dám ép mua ép bán hoặc là động thủ cướp đoạt. Mà Thú Vương Tông các đệ tử cũng thói quen thường xuyên tới đây đi dạo thoáng một phát, hơn nữa nhiều khi đều sẽ có thu hoạch. Âu Dương Minh trên người mang theo dư kỳ tôn giả tín vật ngọc bội, toàn bộ Thú Vương Tông cao thấp đều là thông hành không trở ngại. Hắn đơn giản địa đi tới trong sơn cốc, chưa tiến vào, tiêu cảm ứng được theo trong sơn cốc truyền lại đến nồng đậm mà nhiệt liệt hào khí. Trong sơn cốc, tối thiểu có hơn 1000 người, bọn hắn hoặc là chiếm cứ một khối địa phương bày quầy bán hàng, hoặc là ở trong sơn cốc theo đám người hành tẩu. Đường Âu Dương Minh ngưng trông đi qua thời điểm, hắn không khỏi có chút lắp bắp kinh hãi, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, ở chỗ này bày quầy bán hàng không chỉ có riêng là nhân loại, tối thiểu có 1/3 là thú tộc cường giả. Hơn nữa, thấy bọn nó cái kia quen thuộc bộ dáng, làm như vậy nghề rõ ràng không là lần đầu tiên rồi. Thật không hổ là Thú Vương Tông A, cùng thú tộc quan hệ đã lại để cho hắn không lời nào để nói rồi. Bất quá, có thể cùng thú tộc trực tiếp giao dịch, ngược lại lại để cho Âu Dương Minh cảm nhận được mừng rỡ. Hắn đặt chân tiến vào sân cốc, nhưng ánh mắt cũng không có tại những quầy hàng kia vật phẩm bên trên xem, mà là tại những cường đại kia thú tộc cường giả trên người không ngừng đảo qua. Không chỉ có như thế, trong miệng của hắn vẫn còn lẩm bẩm lầu bầu. Cái này không được, mau quá thô rồi. Cái này không được, bộ lông bên trên không có bao nhiêu linh lực. Ai, hay là dê béo tốt. Giờ khắc này, hắn vô cùng hoài niệm lấy dê béo. Nhưng đáng tiếc chính là, trông cậy vào dê béo trên người bộ lông một lần nữa dài ra, chỉ sợ rau cúc vàng cũng muốn biến nguội lạnh. Đột nhiên, Âu Dương Minh dừng bước, đôi mắt của hắn như là hai cái đại bóng đèn giống như, sáng loáng địa phát sáng lên. Chương 681, phiên chợ mua bán. Thú Vương Tông phiên chợ quầy hàng. Nhân tộc cùng thú tộc tu giả số lượng trên căn bản là 2:1 trái phải. Bất quá, tại trên chợ chạy nhân tộc số lượng lại chiếm cứ đại đa số. Mà căn cứ Âu Dương Minh quan sát, nhân tộc tu giả thường thường đem ánh mắt ưu tiên quang hướng thú tộc quầy hàng. Trái lại, thú tộc tu giả đối với nhân tộc quầy hàng càng có hứng thú. Nhưng mà, tại thời khắc này, hấp dẫn lấy Âu Dương Minh ánh mắt, lại cũng không là cái gì quầy hàng bên trên vật phẩm, mà là một chỉ hình thể bưu hãn ngốc thiếu. Đặc biệt là nó trên người cái kia thật dài lông vũ, càng làm cho Âu Dương Minh cảm thấy hết sức hài lòng. Muốn luyện chế phi thảm, cũng không phải dễ dàng như vậy một việc, hoặc hứa tôn giả cấp bậc đoán tạo sư có thể sử dụng nào đó siêu cấp cường đại linh thú ra lông toàn bộ nhi luyện chế ra đến. Nhưng là, dùng Âu Dương Minh thực lực trước mắt, tự không cách nào như thế thoải mái mà làm được rồi. Hắn muốn luyện chế đồng dạng phi thảm, ngoại trừ chỉnh thể nguyên liệu bên ngoài, còn cần ở phía trên tăng thêm một ít phụ trợ vật phẩm. Trước đây, Âu Dương Minh suy nghĩ đến, là dê béo trên người lông dài. Vật kia hắn dù sao quen thuộc, luyện chế cũng sẽ không xảy ra cái vấn đề lớn gì. Nhưng là, giờ phút này tại nhìn thấy ngốc thiếu về sau, hắn không khỏi nhớ tới, nếu là muốn tại trên bầu trời bay lượn, như vậy còn có cái gì bộ lông so ra mà vượt cầm loại trên người lông vũ thích hợp hơn đây này. Cái kia quầy hàng trước ngốc thiếu bất an địa vốn éo đông nhúc nhích cái cổ, thân là cường đại linh thú, chúng cảm ứng năng lực cũng là không thể khinh thường. Bằng không mà nói, chúng đã sớm tại thiên nhiên mạnh được yếu thua luật rừng phía dưới bị loại bỏ rồi. Cho nên, đường Âu Dương Minh ánh mắt tại nó trên người bồi hồi không đi thời điểm, ngốc thiếu lập tức sinh lòng cảm ứng. Nó đột nhiên quay đầu, ánh mắt lập tức đã tập trung vào Âu Dương Minh. Cặp kia tối như mực trong đôi mắt lộ ra một tia hung lệ chi sắc, tuy nói cái này ngốc thiếu tuyệt không dám ở cái địa phương này động thủ, nhưng dùng ánh mắt cảnh cáo dọa người, lại không có bất cứ vấn đề gì. Âu Dương Minh liền giật mình, ngượng ngập cười một tiếng, thu hồi ánh mắt. Hắn cũng minh bạch, chính mình vừa mới cử động quả thật có chút lỗi thời. Huống hồ, hắn sở cầu chỉ là cường đại phi cầm tộc trên người lông vũ, chỉ cần đến từ chính cùng một chủng tộc là được, ngược lại không nhất định chỉ định cái nào đó chủng tộc. Rời rạc ánh mắt ở chung quanh sạp hàng bên trên dạo qua một vòng, nhưng cuối cùng nhưng như cũ về tới cái con kia ngốc thiếu trước người. Bất quá, lúc này đây Âu Dương Minh có thể không còn là chầm chầm vào đối phương trên người lông vũ không thả, mà là thấy được nó trước mặt quầy hàng bên trên một tấm da. Đó là một chỉ da thú, cái này da thú diện tích cũng không quá lớn, nhưng nếu là cho rằng luyện chế phi thảm tài liệu, lại không thể nghi ngờ là vừa đúng. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, chính mình vừa mới trong lúc vô tình đưa tới ngốc thiếu địch ý, vốn không muốn sẽ cùng nó liên hệ, nhưng không nghĩ tới tại tầm mắt đạt tới trong phạm vi, chính thức thích hợp tài liệu thực sự chỉ vẹn vẹn có cái này một nhà. Hắn âm thầm lắc đầu, hay là đi tới. Ngốc thiếu trong đôi mắt mang theo nồng đậm vẻ cảnh giác, nó chầm chầm vào Âu Dương Minh, trong ánh mắt chớp động lên càng phát hung lệ hào quang, tựa hồ là muốn đem Âu Dương Minh dọa lùi. Nhưng mà, Âu Dương Minh thế nhưng mà liền Long Phượng chi tướng đều được chứng kiến nam nhân, đừng nói là cái này chỉ ngốc thiếu rồi, dù là tôn giả những người lớn khí thế, cũng mơ tưởng lại để cho hắn chịu thua. Đi tới ngốc thiếu quầy hàng trước khi, Âu Dương Minh không chút do dự chỉ vào cái kia gia thú, nói, giá bao nhiêu? Ngốc thiếu sửng sốt một chút, hừ lạnh nói, 100 khối linh thạch. Âu Dương Minh liền giật mình, nói thật, hắn đối với nơi này giá thị trường cũng chưa quen thuộc, căn bản là không biết cái này tấm da giá trị bao nhiêu. Nhưng là, hắn lại phát hiện cái này ngốc thiếu đảm và giá cả thời điểm, trong đôi mắt rõ ràng chớp động lên mỉa mai cùng vẻ khinh thường. Hơn nữa, nó nói chuyện thời điểm cái chủng loại kia ngả ngớn mùi vị, như thế nào cũng không giống là chân thật giá vị. Ánh mắt hướng về quanh mình quét một vòng, hắn lập tức theo phụ cận trong mắt mọi người thấy được nồng đậm cười chào phung ý. Lúc này, tiêu tính toán lại đần chi nhân cũng biết, cái giá này mã thật sự là quá cao. Ho nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh nói, vị huynh đài này, ngươi cái giá tiền này quá không có thành ý a. Ngốc thiếu một đôi cánh chim hơi chút giật giật, nó đầu hướng lên, nói, ngươi nói bao nhiêu. Âu Dương Minh khỏe miệng khẽ nhăn một cái, hắn còn thật không biết cái đồ chơi này giá cả đấy. Lúc này, trong lòng của hắn ẩn ẩn địa có chút hối hận, nếu là sớm biết như thế, tiêu không nên độc thân đến đây, có lẽ thỉnh bạch chi ý phái một vị quen thuộc giá thị trường đệ tử cùng tới thì tốt rồi. Ngay tại hắn đắn đo bất định thời điểm, một đạo to thanh âm sắc thực đột ngột truyền đến, 30 linh thạch, vậy là đủ rồi. Âu Dương Minh liền giật mình, nghe thanh âm này thậm chí có vài phần quen thuộc, hắn quay đầu nhìn lại, không khỏi địa nhịn không được cười lên. Tại phía sau hắn cách đó không xa đứng đấy, dĩ nhiên là Điền Anh Hảo. Vị này đến từ Thú Vương Tông đoán tạo sư chính hai tay lưng đeo, lạnh mắt thấy ngốc thiếu. Âu Dương Minh hai hàng lông mày có chút dương lên, giờ phút này Điền Anh Hảo cùng tại trong tàng thư các cái kia phó khung núm bộ dáng hoàn toàn bất động, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt sáng ngời, tự nhiên mà vậy địa tiểu lộ ra một lượng khí thế cường đại. Nếu là riêng lấy tu vi mà nói, Điền Anh Hảo thì ra là hạ giới cực đạo cảnh giới, thậm chí còn liền linh giả cũng không phải. Nhưng là, giờ phút này trên người hắn lại xuyên lấy Thú Vương Tông môn hạ đệ tử chỗ chỉ môi hắn có quần áo và trang sức, hơn nữa tại quần áo và trang sức bên trên còn thêu lên đại biểu đoán tạo sư hỏa diễm đánh dấu. Tại nơi này phiên chợ ở bên trong, Thú Vương Tông đoán tạo sư thân phận, không thể nghi ngờ cho hắn đã mang đến cực lớn tự tin, cho nên cả người hắn đều phảng phất là thoát thai hoán cốt như vậy, nổi lên biến hóa cực lớn. Ngốc Thiếu ánh mắt phát lạnh, nhưng là đang nhìn đến Điền Anh Hảo trên người quần áo và trang sức cùng thượng diện hỏa diễm đánh dấu về sau, khí thế trên người lập tức thu liễm. Tại đây dù sao cũng là Thú Vương Tông địa bàn, nó tiểu tính toán lại bướng bỉnh, cũng không có khả năng đối với Thú Vương Tông đoán tạo sư vô lễ a. Vị công tử này, 30 linh thạch thật sự quá ít, cái này dầu gì cũng là một chỉ linh thú cả tấm da cái mau á. Ngốc Thiếu nhân xuống nóng tính, nói, nếu như không có 50 linh thạch, ta tuyệt sẽ không bán. Điền Anh Hảo tiến lên, hắn vốn là hướng Âu Dương Minh thi lễ một cái, nói, bái kiến Âu Minh. Âu Dương Minh liền giật mình, kinh ngạc nói, ngươi nhận thức ta. Điền Anh Hảo cười khổ nói, Âu Minh tại tàng thư các nhiều ngày như vậy, chúng ta muốn không biết cũng khó khăn rồi. Ngốc Thiếu mí mắt nhịn không được nhảy thoáng một phát. Cái này ngắn ngủn hai câu đối thoại, lại đã bị tiết lộ không ít thứ đồ vật. Cái này mặc trên người bình thường, đối với nó nhìn chằm chằm nửa ngày nhân tộc người trẻ tuổi, thậm chí có tư cách vào nhập Thú Vương Tông tàng thư các vài ngày. Ngốc Thiếu mặc dù không phải nhân loại, nhưng tu vi đã đến linh thú bực này cảnh giới, tự nhiên cũng minh bạch tàng thư các là địa phương nào. Mà có thể tiến vào tàng thư các vài ngày, hơn nữa bị người chú ý, cái kia hắn thân phận tiểu tuyệt không đơn giản rồi. Trong lúc nhất thời, Ngốc Thiếu trong lòng cũng là có chút tâm thần bất định. Chính mình sẽ không tại trong lúc vô tình đắc tội đại nhân vật nào a? Âu Dương Minh khẽ gật đầu, xoay người nói, ngươi cái này tấm ra 50 linh thạch, ta đã muốn. Ngốc Thiếu liền vội vàng gật đầu, nói, tốt, công tử thỉnh đem đi đi. Âu Dương Minh thủ đoạn run lên, lấy ra một cái túi không gian, kiểm lại 50 linh thạch. Cái kia Ngốc Thiếu vội vàng nhận lấy, cẩn thận từng ly từng tí địa bỏ vào một cái túi lớn trong. Cái kia cái túi cũng là dùng nào đó ra thú may mà thành, nhìn về phía trên cực kỳ chắc chắn. Bất quá, Âu Dương Minh chỉ là nhìn thoáng qua, đã biết rõ thằng này xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, bởi vì nó thậm chí ngay cả một cái túi không gian đều không có. Lấy qua gia thú, Âu Dương Minh kiểm tra một chút, thỏa mãn gật đầu. Hắn sở dĩ nhìn chúng vật ấy, cũng là bởi vì cái này gia thú đầy đủ mới lạ, thậm chí còn thượng diện còn lưu lại lấy một tia chưa hoàn toàn rút đi sát khí. Loại này sát khí đối với những người khác mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt, cần phải thời gian đi đánh bóng tiêu hao sạch sẽ. Nhưng là, Âu Dương Minh ý định luyện chế phi thảm nhưng lại không giống người thường, nhiều một chút sát khí đối với hắn không có bất kỳ mặt trái ảnh hưởng. Trầm ngâm một chút, Âu Dương Minh đột nhiên ma xui quỷ khiến giống như mà hỏi, trên người của ngươi cởi sạch lông vũ có sao? Ngốc Thiếu khẽ giật mình, mà ngay cả Điền Anh Hảo cũng là khẽ nhăn một cái khỏe miệng, thầm nghĩ trong lòng, Âu Minh, có ngài hỏi như vậy lời nói sao? Công tử, ngài muốn, là tộc của ta rơi xuống lông vũ a? Sau nửa ngày về sau, Ngốc Thiếu chậm rãi hỏi. Âu Dương Minh hai mắt hơi sáng, cười nói, đúng vậy, đúng là vật ấy. Phi cầm nhất tộc cường giả, trên người là bất luận cái gì bộ vị đều được xưng tụng là bảo vật rồi. Trong đó, các loại phi cầm trên người chóc ra lông vũ, tại ở phương diện khác cũng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Lúc ban đầu phi cầm chủng tộc đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, cái kia lông vũ mất tự mất, căn bản là sẽ không để ý. Nhưng là, theo cùng nhân tộc kết giao ngày sâu, chúng đối với giá trị của mình cũng là đang không ngừng địa nhận thức cùng tăng lên bên trong. Cho nên, rơi xuống lông vũ cũng đã trở thành chúng bắt được vật phẩm một trong. Ngốc Thiếu ha ha cười cười, theo quầy hàng một góc lấy ra một cái bao tải to. Cái kia miệng túi vừa mới mở ra, là có thể chứng kiến nghiêm chỉnh túi đặc biệt lông vũ. Công tử, ngươi xem có đủ hay không? Ngốc Thiếu ngạo nghễ nói ra, chỉ cần ngươi xuất ra 100 linh thạch, những này tiểu đều là của ngươi rồi. Lúc này đây, Điền Anh Hảo cũng không có mở miệng. Gia thú là giá bao nhiêu, đều có được định số, ngay cả là cao thấp có phập phồng, lại cũng sẽ không chênh lệch chi khá xa. Nhưng là, lông vũ có thể không có một cái nào cố định giá cả a cái này một trong bao bố cũng không biết chứa bao nhiêu điểu nhi lông vũ, thật muốn nói 100 cái linh thạch, tựa hồ cũng có thể tiếp nhận. Nhưng mà, Âu Dương Minh lại là khẽ lắc đầu, hắn tự tay tại trong bao bố bắt một bó to, ngón tay nhẹ nhàng búng ra, ngoại trừ tầm 10 căn lông vũ bên ngoài, còn lại lông vũ đều là phiêu lên giữa không trung. Tại quay tròn địa chuyển mấy vòng về sau, lẳng lặng yên rơi xuống trên mặt đất. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, nói, các hạ, ta chỉ cần linh giả cấp cái khác lông vũ là được rồi. Ngốc Thiếu mở trừng hai mắt, nói, nơi này có 1/10 đều là linh giả trên người thoát rơi xuống lông vũ, yêu cầu của chúng ta không cao, nhưng là không thể thấp hơn 50 linh thạch. Âu Dương Minh cười nói, tốt, thành giao rồi. Hắn không chút do dự lại lần nữa lấy ra 100 linh thạch. Ngốc Thiếu cẩn thận từng ly từng tí địa tiếp nhận. Nó cơ cơ bao tải to, nghe bên trong cái kia thanh thúy dễ nghe linh thạch tiếng va chạm, không khỏi cất tiếng cười to, nói, đã đủ rồi, đã đủ rồi. Âu Dương Minh âm thầm buồn cười, nguyên lai nó như thế vất vả kiếm tiền, là vì mua sắm nào đó thứ đồ vật ta. Trong lòng của hắn hiếu kỳ, tùy ý mà hỏi thăm, các hạ muốn mua cái gì? Ngốc thiếu do dự một lát, xem xét mắt Điền Anh Hảo trên người quần áo và trang sức, như là hạ quyết tâm, nói, ta muốn đi mua một cái túi không gian. Chương 682, túi không gian giá trị. Túi không gian. Âu Dương Minh liền giật mình, mắt nhìn quầy hàng bên trên những vật kia, không khỏi âm thầm buồn cười. Cái này chỉ ngốc thiếu chính là một chỉ linh thú, theo hắn trên người chỗ phong thích khí tức đến xem, mặc dù còn không có đạt tới trung giai tiêu chuẩn, nhưng cũng là 8-9 phần 10 rồi. Có thể coi là như thế này linh thú, lại cũng không thể có được một chỉ thuộc về mình túi không gian. Âu Dương Minh đi vào linh giới cũng có một thời gian ngắn rồi, hơn nữa tiếp xúc đến đủ loại nhân vật cùng linh thú. Dựa theo quan sát của hắn, phàm là tiến cấp tới cao giai về sau, vô luận là nhân tộc tu giả, hay là linh thú, trên người tối thiểu đều có được một chỉ túi không gian. Chính như hắn thượng đoạn thời gian cùng thằn lằn nhất tộc chết dập đầu, sử dụng các loại thủ đoạn đánh lén ám sát cái kia 12 hành giả. Tuy nói quá trình này vẫn có lấy nhất định được nguy hiểm, nhưng là tại sao khi thành công thu hoạch thực sự không thể khinh thường. Theo những thằn lằn kia trên người, hắn tổng cộng đã lấy được hơn 20 cái túi không gian. Đương nhiên, ngoại trừ cao giai linh thú bên ngoài, trung giai, thậm chí là sơ giai linh thú trên người, Âu Dương Minh cũng tìm được qua túi không gian. Nhưng là, tại linh giới Đam Châu chỉnh thể mà nói, túi không gian hay là cực kỳ khan hiếm bảo vật, như là dê béo như vậy, tại sơ giai thời điểm là có thể đạt được túi không gian cực kỳ hiếm thấy. Tâm niệm vừa động, Âu Dương Minh hỏi, một cái túi không gian đại khái bao nhiêu linh thạch? Ngốc thiếu ánh mắt hơi đổi, lăng nhưng hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, nói, tùy tiện hỏi hỏi, hẳn là bất tiện nói sao. Ngữ khí của hắn càng là lạnh nhạt, cái này ngốc thiếu tiểu càng phát không dám đắc tội. Dù sao, Âu Dương Minh thế nhưng mà hào không nháy mắt địa tiểu móc ra 100 linh thạch người giàu có a. Nó do dự một lát, nói, chúng ta muốn mua túi không gian, chuẩn bị bên trên vạn linh thạch tiểu không sai biệt lắm. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, nói, à, ngươi cái này trong túi, đã có bên trên vạn linh thạch nữa à? Ngốc thiếu sửng sốt một chút, trong đôi mắt dâng lên hừng hực lửa giận, nhưng là mang theo một tia nhàn nhạt ý sợ hãi. Tuy nói nơi này là thú vương tông địa bàn, nhưng bên trên vạn linh thạch nhưng cũng là một số bất luận kẻ nào đều không thể khinh thường khoản tiền lớn. Bởi vì cái gọi là tiền tài không để ra ngoài, đạo lý này nó cũng là hiểu được. Hừ, ngươi muốn làm gì? Đừng quên, nơi này chính là thú vương tông, ngươi nếu là muốn ở chỗ này động thủ, khẳng định ngươi sẽ phải hối hận. Ngốc thiếu hung ác nói. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, lắc đầu nói, ngươi đã hiểu lầm, ta có thể không có ý tứ động thủ. Âu Minh. Điền Anh Hào đột nhiên tiến lên, thấp giọng nói, ngươi nếu là muốn mua sắm túi không gian, hoàn toàn có thể tại trong tông môn bộ mua sắm A. Hắn có chút lắc đầu, nói, ngài yên tâm, vô luận là loại nào con đường, đều không dùng được bên trên vạn linh thạch. A. Âu Dương Minh ánh mắt tại hắn cùng ngốc thiếu trên người chập chờn chỉ chốc lát. Đọc truyện tại HTTP. Điền Anh Hào vỗ lồng ngực, nói, Âu Minh yên tâm, nó muốn túi không gian, tối thiểu bên trên vạn linh thạch còn không nhất định mua đạt được. Nhưng ngài nếu là cần, tuyệt đối không có vấn đề. Âu Dương Minh cười hắc hắc, nói, Điền huynh, ngươi khả năng đã hiểu lầm, ta cũng không phải thú vương tông đệ tử a. Điền Anh Hào ha ha cười nói, Âu huynh, ngài đã có thể tùy ý ra vào tàng thư các, hơn nữa không hạn chế địa đọc tàng thư, như vậy có phải hay không bổn tông đệ tử, đều không có gì khác nhau rồi. Tuy nói hắn đã đến giờ phút này cũng không biết Âu Dương Minh đến tột cùng có cái gì địa vị, nhưng là trải qua tàng thư các cái kia phiên kinh nghiệm về sau. Hắn lại xác định một việc, cái kia chính là Âu Dương Minh sau lưng chỗ dựa nhất định là cường đã đến không có bên cạnh tình trạng, nếu không dùng Thủy Văn Lương thân phận cùng hung danh, cũng tuyệt không có khả năng đem cờ lê dơ lên cao cao, nhưng lại nhẹ nhàng bông. Ngốc thiếu nghe của bọn hắn nói chuyện, trong đôi mắt toát ra vẻ hâm mộ. Cái này là siêu cấp tông môn đệ tử chỗ hưởng thụ đến đãi ngộ, xa so chúng những khổ này ha ha muốn tốt được nhiều lắm. Nhưng mà, Âu Dương Minh vẫn là hơi khoát tay, cười nói, Điền huynh, đa tạ hảo ý. Hắn quay người nhìn xem ngốc thiếu, nói, này, nếu như trên người của ngươi thực sự vạn khỏa linh thạch, ta đem túi không gian bán cho ngươi như thế nào? Cái gì? Ngốc thiếu cùng Điền Anh Hào đồng thời kinh hô lên, bọn hắn nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Mặc dù Âu Dương Minh lấy ra một cái túi không gian, hơn nữa từ đó lấy ra linh thạch. Nhưng là, chính mình đủng có không gian túi, cùng có năng lực đem túi không gian bán cho những người khác, cái kia lại là hoàn toàn bất đồng hai việc khác nhau à? Điền Anh Hào không cần nghĩ ngợi mà nói, Âu Minh, cái này túi không gian có được không dễ, tiêu tính toán chúng ta tông môn tử đệ, cũng chỉ có tại trả giá cực lớn cống hiến về sau, mới có thể có tư cách mua sắm một chỉ a. Ngốc Thiếu Hoành hắn liếc, nếu như không phải xem tại Thú Vương Tông phân thượng, nó sớm đã đem Điền Anh Hảo xé thành mảnh nhỏ rồi. Bất quá, ở cái địa phương này, tiêu tính toán một lần nữa cho nó một cái lá gan, cũng là không dám đắc tội Thú Vương Tông đoán tạo sư. Vị công tử này, ngài thực có không gian. A, cái kia dư thừa túi không gian sao? Ngốc Thiếu dùng đến chờ đợi ánh mắt hỏi. Âu Dương Minh mỉm cười, theo trên người tùy ý địa móc ra một cái túi không gian. Đây là hắn theo thằn lằn nhất tộc trên người đạt được chiến lợi phẩm một trong, túi không gian trong không gian cũng không lớn, chỉ là cái loại nầy nhỏ nhất cấp bậc, hơn nữa đồ vật bên trong đã bị hắn lấy hết rồi. Ngốc Thiếu nhận lấy, sử dụng linh lực quét thoáng một phát, cái kia đôi mắt lập tức thay đổi thần thái sáng láng rồi. Công tử, không, đại nhân, trong lúc này có 10.300 hơn linh thạch, đều quy ngài, ngài điểm một chút xem. Ngốc Thiếu không chút do dự đem bao tải to đưa tới, hơn nữa một mực địa đem túi không gian túm tại trong lòng bàn tay. Xem nó bộ dáng kia, nếu có người tiến lên tranh đoạt, nó tuyệt đối sẽ cùng hắn dốc sức liều mạng. Âu Dương Minh nhận lấy bao tải, hắn căn bản là không cần mở ra, tinh thần ý niệm khẽ quét mà qua, lập tức kiểm kê hoàn tất. Tại hạ giới bên trong, Âu Dương Minh đã biết rõ túi không gian chân quý, cái kia hoàng thất vì đạt được túi không gian, cơ hồ có thể nói bất kể bất cứ giá nào rồi. Nhưng không nghĩ tới, đi tới linh giới về sau, lại phát hiện cái này túi không gian dĩ nhiên là đồng dạng chân quý vô cùng. Đương nhiên, loại này chân quý cũng là có đối lập tính, tại linh giới bên trong, chỉ cần tích góp từng tí một đến nhất định được linh thạch, như vậy tiểu có cơ hội đạt được túi không gian. Thế nhưng mà, nếu như tại hạ giới, dù là có toàn bộ thiên hạ tài phú, thực sự rất khó đạt được túi không gian. Đại nhân, 10.000 linh thạch, cái không gian này túi có thể bán cho ta sao? Ngay tại Âu Dương Minh sinh lòng cảm khái thời điểm, một giọng nói đột ngột theo bên cạnh phương vang lên. Đây là một chỉ đầu hổ linh thú. Nó chầm chầm vào Ngốc Thiếu móng nuốt bên trong túi không gian, cặp kia trong đôi mắt tràn đầy vẻ tham lam. Ngốc Thiếu đôi mắt lập tức biến đỏ lên, nó giận tí mặt, nói, đây là ta mua cho đến, ngươi muốn làm gì? Cái kia đầu hổ linh thú trên người khí thế lưu chuyển, dĩ nhiên là một vị trung giai linh thú, nó lạnh lùng thốt, vị này nhân tộc đại nhân lấy ra túi không gian, cũng không có chỉ định bán cho ngươi, ta ra càng nhiều nữa linh thạch, vì sao không thể đấu giá? Ngốc Thiếu khẽ giật mình. Mặc dù đối phương tu vi cảnh giới so nó muốn cường, nhưng nó thế nhưng mà phi cầm nhất tộc, đánh không lại bỏ chạy, ngược lại cũng chưa chắc sợ hãi. Chỉ là, ở cái địa phương này, nếu như không có Âu Dương Minh cho phép, nó cũng không dám mang theo túi không gian đào tẩu. Hai cánh có chút đông núp đích, Ngốc Thiếu nhìn xem Âu Dương Minh, cầu khẩn nói, đại nhân, người xem. Âu Dương Minh trong nội tâm thầm than, những linh thú này cũng quá không có cốt khí, vì một cái nho nhỏ túi không gian, vậy mà đều đổi giọng gọi đại nhân rồi. Đây chính là đối với thượng vị giả tôn sưng, nói chung, chỉ có đỉnh phong linh giả, hoặc là tôn giả, mới có thể bị phổ thông linh giả sưng là đại nhân. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, vì một cái túi không gian, đừng nói lại để cho những linh thú này gọi đại nhân, tiêu tính toán khiến chúng nó gọi ra ra, chúng cũng là cam tâm tình nguyện. Ho nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh chỉ hoàn âm thanh nói, vị huynh đài này, ta đã đáp ứng nó, chỉ cần 10.000 linh thạch, cái này túi không gian tiêu tính toán của nó. Đã nghe được những lời này, Ngốc Thiếu trên mặt lập tức hiện lên ra vẻ mừng như điên, nó dốc sức liều mạng mà nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Mà cái con kia đầu hổ linh thú lại toát ra vẻ thất vọng, trong mắt càng là tức giận bất bình. Chỉ là, tại nơi này chỗ đặc thủ, nó cũng không dám phát tác. Âu Dương Minh quay người, nhẹ giọng hỏi, Điền huynh, 10.000 linh thạch, vẫn không thể mua được túi không gian sao. Điền Anh Hảo trầm ngâm một lát, nói, cái này muốn xem cơ duyên của bọn nó cùng vật khí. Có đôi khi 10.000 linh thạch xác thực có thể mua được, nhưng là có đôi khi tiểu tính toán tăng lên gấp đôi giá cả, cũng chưa chắc có thể mua được. Âu Dương Minh trong nội tâm hồ nghi, biết rõ trong đó khẳng định có duyên cớ. Bất quá, ở cái địa phương này, cũng không phải là hỏi ý kiến hỏi thật hay thời cơ. Điền huynh, ngươi có thể có rảnh, ta muốn mời ngươi uống một chén, như thế nào? Âu Dương Minh cười tủm tỉm địa mời đạo. Điền Anh Hào nghe vậy lại hỉ, vội vàng nói, Âu huynh ở xa tới là khách, có lẽ ta thì ngươi. Thấy được Âu Dương Minh tại trong tàng thư các cử động về sau, Điền Anh Hào ở đâu còn dám lại để cho hắn mời khách. Với tư cách Thú Vương Tông địa đầu xà, Điền Anh Hào mang theo Âu Dương Minh tại trong sơn cốc đã tìm được một chỗ nghỉ chân địa phương. Nơi này là một chỗ sơn trang giống như quán rượu, đương Điền Anh Hào xuyên lên hỏa diễm quần áo và trang sức đã đến thời điểm, lập tức nhận lấy cực kỳ nhiệt tình khoản đãi, hơn nữa đưa hắn thỉnh vào ưu tĩnh trong dạp. Âu Dương Minh ngồi xuống, hắn đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm, Điền huynh, cái này túi không gian giao dịch đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Điền Anh Hào sớm có chuẩn bị, nói, Âu Minh cũng là đoán tạo sư, nên biết túi không gian là rất khó luyện chế a ha ha, nếu là không có nhất định được không gian thiên phú, căn bản tiểu không khả năng luyện chế ra túi không gian. Âu Dương Minh chần chờ một chút, chậm rãi gật đầu, nhưng là trong lòng của hắn nhưng lại không cho là đúng. Cho dù là tại hạ giới như thế đơn sơ dưới điều kiện, hắn cũng có thể đem túi không gian luyện chế thành công, mà tới được linh giới về sau, thiên địa pháp tắc đều phóng khoáng rất nhiều, hắn luyện chế túi không gian tiểu càng phát dễ dàng. Cho nên, hắn căn bản là chưa từng cảm thấy, thứ này khó tại nơi nào. Đương nhiên, hắn cũng biết, nếu như mình như vậy nói cho đối phương biết, đoán chừng Điền Anh Hảo sắc mặt sẽ tương đương khó coi. Túi không gian thứ này, tông môn căn bản tiểu không khả năng sinh sản. Chúng ta Thú Vương Tông mặc dù hàng năm đều biết luyện chế một đám túi không gian, nhưng trên cơ bản cũng là mật ít rồi nhiều, mà ngay cả môn trong đệ tử đều khó có khả năng toàn bộ chiếu cố đạt được. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nói, đã mình cũng không đủ dùng, vì sao còn có thể bán cho những linh thú kia. Điền Anh Hảo cười khổ nói, đây là tôn giả phân phó của đại nhân, chúng ta đều là nghe lệnh mà đi. Chương 683, Lợi ích cộng hưởng. Trên bàn rượu, Âu Dương Minh cùng Điền Anh Hảo đàm luận hồi lâu, rốt cục lại để cho hắn đối với túi không gian phân phối chi pháp đã có đại khái rất hiểu rõ. Chính như Điền Anh Hảo nói, có thể luyện chế túi không gian cũng không có nhiều người. Cho nên, vô luận ở địa phương nào, lúc nào, túi không gian đều là hàng bán chạy. Cho dù là tại trong nhân tộc, cũng không phải sở hữu tông môn đều có năng lực cung cấp túi không gian. Nhưng như là Thú Vương Tông bực này cường đại siêu cấp tông môn, hàng năm đều xuất ra 100 cái túi không gian cung cấp thú tộc hoặc tán tu sử dụng. Đương nhiên, chính là 100 cái túi không gian như thế nào đều là không đủ phân phối, thậm chí còn liền thị trường 1/10 nhu cầu đều không thể thỏa mãn. Ở thời điểm này, Thú Vương Tông sơ đại tôn giả đại nhân lập được quy củ, lại để cho sở hữu muốn mua túi không gian tán tu hoặc là linh thú giao nạp 1 vạn linh thạch tiền đặt cọc, mặc kệ nộp lên trên nhân số có bao nhiêu, đến lúc đó thống nhất rút thưởng. 100 cái dãy số, không nhiều không ít, toàn bộ rút ra. Kể từ đó, ai có thể đạt được túi không gian, ai không cách nào đạt được, tiêu toàn bộ bằng riêng phần mình vật khí. Tại linh giới ở bên trong, có cường mà hữu lực giám sát chi pháp, cho nên chịu số thập phần công bình, bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng từ đó làm cái gì tay chân. Ân, dựa theo Điền Anh Hảo thuyết pháp, lịch đại đến nay, không thiếu có cái kia lợi dục hân tâm thế hệ, muốn từ đó cản trở. Nhưng vô luận là người nào, một khi đụng chạm lấy cái này điểm mấu chốt, hậu quả tiểu chỉ có một cái kia chính là bản thân hủy bỏ tu vi, đuổi ra khỏi môn tường. Còn nếu là có thân thuộc người nhà, cũng đem đồng thời cất bước. Như thế mấy lần về sau, không còn có cái nào đuôi mù người dám từ đó làm rối kỷ cương rồi. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, trầm giọng hỏi, Điền huynh, cái này báo danh tư cách, phải chăng không bị hạn chế? Cái kia làm sao có thể? Điền Anh Hảo vội vàng nói, muốn ghi danh, đầu tiên tốt đến các nơi thú vương, hoặc là chúng ta Thú Vương Tông tất cả phụ thuộc thế lực đề cử. Ha ha, đây chính là chúng ta Thú Vương Tông tân tân khổ khổ luyện chế túi không gian A, làm sao có thể vô duyên vô cớ cho ngoại nhân cơ hội đâu. Thú Vương. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc đích, liên tưởng đến vạn thú lĩnh, hắn rốt cục có chút đã minh bạch. Có lẽ, đây là Thú Vương Tông mới có đặc sắc A, xuất ra nhất định được lợi ích, phân phối cho các nơi minh hữu, đến củng cố tông môn địa vị. Chỉ là, so với việc nhân tộc mặt khác tông môn, Thú Vương Tông thiên hướng thú tộc nhiều một chút mà thôi. Đặc biệt là chú đóng ở các nơi thú vương, càng là Thú Vương Tông mạnh nhất hữu lực minh hữu rồi. Điền Anh Hào ha ha cười cười, nói, Âu Huynh, cái kia trên 100 túi không gian, chẳng qua là tông môn cho ngoại nhân. Đến tại chúng ta trong tông môn bộ, tình huống lại là bất đồng. Hắn dừng một chút, nói, tại trong tông môn, chúng ta có thể hoàn thành tông môn bố trí nhiệm vụ, hoặc là tăng lên tu vi cảnh giới, chỉ cần đạt tới nhất định được tiêu chuẩn, như vậy 100% có thể đạt được túi không gian đấy. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nói, hoàn thành như thế nào yêu cầu, có thể đã lấy được. Điền Anh Hào muốn chỉ chốc lát, nói, nếu như cá nhân võ đạo tu vi đạt tới cao giai, như vậy vô luận là tông môn đệ tử, hay là tông môn linh thú, đều có thể đạt được một cái túi không gian ban thưởng. Trừ lần đó ra, tiêu cần hoàn thành các loại nhiệm vụ, đạt được nhất định tông môn công hân. Chỉ cần có trường đủ công hân, cũng có thể xin túi không gian, hơn nữa rất dễ dàng có thể đạt được cho phép. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, ngươi thì sao? Điền Anh Hảo sắc mặt rồi đột nhiên một hồng, xấu hổ mà nói, tiểu đệ công hân chưa đủ, bất quá, ta có lòng tin, chỉ cần cố gắng nữa 10 năm, nhất định có thể đủ chiếm được đầy đủ công hân. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, mặc dù cảm thấy có chút buồn cười, nhưng là đối với linh giới trong túi không gian định vị đã có càng thêm rõ ràng rất hiểu rõ. Trách không được cái con kia ngốc thiếu tại đã nhận được túi không gian về sau, hội cảm thấy như thế đại hỉ như điên, mà cái kia đầu hổ linh thú lại có vẻ như thế bề bài. Một vạn linh thạch, chẳng qua là mua sắm túi không gian cơ bản yêu cầu mà thôi, về phần có thể không mua đạt được, muốn xem vận khí của bọn nó rồi. Ở thời điểm này, đừng nói là một vạn một ngàn linh thạch rồi, cho dù là nhiều hơn nữa linh thạch, chỉ cần chúng có thể thừa nhận được, tiểu tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Rượu và thức ăn không ngừng mà đi lên, Điền Anh Hảo không ngừng mời rượu, mấy lần muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lời nói đến bên miệng, hay là ngạnh xanh xanh địa nuốt xuống. Âu Dương Minh xem tại trong mắt, trong nội tâm có chút hiểu được, cười nói, Điền Huynh, ngươi thế nhưng mà có cái gì tâm tư? Điền Anh Hảo cười xấu hổ, nói, ha ha, Âu Huynh, ta chỉ là muốn hỏi thoáng một phát, trong tay của ngài, hay không còn có dư thừa túi không gian? Âu Dương Minh liền giật mình, nói, ngươi cũng muốn mua. Đúng vậy. Điền Anh Hào hai mắt sáng ngời, nói, nếu là Âu Minh có thể bán ra, tiểu đệ nguyện ý ra giá 1.500.000 linh thạch. Hắn hai mắt có chút đỏ lên, khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào Âu Dương Minh. Trầm ngâm một lát, Âu Dương Minh cười nói, đã ngươi muốn mua, vì sao trước còn muốn đem túi không gian khan hiếm tính chi tiết nói cho ta biết chứ? Điền Anh Hào không chút do dự nói, bởi vì ta muốn cùng ngươi giao bằng hữu, nếu như ở phương diện này lừa ngươi, vậy thì không có bằng hữu có thể làm rồi. Âu Dương Minh thật sâu nhìn hắn một cái, cũng không nói nhảm, từ trong lòng lại móc ra một cái túi không gian ném tới. Điền Anh Hảo thò tay tiếp nhận, kích động được thân thể đều tại có chút phát run. Kỳ thật, hắn trước đây trước chứng kiến Âu Dương Minh tùy ý địa lấy ra túi không gian cho ngốc thiếu thời điểm, tiểu đoán được trên người của hắn khẳng định không chỉ hơn một cái dư. Nếu như không có tàng thư các sự tình, Điền Anh Hảo chắc chắn sẽ không giả như vậy thực địa đem tình hình thực tế bẩm báo. Nhưng là, đã có như vậy một lần kinh nghiệm về sau. Cho dù là vì túi không gian, hắn cũng sẽ không bởi vì nhỏ mà mất lớn mà đắc tội Âu Dương Minh rồi. Bất quá, Điền Anh Hảo tiểu tính toán càng lợi hại, cũng tuyệt đối không cách nào đoán được. Cái này túi không gian đối với Âu Dương Minh mà nói, căn bản là không coi vào đâu quý trọng chi vật. Chỉ cần hắn nguyện ý, thu mua một ít bổ sung không gian thuộc tính tài liệu, tùy thời đều có thể luyện chế ra túi không gian đến. Hơn nữa, lúc này đây hắn lấy ra túi không gian, kỳ thật là tới từ ở thần lằn nhất tộc chiến lợi phẩm. Thì càng thêm sẽ không quý trọng đối đãi rồi. Điền Anh Hào hít sâu một hơi, đem túi không gian bỏ vào trên mặt bàn, nói, Âu Huynh, ta cái này đi làm cho người đem linh thạch đưa tới. Hắn không có không gian túi, linh thạch cũng không có khả năng tùy thân mang theo. Đây chính là 1.500.000 khỏa linh thạch A, cộng lại so ngốc thiếu trên người chính là cái kia bao tải to còn nhiều hơn 5 thành đấy. Âu Dương Minh cười nhẹ khoát tay áo, nói, ngươi đã biết rõ tên của ta, có lẽ cũng biết ta ở tại nơi nào đem. Đương nhiên biết rõ. Điền Anh Hào hạng gì thông minh, lập tức nói, Âu Huynh yên tâm, ta sẽ trực tiếp đưa đến ngài trong phủ. Âu Dương Minh lại là khẽ lắc đầu, nói, ngươi là Thú Vương Tông đệ tử, đối với ở đây có lẽ rất quen thuộc đi à nha. Điền Anh Hào ngạo nghễ nói, đó là tự nhiên, chúng ta những sinh trưởng ở địa phương này Thú Vương Tông đệ tử cấp thấp, đối với phiên chợ khẳng định quen thuộc. Hắn cười cười, nói, đặc biệt là chúng ta đoán tạo sư cùng luyện đan sư, không có việc gì luôn hướng ở đây chạy. Rèn trang bị cùng luyện chế đan dược đều cần tài liệu đến luyện tập, chỉ dựa vào tông môn cung cấp tài liệu, nhiều khi đều là không đủ. Cho nên, bọn hắn những người đi này hướng đều tiến vào phiên chợ, mua sắm một ít phụ trợ tài liệu, cái này không chỉ có thấp xuống tài liệu thành phẩm, nhưng lại huấn luyện nhãn lực của bọn hắn cùng giao tế năng lực, cũng coi là một lần hành động rất hiếm có rồi. Tốt, ta còn cần mấy thứ đồ vật, hy vọng ngươi có thể giúp ta mua được. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, đem chính mình cần thứ đồ vật giảng thuật một lần. Kỳ thật hắn muốn mua thứ đồ vật cũng không phức tạp, tiểu là cả trương hoàn hảo linh thú da, cùng với phi cầm tộc chóc da lông vũ. Bất quá, hắn đối với những vật này phẩm chất yêu cầu khá cao, đặc biệt là không thể có quá lớn thương tổn. Nếu để cho một mình hắn tại phiên chợ trong chậm rãi sưu tầm, cũng có thể tìm được. Nhưng là, hắn cũng không muốn đem quý giá thời gian lãng phí ở những trên sự tình này. Điền Anh Hào là Thú Vương Tông địa đầu xà, tuy nói thực lực bình thường, có thể dùng đến làm việc này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nghe được Âu Dương Minh nâng lên thứ đồ vật, Điền Anh Hào lập tức là một mực địa ghi nhớ. Hắn biết rõ, đây là cùng Âu Dương Minh gần hơn quan hệ cơ hội tốt nhất, nếu như việc này làm thỏa đáng rồi, Âu Dương Minh khẳng định còn có thể đối với hắn vài phần kính trọng. Nhưng nếu là làm hư hại rồi, như vậy Thú Vương Tông trong muốn thân cận vị này thần kỳ thiếu niên người, nhưng lại có khối người. Âu Dương Minh giao phó hoàn tất, cũng không tại này ở lâu, trực tiếp đứng dậy quay trở về sân nhỏ. Mà Điền Anh Hào thì là lập tức tiến nhập phiên chợ bên trong. Hắn quả nhiên có chính mình phương pháp, cũng không có tại trên chợ lãng phí thời gian, mà là trực tiếp đã tìm được phiên chợ người phụ trách. Thân là tông môn đoán tạo sư, tại phiên chợ trong cũng mua sắm qua vô số lần tài liệu, tự nhiên biết rõ ứng nên như thế nào mới có thể lấy được tốt nhất hiệu quả. Hắn đã phát động ra mình ở trong tông môn chỗ kết giao nhân mạch, tận khả năng địa dựa theo Âu Dương Minh yêu cầu đi thu nạp hợp cách vật, chỉ là gần nửa ngày, cũng đã đem 1.500.000 khỏa linh thạch toàn bộ tiêu hết, nhưng là, hắn chỗ bắt được thứ đồ vật cũng đã sâu sắc vượt ra khỏi mong muốn. Cái này không chỉ có bởi vì hắn là thú vương tông đệ tử nguyên nhân, càng chủ yếu chính là, hắn là một vị đoán tạo sư, mặc dù còn không có tấn chức linh giả, nhưng chỉ cần có đoán tạo sư cái này thân phận, cũng đủ để làm cho người đối với hắn xem trọng một bậc rồi. Hơn nữa, hắn chỗ bắt được thứ đồ vật có chút chân quý, xem xét tiểu biết không phải là bình thường đoán tạo sư có thể luyện chế. Cho nên, qua tay chi nhân đều đang suy đoán, hắn là cho một vị đoán tạo đại sư chân chạy. Điền Anh Hảo tự nhiên có thể đắc tội, nhưng trong tông môn đoán tạo đại sư có thể không dung đắc tội đó ai cho nên, phiên trợ kẻ quản lý tại nhận được danh sách về sau, hay là chủ động địa cho hắn thấp xuống một ít phí tổn, hơn nữa đem chứa đựng tốt nhất vật tư điều phối cho hắn. Âu Dương Minh tự nhiên không biết Điền Anh Hảo tại phiên chợ bên trong đãi ngộ, hắn về tới sân nhỏ về sau, vốn là đóng cửa, lại tại phủ cận ném ra mấy cái trận bàn. Những trận bàn này đều là mang theo ảo ảnh thuộc tính, mặc dù sẽ không đưa người vào chỗ chết, nhưng tương lai phạm người khiến cho tráng váng đầu nao trướng, lại không có bất cứ vấn đề gì. Bố trí tốt hết thảy, Âu Dương Minh hướng về Đại Hoàng phân phó một tiếng, tiểu lấy ra lúc này đây tìm được gia thú cùng phi cầm tộc trưởng vũ. Túi không gian mặc dù quý trọng, nhưng chỉ cần là ủng có không gian thuộc tính đoán tạo sư tiểu cũng có thể luyện chế. Nhưng là, phi thảm tiểu không giống với lúc trước, tối thiểu nhất, tại hôm nay Đàm Châu rất nhiều đoán tạo sư ở bên trong, lại không ai có được lấy luyện chế phi thảm tư cách cùng năng lực. Nếu là hắn có thể đem chi luyện chế ra đến. Năng lực như vậy, mới có thể đạt được tôn giả cấp cường giả tôn trọng A. Chương 684, bắt đầu lại từ đầu. Phi thảm, là một loại có thể bay lượn với thiên tế phi hành trang bị. Loại này trang bị cũng có được rất xấu phân chia cao thấp, xa hoa nhất lần phi thảm, hắn tốc độ phi hành viễn siêu tôn giả, mà chất lượng độ chênh lệch phi thảm, cái kia tiểu không thể so sánh nổi rồi. Bất quá, lại chênh lệch phi thảm cũng là phi hành trang bị, dù là chỉ là một cái manh lưới, đã làm cho vô số người điên cuồng rồi. Đương nhiên, hôm nay Âu Dương Minh muốn cân nhắc, cũng không phải trang bị cấp bậc vấn đề, mà là như thế nào mới có thể luyện chế ra phi hành trang bị. Yên lặng địa đem ra lông thường thường cất kỹ. Âu Dương Minh lực lượng tinh thần lại lần nữa đảo qua. Giờ khắc này, nhưng hắn là thả tinh thần thế giới, đem ra lông bên trong hết thể triệt để địa quan sát đi vào. Trên chợ, Âu Dương Minh mặc dù cũng có thể bung ra tinh thần thế giới, nhưng trong này người ta tấp nập, Âu Dương Minh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu là bị người phát giác, hơn nữa coi là địch ý khiêu khích, hắn cũng không chỗ để khóc. Nhưng là, đi tới cái này tư nhân không gian về sau, hắn sẽ không có nhiều như vậy lo lắng, lo ngại. Lực lượng tinh thần bùng ra về sau, hắn đối với da lông nắm giữ trình độ hơn xa trước đây. Mà cùng lúc đó, trong đầu của hắn tự động địa đem cái này da lông cùng dư kỳ tôn giả phi thảm bắt đầu tương đối. Mặc dù hắn hôm nay như trước đoán không ra dư kỳ tôn giả phi thảm là cái gì luyện chế mà thành, nhưng lại rõ ràng địa nhớ rõ cái kia phi thảm các loại thuộc tính. Cả hai thoáng địa so sánh thoáng một phát, Âu Dương Minh lập tức phát hiện, trên tay mình da lông, tuyệt đối là trên lệch chi khá xa. Bất quá! Cái này đã sớm tại Âu Dương Minh trong dự liệu rồi. Phi thảm luyện chế tài liệu mặc dù yêu cầu không cao, chỉ cần là linh thú da lông là được rồi. Nhưng là, linh thú cấp bậc như thế nào, lại quan hệ đến thành phẩm chất lượng. Khiến cho dùng trong tay da lông tiến hành luyện chế, xác suất thành công thật sự không cao. Hơn nữa tiểu tính toán may mắn thành công rồi, cũng chỉ có thể đủ sản xuất ra cấp bậc kém cỏi nhất phi thảm. Khoe miệng kéo lên một đạo nụ cười thản nhiên, Âu Dương Minh khẽ lắc đầu. Kỳ thật. Hắn chọn lửa cái này tấm da cũng là cố ý chịu, bởi vì này da tiểu tính toán luyện tập dùng. Nếu quả thật bị hắn tìm được một chương đỉnh phong linh thú da, hoặc là tôn giả cấp bậc da lông, hắn còn thật không dám động thủ đấy. Thu liễm tâm thần, Âu Dương Minh tâm chậm rãi trầm xuống. Tại tinh thần của hắn trong thế giới, cái kia tấm da chậm rãi triển khai, thượng diện càng là kèm theo một kia đường vân. Những đường vân này cùng dư kỳ tôn giả phi trên nệm tuyến đường cực kỳ tương tự, nhưng chỉnh thể bên trên nhưng vẫn là có một chút bất đồng. Mà đúng là những thật nhỏ này khác nhau, mới có thể hình thành mỗi người bất đồng phong cách. Âu Dương Minh đây là tại tinh thần thế giới trong tiến hành nếm thử, nếu như hết thể bình thường, hắn mới có thể chính thức địa đem chi khắc sâu tại da trên lông. Nhưng mà, sau một lát, Âu Dương Minh lông mày nhưng lại đột nhiên nhíu lại. Bởi vì tại tinh thần của hắn trong thế giới đã xảy ra quỷ dị biến hóa, cái kia trường đang tại mình khắc tuyến đường da lông trong lúc đó sụp đổ rồi. Không phải là bị xé rách. Mà là cả tấm da mao phảng phất bị nào đó lực lượng cường đại cho sinh sinh văng tung tóe rồi, những vỡ tan kia da lông lớn nhỏ, lớn nhất thì ra là cùng trưởng thành bàn tay tương đương mà thôi. Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, kết quả như vậy đã sớm tại dự liệu của hắn bên trong rồi. Đã lưỡng tấm da ma bản thân phẩm chất kém khá xa, như vậy gây không kém bao nhiêu chú pháp phù văn, kết quả chính là cấp thấp da lông không cách nào thừa nhận phù văn chỗ mang đến áp lực mà sụp đổ. Trên người hắn đai lưng, tự là sử dụng ngô đồng một nhánh cây luyện chế mà thành, cho nên mới có thể thừa nhận được áp lực cực lớn mà biến thành thượng phẩm pháp khí. Nếu như cái này đai lưng chế tải là bình thường mặt hàng, nhiều như vậy thuộc tính tăng thêm cùng một chỗ kết quả, tự là đai lưng văng tung tóe nghiền nát. Trầm ngâm hồi lâu, Âu Dương Minh trong đầu nhớ lại lấy quyển sách kia tịch bên trong nội dung, hơn nữa không ngừng mà cùng phi trên nệm đường vân giao thoa kết hợp. Chậm rãi, suy nghĩ của hắn phiêu đãng, tiêu phảng phất giờ phút này thời gian đảo lưu, hắn lại lần nữa về tới phi trên nệm, cùng Dư Kỳ Tôn giả cùng Lao Viên Hầu bọn người ở tại cùng một chỗ bay lượn với thiên tế bên trong. Đó là một loại phi thường thần kỳ cảm giác, đã thật sâu khắc sâu tại trí nhớ của hắn cùng tinh thần thế giới bên trong. Của hắn tinh thần lực lượng cùng phượng tộc lực lượng có quan hệ, cũng cùng toàn bộ thế giới bổn nguyên có quan hệ, cho nên khi hắn tiến vào trong thế giới này thời điểm, có thể tự nhiên mà vậy địa khiến cho bổn nguyên lực lượng, cũng làm cho hắn tại có thể tại tinh thần thế giới trong nếm thử các loại rèn chi pháp. Lúc này, Âu Dương Minh trong nội tâm ngàn tư bách chuyển, cái kia vô số lại để cho người bình thường thấy không rõ lý còn loạn đường vân từng đạo phù hiện tại trong đầu của hắn, hơn nữa, những đường vân này cũng không hỗn loạn, phảng phất đã bị hắn làm theo rồi, cho nên từng đạo rõ ràng địa xuất hiện ở chỗ này mà không có loạn thành một bầy. Mà giờ khắc này, cái này vô số đường cong chính đang tiến hành lấy vòng tròn quay liên tục đâu vào đấy nếm thử. Đưa một loại chú pháp phù văn tuyến đường không thích hợp thời điểm, Âu Dương Minh tiểu sẽ lập tức thay đổi một cái khác tổ. Nhưng mà, muốn tại loại này cấp thấp da lông bên trên lưu lại phù hợp phi hành phù văn, cái này độ khó rõ ràng vượt qua Âu Dương Minh mong muốn, hắn liên tiếp thay đổi tổ bảy bất đồng minh khắc tuyến đường, nhưng kết quả lại chỉ vẹn vẹn có một cái kia chính là da lông đều bạo liệt, không một bảo tồn. Thật sâu thở dài một hơi, Âu Dương Minh cũng không có nhục chí. Phi thảm, đây chính là tôn giả cấp bậc đoán tạo sư mới có thể luyện chế thứ đồ vật, hắn tiểu tính toán lại tự đại, cũng không cho là mình có thể tại trong thời gian ngắn đem hắn nghiên cứu ra đến. Đương nhiên, nếu như cho hắn một chương đỉnh phong linh thú, hoặc là tôn giả cấp linh thú da lông, hắn có lẽ có thể y dạng họa hồ lô điệu đem phù văn tuyến đường chiếu rời đi qua ai, nhưng là, đây hết thể đều là vọng tưởng. Cái này hai chủng da lông, như thế nào hắn có thể hy vọng xa vời. Mở ra hai mắt, Âu Dương Minh theo tinh thần thế giới trong lui đi ra. Nghiên cứu mặc dù chú ý siêng năng, nhưng có đôi khi cũng muốn lao động nhàn hạ kết hợp. Nếu là ở cực độ mệt mỏi dưới tình huống, đầu một đoàn bột nhão, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Vương ngay tại hắn đứng lên thời điểm, đại hoàng hai mắt sáng ngời, kêu lên, tiểu minh tử, có người tìm ngươi, cho ngươi đưa tới một đống lớn da lông cùng lông vũ, ngươi muốn cái đồ chơi này có cái gì dùng? Âu Dương Minh liền giật mình, hắn kinh ngạc nói, thật nhanh. Lúc này đây hắn cũng không phải là bế quan cùng nhập định, mà là tại nghiên cứu cùng lục lọi phù văn vận dụng, cho nên hắn có thể rõ ràng địa cảm nhận được thời gian trôi qua tình huống. Theo bắt đầu đến bây giờ, tối đa cũng tiểu là 2 canh giờ mà thôi, mà Điền Anh Hảo cũng đã hoàn thành hắn chỗ giao cho sự tình sao. Đi tới trong phòng khách, Điền Anh Hảo quả nhiên đã đợi chờ đã lâu. Đương hắn đem bắt được da lông cùng lông vũ giao cho Âu Dương Minh hơn nữa sau khi kiểm tra. Âu Dương Minh nhìn về phía trong ánh mắt của hắn liền có hơn vài phần tán thưởng. Hắn quả nhiên không có tìm lầm người, Điền Anh Hào biểu hiện so với hắn đoán chừng trong còn muốn đã khá nhiều. Nhìn thấy Âu Dương Minh vẻ hài lòng, Điền Anh Hào cũng là thở dài một hơi. Hắn nói, Âu Minh, 5 ngày về sau, chúng ta rút thưởng đại hội liền đem bắt đầu. Đến lúc đó ngoại trừ túi không gian bên ngoài, còn sẽ có rất nhiều thứ tốt cung cấp người chọn lựa cùng đấu giá. Ngươi có thể có hứng thú tham gia. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, cười nói, đã có này thịnh hội, tự nhiên qua đi xem. Nghiên cứu phi thảm cũng không phải một ngày hai ngày là có thể hoàn thành sự tình, ngẫu nhiên đi ra ngoài thư giãn một tí tâm tình, cũng là một cái lựa chọn rất tốt. HTTP. Hơn nữa, hắn cũng muốn nhân cơ hội này bái kiến thoáng một phát Dư Kỳ Tôn giả, vì sao ngũ chỉ phong bên trên những đồng bạn kia, đến bây giờ như cũng là không thấy bóng dáng. Điền Anh Hào nghe vậy đại hỉ, nói, Âu Huynh, 5 ngày sau, ta tới đón ngươi, chúng ta cùng đi như thế nào? Âu Dương Minh khẽ gật đầu, cười nói, cầu còn không được. Điền Anh Hào lòng tràn đầy vui mừng, cùng Âu Dương Minh nói chuyện với nhau, nhưng lúc này đây bọn hắn chỗ nói chuyện, nhưng lại đoán tạo thuật bên trong các loại vấn đề. Âu Dương Minh yên lặng địa nghe, khi thì đem giải thích của mình nói ra. Hắn mặc dù tại trong tàng thư các xem qua rất nhiều sách vở, nhưng lý luận dù sao cũng là lý luận, dù là kết hợp được trước đây thực tế, cũng không có khả năng tại ngắn ngủn trong mấy ngày toàn bộ dung hội quán thông. Mà giờ khắc này, Điền Anh Hào tại đoán tạo thuật năng lực bên trên mặc dù không bằng Âu Dương Minh, nhưng hắn vẫn là chính quy xuất thân, lý luận kinh nghiệm thập phần phong phú, đối với rèn thời điểm thường xuất hiện một vài vấn đề cũng là biết chi quá sâu. Âu Dương Minh ở một bên nghe, vậy mà cũng có được một loại lấy được chỗ ích không nhỏ cảm giác. Trước đây, hắn đã từng gặp được qua rất nhiều vấn đề tương tự. Nhưng là, Âu Dương Minh nương tựa theo quân hỏa đặc thù lực lượng, dùng một loại man không nói đạo lý phương thức toàn bộ giải quyết hết. Cái này giống như là tại rèn thời điểm, hắn sử dụng ngô đồng mục với tư cách nguyên liệu, mà những người khác sử dụng bình thường chế tài đạo lý đồng dạng. Hắn có thể rèn ra cao cấp trang bị, cũng không phải học thức có bao nhiêu lớn nhiều vững chắc, mà là có thêm đặc thù nguyên nhân. Bất quá, tại lúc này cùng Điền Anh Hảo thảo luận bên trong, Âu Dương Minh đối với các loại đoán tạo thuật có càng thêm xâm nhập rất hiểu rõ, nhưng lại nhiều hơn rất nhiều biện pháp giải quyết mạch suy nghĩ, đặc biệt là một ít đặc thù thủ đoạn nhỏ, càng làm cho hắn có hiểu ra cảm giác. Hai người nói đến hào hứng nồng đậm thời điểm, Âu Dương Minh theo túi không gian trong đổ ra một đôi khoáng thạch, tại chỗ nếm thử. Điền Anh Hảo kinh ngạc liếc nhìn, hắn mặc dù vừa mới đã nhận được một cái túi không gian, nhưng bên trong không gian cũng không lớn, như thế nào sử dụng hắn phải tính toán tỉ mỉ. Mà như là Âu Dương Minh như vậy, tuy tuy tiện tiện nhét vào đi một đống khoáng thạch thổ hào cách làm, hắn nhìn về sau, cũng chỉ có hâm mộ đấu kỵ phần rồi. Tại Âu Dương Minh mời xuống, Điền Anh Hào đem chính mình chỗ am hiểu rèn chi pháp thi triển đi ra. Hắn đem mấy khối cố ý tuyển định khoáng thạch chọn lựa ra đến, sử dụng linh hỏa chậm rãi bị bỏng, cái kia khoáng thạch một chút địa hòa tan, Điền Anh Hào cẩn thận địa đem xếp đặt, bị bỏng trình tự chờ giảng thuật một lần, trong lúc này thế nhưng mà bao hàm lấy cực lớn học vấn, nếu là một cái trình tự tính sai, như vậy bị bỏng đi ra khoáng thạch sẽ rất khó hoàn mỹ địa dung hợp là một, sẽ đối với kết quả cuối cùng tạo thành nhất định được ảnh hưởng. Điền Anh Hào có thể nói là dốc túi tương thụ. Ở trong quá trình này, còn cố ý địa giảng thuật đi một tí dễ dàng xuất hiện chỗ thiếu hụt địa phương. Cuối cùng, hắn lời nói thấm thía mà nói, Âu Minh, đây là ta 20 năm học tập đoán tạo thuật nhất đại thu hoạch, đã toàn bộ dạy cho ngươi rồi. Ngươi có thể học được bao nhiêu, tự xem tạo hóa. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, tốt, ta đến thử xem. Hắn cũng là dựa theo trình tự đem những khoáng thạch kia chọn lựa đi ra, trầm tư một lát, trong tay của hắn giấy lên hừng hực quân hỏa. Bất quá. Lúc này đây hắn cũng không có sử dụng quân hỏa trong cái kia đặc thù bị bỏng năng lực, mà là dựa theo Điền Anh Hảo phương pháp, theo đoán tạo thuật tầng dưới chót nhất, bắt đầu lại từ đầu một chút luyện tập. Chương 685, Phi thảm diện thế. Vội vàng 5 ngày, chói mắt tức qua. Tại trong mấy ngày này, Âu Dương Minh kinh ngạc phát hiện, thu hoạch của mình to lớn, vậy mà còn hơn dĩ vãng bất luận cái gì một lần gian khổ học tập. Kỳ thật, Điền Anh Hảo rèn trình độ chỉ thường thôi. Đừng nói Thú Vương Tông trong những sớm đã kia tấn chức linh giả đoán tạo sư rồi, cho dù là tại cực đạo cảnh giới đoán tạo sư trong, hắn cũng không tính là nhất nổi tiếng một nhóm người. Nhưng là, chính vì hắn thiên phú bình thường, cho nên hắn tại học tập đoán tạo thuật thời điểm, đầu nhập vào toàn bộ tinh lực, hơn nữa hạ đủ khổ công, đem một thân chủ cột chế tạo được rắn rắn chắc chắc. Mà tương đối, Âu Dương Minh tại tiếp xúc đoán tạo thuật về sau, bởi vì có quân hỏa tồn tại, cho nên hắn vẫn luôn là đột nhiên tăng mạnh, thoải mái mà lướt qua lần lượt cao phong. Nếu là riêng lấy đoán tạo thuật thành quả mà nói, Thú Vương Tông trong cường đại nhất đoán tạo sư cũng chưa chắc có thể đã thắng được hắn. Nhưng là, có lợi tất có tệ, Âu Dương Minh bực này vượt qua thước tiến bộ, mặc dù có thể làm cho hắn tại trong thời gian ngắn nhất đạt tới mục tiêu, nhưng là đối với ven đường phong cảnh, sẽ không có nhiều thời giờ như vậy thưởng thức rồi. Nói một cách khác, hắn chủ cột cũng không vững chắc. Tại hiện giai đoạn, hoặc là tại thời gian nhất định trong, nương tựa theo quân hỏa đặc thù thuộc tính. Âu Dương Minh tự nhiên không cần cân nhắc loại vấn đề này. Thế nhưng mà, theo hắn không ngừng tiến bộ, cuối cùng có một ngày gặp được bình cảnh. Khi đó, còn muốn tưởng phản hồi để đền bù trụ cột, trên cơ bản tiểu thuộc về rất không có khả năng sự tình. Nhưng hôm nay, Âu Dương Minh không chỉ có tại trong tàng thư các từ đầu tới đuôi hệ thống địa học tập một lần, hơn nữa đang cùng Điền Anh Hào đàm luận ở bên trong, huống chi đem những trụ cột nhất này thứ đồ vật chính thức hóa làm hữu dụng. Tuy nói ngắn ngủn mấy ngày thời gian, còn không cách nào đem sở hữu trụ cột toàn bộ đánh lao. Nhưng là, trải qua thực tế về sau, đã lại để cho Âu Dương Minh minh trắng rồi chính mình chỗ thiếu hụt, ngày sau càng là có thêm rất nhiều thời gian có thể đầu nhập trong đó. Chỉ cần công phu sâu, thiết đổng mài thành châm, mà hắn chỉ là cần đền bù chính mình trụ cột chỗ thiếu hụt, cái này càng phát đơn giản. Đương nhiên, mấy ngày nay thu hoạch lớn nhất, không hề chỉ là vấn đề trụ cột, mà là trải qua hệ thống trụ cột đền bù về sau. Lại để cho Âu Dương Minh tri thức trở nên càng thêm vững chắc, hơn nữa loại suy phía dưới, đối với phi thảm nghiên cứu cũng có vượt qua thức tiến triển. Giờ phút này, trong phòng Âu Dương Minh thả tinh thần thế giới, tinh thần của hắn ý niệm hoàn toàn xa vào trong đó. Tại tinh thần thế giới trong, một chương da lông kịch liệt địa lật qua lại, từng đạo tinh mị cẩn thận, nhưng lại tràn đầy thần kỳ lực lượng phù văn con đường từ phía trên chậm rãi xuất hiện. Những đường vân này nhìn về phía trên cùng dư kỳ tôn giả phi trên nệm phù văn tuyến đường có chút tương tự. Nhưng là chỉ là tương tự mà thôi, Âu Dương Minh đã sớm đã qua trên 100 lần đích nếm thử, tận khả năng địa đem hắn phân giải đến phù văn trụ cột hình thái. Bởi vì cũng chỉ có trụ cột nhất phù văn hình thái, mới có thể lại để cho phi hành phù văn có khả năng khắc sâu tại sơ giai linh thú da trên lông. Sơ giai linh thú da lông tại trong mắt người bình thường đã là cường đại dị thường chi vật rồi, nhưng phi hành phù văn lại có được lấy cực kỳ khổng lồ năng lượng, đây là một loại liên lụy đến pháp tắc lực lượng phù văn. Chỉ cần hơi chút huyền ảo phức tạp một điểm, cũng không phải là sơ giai linh thú da lông có thể thừa nhận được rất tốt. 3. Tinh thần thế giới ở bên trong, cái kia sơ giai linh thú da lông trong lúc đó sụp đổ thẳng, giống như là có vô số hai tay, tại bất đồng góc độ đồng thời đem nó kéo xuống cực hạn. Nhưng mà, đương cuối cùng một chút phù văn tuyến đường mình khắc hoàn tất thời điểm, cái này da lông như trước tồn tại mà lại cũng không văng tung tóe. Âu Dương Minh trong đôi mắt đã hiện lên vẻ vui mừng, tại ý niệm của hắn điều khiển phía dưới, một cây ngốc thiếu lông vũ bám vào da lông phía dưới cùng bốn phía, ngoại trừ chính giữa cái kia làm cho người cười khu vực không có lông vũ làm đẹp bên ngoài, da lông địa phương khác đều cắm lên xinh đẹp ngốc thiếu lông vũ. Da lông chậm rãi bay lên không bay lên, tại lực lượng tinh thần ra chỉ phía dưới, trở đi Âu Dương Minh lên tới không trung. Thật dài điệu thở ra một hơi, Âu Dương Minh thối lui ra khỏi tinh thần thế giới, hơn nữa mở ra hai mắt. Mặc dù thời gian dài tinh thần nếm thử, lại để cho hắn thập phần mỏi mệt. Nhưng là, giờ phút này tinh thần của hắn nhưng lại lâm vào một loại cực độ phấn khởi bên trong. Thành công rồi. Tại tinh thần thế giới ở bên trong, phi thảm đã bị hắn luyện chế thành công rồi. Đương nhiên, đây chẳng qua là tinh thần thế giới nếm thử thành công, muốn đem nó tại hiện thực thế giới trong phục chế ra, cũng cần càng nhiều nữa cố gắng. Lúc này Âu Dương Minh trạng thái tinh thần cũng không khá lắm, nhưng hắn đã không muốn đợi lát nữa ở lại. Theo bên người lấy ra một chương sơ giai linh thú ra, Âu Dương Minh tập trung tinh lực, trong tay quân hỏa lập lòe, đem hắn bao khỏa ở bên trong, bắt đầu bị bỏng. Bởi vì từng có tinh thần thế giới bên trong kinh nghiệm, cho nên Âu Dương Minh lần này thượng thủ cũng không có gì lạ lẫm cảm giác, cái kia da lông tại quân hỏa trong có chút phiêu rát, thượng diện nhanh chóng địa xuất hiện từng đạo thần bí phù văn đường vân. Nếu như không có tinh thần thế giới bên trong diễn thử, Âu Dương Minh muốn thành công, thật không biết muốn tiêu hao bao nhiêu da lông tài liệu. Hơn nữa, những linh thú này da lông mặc dù đều là theo sơ giai, hoặc là trung giai linh thú trên người lột bỏ đến, hơn nữa bảo tồn được gần như hoàn mỹ. Nhưng là, mỗi một kiện da lông vẫn có lấy một ít bất đồng, tại luyện chế trong quá trình cần phải chú ý địa phương không chỉ một chỗ. Có thể nói, sử dụng loại này minh khắc chi pháp, tại đây tấm da trên lông có thể đạt thành, nhưng đổi lại một cái khác tấm da mao, tự cần muốn tiến hành điều khiển tinh vi rồi. Dù sao, sơ giai linh thú da lông thừa nhận năng lực phi thường có hạn, xa không phải dư kỳ tôn giả trong tay cái kia trường phi thảm có thể so sánh. Mà Âu Dương Minh đã có được tinh thần thế giới, ở phương diện này tiểu chiếm cứ không thể tưởng tượng nổi thiên đại ưu thế. Lúc này, con linh thú này da lông tại trong tay của hắn không ngừng phiên cuộn, tinh thần của hắn ý niệm tập trung đến cực hạn, không có mảy may đường vân đều dựa theo trong dự đoán hiện tại da trên lông. Âu Dương Minh tại tinh thần thế giới trong đã chắc ra cái này tấm da mao có thể thừa nhận được phù văn lực lượng cực hạn, cho nên hắn có lòng tin có thể luyện chế thành công. Nhưng là, tại hiện thực thế giới trong luyện chế, đây chính là không thể có nửa chút sai lầm, bằng không mà nói, cái kia chính là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, da lông sụp đổ kết cục. Cũng may, Âu Dương Minh đã có vô số lần rèn kinh nghiệm, mà trải qua ngày gần đây trụ cột học tập về sau, lại để cho hắn tính ổn định nâng cao một bước. Sau nửa canh giờ, cái này linh thú da lông bên trên phủ văn tuyến đường rốt cục khắc hoàn tất, hơn nữa như là Âu Dương Minh tại tinh thần thế giới bên trong diễn thử đồng dạng, không có nửa điểm sai lầm. Âu Dương Minh tinh thần ý thức cuối cùng kiểm tra rồi một lần, rồi đột nhiên buông lỏng. Lập tức, con linh thú này ra lông bên trên phù văn tuyến đường phát sáng lên, đại lượng thiên địa linh lực bởi vì phù văn nguyên nhân mà quán chú tiến vào ra lông ở trong. Linh thú ra lông tại thời khắc này bị kéo đến thẳng tắp, mặc dù tại tinh thần thế giới trong đã từng có một lần như vậy kinh nghiệm, nhưng giờ phút này Âu Dương Minh tâm nhưng vẫn là tại lập tức nhấc lên. May mắn là, xấu nhất kết quả cũng không có xuất hiện. Đương linh thú ra lông kéo chặt sau một lát, một chút địa bông lỏng xuống, hơn nữa cuối cùng nhất một lần nữa biến thành mềm mại da lông. Âu Dương Minh thu hồi quân hỏa, khẽ vuốt cái này tấm da, mặc dù da lông biểu hiện ra không có quá biến hóa lớn, nhưng là trong đó lại tràn ngập cường đại thiên địa linh lực. Có thể nói, nó đã không còn là trước đây bình thường linh thú da lông, mà là hoàn toàn biến thành cường đại trang bị. Luyện chế da lông là chính yếu nhất một bộ phận, tiếp được tiểu là dính phụ lông vũ rồi. Kỳ thật, tại dư kỳ tôn giả phi trên nệm bộ lông, cũng không phải tới từ ở ngoại bộ, mà là cái kia phi thảm da lông kèm theo. Bất quá, mà ngay cả Âu Dương Minh cũng nhìn không ra, luyện chế cái kia phi thảm da lông là cái gì cấp bậc. Dù sao cái loại này cấp bậc da lông tiểu tính toán không dính phụ lông vũ, cũng đủ để trở thành cường đại nhất phi hành trang bị một trong rồi. Thế nhưng mà, Âu Dương Minh hiện tại luyện chế cấp thấp nhất phi thảm lại không được, nếu như cũng không đủ lông vũ phụ trợ, hắn cũng không nắm chắc cái đồ chơi này có thể phi được lên. Một cây ngốc thiếu lông vũ phiêu đãng mà lên, Âu Dương Minh cũng không có trực tiếp sử dụng, mà là lại lần nữa giấy lên quân hỏa, tại mỗi một căn lông vũ bên trên đều minh khắc phù văn. Đương nhiên, những phù văn này xa so linh thú da lông bên trên phù văn muốn đơn giản nhiều, hán độ khó càng là có thêm cách biệt một trời. Chỉ là, Âu Dương Minh cần số lượng đại hơi có chút, trọn vẹn đạt đến 108 căn. Quân hỏa hừng hực thiêu đốt phía dưới, sở hữu lông vũ đều luyện chế thành công. Sau đó, Âu Dương Minh đem linh thú da lông lấy ra, cái kia luyện chế hoàn tất lông vũ một cây địa bay tới linh thú da trên lông, tại quân hỏa dưới tác dụng chăm chú địa dính dán sát vào rồi. Quá trình này so Âu Dương Minh luyện chế linh thú da lông thời gian đều muốn trường rất nhiều, nhưng độ khó khăn nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Luyện chế lông vũ cùng dính dán, chỉ là một loại lặp lại tính công tác, ngoại trừ tại dính dán thời điểm cần tìm đúng vị trí mà thoáng hao tốn một chút thời gian bên ngoài, trên cơ bản tiểu không tốn phí Âu Dương Minh quá nhiều tinh lực rồi. So sánh dưới, luyện chế linh thú da lông thời điểm, cái loại này tiêu hao mới có thể nói cực lớn đấy. Rốt cục, tại trải qua gần nửa ngày vất vả về sau, một chương mới tinh phi thảm xuất hiện tại Âu Dương Minh trước mặt. Chỉ là, nhìn xem cái này phi thảm, Âu Dương Minh trên mặt lại nổi lên một tia nhàn nhạt cười khổ. Thứ này thô nhìn về phía trên, thật sự là có chút chẳng ra cái gì cả. Một chương linh thú da lông bên trên, dính bám vào một vòng ngốc thiếu lông vũ, thấy thế nào đều có được một loại lôi thời cảm giác. Bất quá, Âu Dương Minh cũng là không có cách nào mới làm như vậy, hắn đầu tiên muốn giải quyết phi thảm có thể bay lên không, hơn nữa bay lượn vấn đề về sau, mới có thể cân nhắc vẻ ngoài cải biến. A chỉ là, vừa nghĩ tới dư kỳ tôn giả trong tay cái kia hoa lệ phi thảm, Âu Dương Minh liền không nhịn được thở dài một hơi. Nếu là cùng mà so sánh với, tự luyện chế cái này phi thảm tiểu lộ ra vô cùng đơn sơ, quả thực tiểu là mỹ thiên nga cùng vịt con xấu xí khác nhau a. Lắc đầu, Âu Dương Minh thu hồi nghĩ ngợi lung tung tâm thần. Vô luận như thế nào, đây đều là tự luyện chế thứ đồ vật, cũng coi là con của mình rồi. Mặc kệ người khác nói như thế nào, trong lòng của hắn, con của mình luôn giỏi nhất. Thân hình chớp động gian, hắn đã ngồi xuống phi thảm ở trung tâm. Tâm niệm vừa động, trong cơ thể linh lực lập tức đưa vào phi thảm ở trong. Sau một khắc, cái kia phi thảm chậm rãi bắt đầu động, hơn nữa một chút khắc phục không khí chính là lực cản, hướng về phía trên phi thăng mà đi. Vung! Ngoài cửa, Đại Hoàng cảm ứng được gian trong khí tức tựa hồ có chút bất đồng, nó chạy tiến đến, vừa hay nhìn thấy Âu Dương Minh ngồi ở phi trên nệm bay lên trời, đột nhiên quát to một tiếng. Âu Dương Minh nhìn xem mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc không hiểu Đại Hoàng, không khỏi cất tiếng cười to. Kỳ thật, hắn đối với mình có thể nghiên cứu ra phi hành trang bị sự tình có kiên định tin tưởng, chỉ là, mà ngay cả chính hắn đều không ngờ tới qua, có thể nhanh như vậy tiểu khắc phục đủ loại khó khăn, hơn nữa đem chi luyện chế ra đi ra. Chương 686, rút thưởng. Vung. Đại Hoàng lại lần nữa gầm thét một tiếng, thân thể một cung nhảy lên, đã nhảy tới phi trên nệm. Nếu như cái này phi hành trang bị là những người khác, nó tuyệt đối không có lá gan lớn như vậy. Nhưng là, thứ này nếu là Âu Dương Minh luyện chế ra đến, như vậy tại Đại Hoàng trong nội tâm, sớm đã đem vật ấy đã coi như là đồ đạc của mình. Cái này là Đại Hoàng tư duy logic, Âu Dương Minh thứ tốt, cùng nó cơ hồ không có bất kỳ khác nhau. Phi thảm thoáng địa hướng phía dưới chìm một chút như vậy điểm, nhưng lập tức tiểu khôi phục bình thường, một lần nữa hướng về rất cao chỗ thổi đi. Nhưng là, tại tiếp cận nóc nhà thời điểm, Âu Dương Minh lại bất đắc dĩ địa khiến nó ngừng lại. Tại trong phòng này, hắn chỉ có thể xác định cái này phi thảm có thể lên không. Nhưng là, có thể bay đến hạng gì độ cao, cùng với phi hành tốc độ các loại, lại thì không cách nào đo đạc đi ra. Hắn tâm niệm hơi đổi, đang định điều khiển phi thảm bay ra phòng ốc thời điểm, chợt nghe đến Điền Anh Hảo thanh âm tại sân nhỏ bên ngoài vang lên. Âu Minh, rút thưởng đại hội sắp bắt đầu, chúng ta đi qua đi. Âu Dương Minh nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Đại Hoàng đầu, thằng này vẻ mặt bất mãn. Rút thưởng đại hội có cái gì để mắt, không phải là mấy cái túi không gian nha, chúng ta hay là đi chơi à? Nó lẻ lưỡi, vẻ mặt chờ đợi mà nhìn xem Âu Dương Minh. Âu Dương Minh cười cười, nói, rút thưởng đại sẽ tự nhiên không có gì đáng xem, nhưng sau đó còn có thứ tốt bán ra, chúng ta đi nhìn một chút cũng là không sao. Xem xét mắt Đại Hoàng, Âu Dương Minh cười nói, ngươi yên tâm, đã ta trêu ghẹo đi ra, ở đâu còn có thể thiếu được ngươi cái này một phần. Đại Hoàng há to miệng, đắc ý nở nụ cười. Âu Dương Minh dắt lấy Đại Hoàng nhảy xuống phi thảm, rồi vung tay lên, đem bảo vật này thu vào. Nếu là riêng lấy tài liệu giá trị mà nói, phi thảm tài liệu chưa hẳn tiểu so túi không gian cao ra bao nhiêu. Nhưng là bọn họ cũng đều biết, thứ này hy hữu trình độ hơn xa túi không gian, giá trị càng là tại phía xa hắn lên. Mở ra đại môn, Điền Anh Hảo cười nói, Âu Huynh, ngươi vẫn còn rèn trụ cột trang bị sao? Ha ha, kỳ thật dùng năng lực của ngươi, đã đầy đủ cường đại rồi. Tại mấy ngày nay trao đổi ở bên trong, Điền Anh Hảo thế nhưng mà thật sâu thể nghiệm đã đến Âu Dương Minh chỗ biểu hiện ra ngoài cường đại năng lực cùng tiềm lực, tại đoán tạo thuật thiên phú bên trên, hắn đã là bội phục sắt đất rồi. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, nói, ta vừa rồi tại treo gẹo một cái mới đồ chơi. A, có thể làm cho Âu Huynh dụng tâm nghiên cứu, khẳng định là đồ tốt. Điền Anh Hảo đôi mắt hơi sáng, đạo. Âu Dương Minh khẽ cười một tiếng, nói, xác thực là một đồ tốt, bất quá chưa tới kịp khảo thí, có được hay không còn khó mà nói. Điền Anh Hảo cười to nói như vậy ngươi đã rèn thành công rồi, ha ha, Âu Huynh yên tâm, nhất định có thể thành. Hắn liền cái gì đó cũng không biết, cũng đã có đảm lượng vỗ lồng ngực đánh cờ rồi, cái này đương nhiên là vì hắn đối với Âu Dương Minh năng lực có sung túc tự tin kết quả. Âu Dương Minh giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hắn, thầm nghĩ trong lòng. Nếu như cho hắn biết, mình ở trêu ghẹo thứ đồ vật là phi thảm, không biết hắn hay không còn sẽ có lấy cường đại như thế tự tin rồi. Phi thảm, trước đây cái kia đều là tôn giả cấp bậc đoán tạo sư đồ chơi, mà Âu Dương Minh khoảng cách tôn giả trên lệnh chi khá xa. Tại phi thảm chính thức suy nghĩ ra trước khi đến, mà ngay cả chính hắn cũng không dám nói, nhất định có thể luyện chế ra phi hành trang bị đấy. Không đề cập tới cái này rồi, chúng ta đi xem náo nhiệt ta. Âu Dương Minh bất động thanh sắc địa chuyển hướng chủ đề. Điền Anh Hảo khẽ giật mình, lập tức minh bạch Âu Dương Minh không muốn tại này kiện sự tình bên trên nói chuyện nhiều, hắn sảng khoái địa gật đầu một cái, quen thuộc mà dẫn dắt Âu Dương Minh hướng phía một châu ngọn núi đi đến. Thú Vương Tông kiến tạo tại một mảnh sơn mạch bên trong, trong tông môn nếu là có cái đại sự gì hoặc là cỡ lớn hoạt động, tự nhiên muốn lợi dụng tại đây địa hình rồi. Lúc này, Điền Anh Hảo mang theo Âu Dương Minh đi vào chỗ này ngọn núi, là Thú Vương Tông trong lớn nhất ngọn núi một trong, cũng là trong tông môn sở hữu cỡ lớn hoạt động tổ chức sân bãi. Đương bọn hắn đi vào ngọn núi thời điểm, tại đây đã sớm hội tụ rất nhiều nhân tộc cường giả cùng thú tộc. Ánh mắt mọi người đều bị ngọn núi trong sân rộng một cái dương lớn hấp dẫn ở. Bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, cái kia 100 cái túi không gian danh lạch, sẽ theo cái dương này bên trong bị rút lấy đi ra. Âu Dương Minh cùng Điền Anh Hảo tại trong sân rộng du đang lấy, tại Điền Anh Hảo giới thiệu, Âu Dương Minh không chỉ có hiểu rõ đến cái quy củ này, hơn nữa đối với tiếp được vật phẩm đấu giá cũng có được hứng thú thật lớn rồi. Quảng trường một góc bên trên, có một đạo cự đại nước cảnh tường, cũng không biết ai phóng ra tương quan thuật pháp, giờ phút này nước cảnh tường trong không ngừng mà đã hiện lên các loại vật phẩm đấu giá đồ án. Âu Dương Minh mặc dù không là lần đầu tiên tham gia cùng loại đấu giá, nhưng là đang nhìn đến những vật phẩm này thời điểm, nhưng vẫn là có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Đặc biệt là thượng diện giới thiệu những đan dược kia, càng là đối với hắn có đầy đủ lực hấp dẫn. Đột nhiên, một đạo hùng hậu thanh âm tại trong sân rộng chỗ vang lên. Các vị khách, hoan nghênh tham gia Thú Vương Tông tổ chức cỡ lớn giao dịch hội. Một vị dáng người khôi ngô, cơ hồ cùng với linh thú không kém bao nhiêu tráng hán đứng ở đại dương hòm bên cạnh, thanh âm của hắn to vô cùng, xa xa địa lan truyền ra, ngọn núi trong từng cái nơi hẻo lánh đều quanh quẩn thanh âm của hắn. Âu Dương Minh kinh ngạc quay đầu nhìn lại, nhìn về phía này ánh mắt của người trong không khỏi mang theo một tia cảnh giác. Cái này dĩ nhiên là một vị đỉnh phong linh giả, đặc biệt là hắn quanh người cường đại khí tức chi nồng đậm, quả thực tiểu là không thể tưởng tượng. Âu Dương Minh tiến vào linh giới lâu như vậy, bái kiến tôn giả đã không chỉ một vị. Nhưng là, nhân tộc đỉnh phong linh giả, lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Điền Anh Hảo sắc mặt ngưng tụ, thấp giọng nói, ai u, dĩ nhiên là đại trưởng lão tự mình chủ trì lần này rút thưởng hoạt động sao. Âu Dương Minh trong lòng tim đập mạnh một cú, nói, Thú Vương Tông đại trưởng lão không phải bế quan trùng kích tôn giả cảnh giới sao? Như thế nào đột nhiên đi ra? Hắn ở chỗ này ở lâu như vậy, lẻ thẻ cũng đã nghe được một sự tình. Thú Vương Tông đại trưởng lão Mao Giản Bút, tại mấy chục năm trước cũng đã tấn thăng đến đỉnh phong linh giả cảnh giới. Từ nay về sau, hắn ngay tại trong tông môn bế quan tu luyện, tranh thủ tại một ngày kia tiến giai tôn giả. Theo lý mà nói, nhân vật như vậy tuyệt đối là tông môn cơi bảo, bọn hắn che giấu còn không kịp, lại tại sao lại để cho hắn xuất đầu lộ diện đâu. Điền Anh Hảo nghĩ nghĩ, nói, đỉnh phong linh giả cách làm, ta cũng đoán không ra. Nhưng đại trưởng lão có thể đi ra, nhất định là đã nhận được tôn giả đại nhân cho phép. Có lẽ hắn do dự một chút, thấp giọng nói, hoặc hứa tôn giả đại nhân cho rằng, hắn có lẽ đi ra chế thuốc thoáng một phát tâm tình a. Mao Giản Bút quanh người khí tức mặc dù nồng đậm được phảng phất tùy thời đều có thể tiến giai tôn giả, nhưng bọn hắn với tư cách tu giả tuy nhiên cũng minh bạch một bước này muốn vượt qua đi đến tột cùng cần muốn như thế nào cơ duyên cùng một cái giá lớn. Mao Giản bút khí tức trên thân tiểu tính toán lại nồng hậu dày đặc, cũng không có ai dám cam đoan, hắn nhất định có thể tấn thăng làm tôn giả. Có lẽ, ngay tại sau một khắc, chờ đợi kết quả của hắn tiểu là tan thành mây khói cũng chưa chắc cũng biết đấy. Bởi vì một khi Mao Giản bút đi ra tân chức một bước kia, tiểu không khả năng bất quá đường rút lui rồi. Tại nên đón lôi kiếp thời điểm, hoặc là ngạnh xanh xanh địa gắng gượng qua đi, hoặc là tiểu là tại chỗ mệnh vẫn, sẽ rất ít phát sinh loại thứ ba tình huống. Vì để cho chính mình có càng lớn khả năng tân chức tôn giả, đỉnh phong đám linh giả tại lúc tu luyện, cũng không phải một mặt địa bế quan tu luyện, mà là thường cách một đoạn thời gian đều muốn ra ngoài thông khí, đem áp lực của mình phóng thích, tranh thủ tại cuối cùng một lần hành động thành công. Lại để cho Mao Giản bút đi ra chủ trì trận này đại hội, đoán chừng cũng là muốn lại để cho hắn thư giãn một tí căng cứng tâm tình a. Tại nhìn thấy Mao Giản bút về sau, mọi người tại đây tựa hồ lắp bắp kinh hãi, nhao nhao nghị luận. Nhưng là, thanh âm này rất nhanh điệu tiêu tán rồi, bởi vì đại đa số người đều đoán được trong đó duyên cớ. Ha ha, các vị, lão phu biết rõ các ngươi đối với túi không gian đều có được nhất định phải chi tâm. Mao Giản bút đảo mắt một vòng, thở dài nói, nhưng đáng tiếc chính là, túi không gian liên lụy đến không gian lực lượng, cũng không phải bình thường đoán tạo sư có thể luyện chế. Chúng ta Thú Vương Tông có thể luyện chế túi không gian đoán tạo sư cũng không có mấy vị, bọn họ đều là toàn lực ứng phó, ngoại trừ nghiên cứu cùng luyện chế túi không gian bên ngoài, không còn có hắn nhiệm vụ của nó rồi. Ai, chúng ta Thú Vương Tông đã tận tâm tận lực rồi. Phía dưới trong mọi người có người hô to nói, đại trưởng lão, chúng ta đều có thể lý giải, ngài yên tâm, vô luận được mất như thế nào, chúng ta đều tuyệt sẽ không có chút oán nghiệm. Trong đó mấy vị cường đại linh thú cũng là nhao nhao gật đầu, nói, đại trưởng lão, có thể không đạt được túi không gian, đó là mọi người cơ duyên. Thú Vương Tông hùng hồn, chúng ta vẫn luôn là nhớ kỹ trong lòng. Mao Giản bút chậm rãi gật đầu, trên mặt cũng là mang theo nụ cười thản nhiên. Mặc dù hắn mới vừa nói đến độ là nói nhảm, nhưng mỗi một lần rút thưởng đại hội bắt đầu trước khi, bất luận cái gì một vị người chủ trì đều nói lại một lần. Thật sự là túi không gian lỗ hổng quá lớn, mà bọn hắn lại không nghĩ đắc tội bất luận cái gì, cho nên trước đem từ tục tiệu nói trước. Nếu như vẫn có người cảm thấy không công bình mà nháo sự, bọn hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay rồi. Mao Giản bút đi tới đại trong dương, trì hoan âm thanh nói, các vị, lần này xin túi không gian, tổng cộng có hơn 1.300 vị, ta hy vọng vận may có thể chiếu cố các vị. Nói xong, hắn không đợi mọi người phản ứng, tiểu thò tay tiến nhập đại dương hòm. Đại đa số báo danh xin người cùng linh thú đều tại thời khắc này âm thầm chửi tới, như thế nào có nhiều như vậy ra hỏa cùng ta tranh đoạt ta. Bọn hắn trông mong mà nhìn xem Mao Giản bút, hy vọng thần may mắn có thể nghe được bọn hắn khẩn cầu, đạt được mua sắm túi không gian cơ hội. Mao Giản bút theo trong dương móc ra một trang giấy, mở ra xem xét, lập tức báo một cái mã số. Tại đây cái dương lớn ở bên trong, cũng không có ghi chú rõ đạt được cơ duyên chi nhân tính danh, nhưng là mỗi một vị xin người trong tay đều có được tương đối ứng dãy số. Rút thưởng đại hội sau khi chấm dứt, dựa vào dãy số cũng có thể đi hối đoái túi không gian rồi. Cách làm như vậy mặc dù nhìn như có hộp tối thao tác không gian, nhưng thực sự đồng thời tránh khỏi mưu tài sát hại tính mệnh khả năng. Đương nhiên, giờ phút này tại vạn chúng chú mục phía dưới, thân là cao giai linh giả Mao Giản bút trừ phi là đầu căng gần, nếu không tuyệt không có khả năng thi triển thủ đoạn gì. Mao Giản bút tốc độ không nhanh không chậm, hắn theo trong dương rút ra lần lượt từng cái một tờ giấy, theo tờ giấy số lượng càng nhiều, trong sân rộng đại đa số người cùng linh thú sắc mặt đều dần dần trở nên khó nhìn lên. Dù sao, thân thỉnh giả cùng lấy được thưởng người thế nhưng mà đạt đến 1/10 đã ngoài tỷ lệ, không có bị rút chúng là bình thường, bị rút chúng mới là không bình thường. Đương cuối cùng một cái danh ngạch cũng sau khi đi ra, trên quảng trường lập tức vang lên một mảnh tràn đầy bi ai tiếng thở dài, đại đa số người đều nhất định thất vọng mà về. Âu Dương Minh nhìn xem bốn phía phảng phất là tiếng kêu than dậy khắp trời đất mọi người, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, Điền huynh, nếu như ta muốn bán ra túi không gian, ngươi cảm thấy bán ra giá bao nhiêu vị so sánh phù hợp? Chương 687, đấu giá. Bán ra túi không gian. Điền Anh Hào nao nao, hầu nghi địa nhìn về phía Âu Dương Minh. Mặc dù hắn trước đây đã tại Âu Dương Minh trong tay đã nhận được một cái túi không gian, hơn nữa còn tận mắt thấy hắn lấy cực kỳ rẻ tiền giá cả bán đi một chỉ. Nhưng là tại thời khắc này, hắn nhưng như cũ có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình rồi. Âu Minh, trên người của ngươi còn có không gian túi sao? Đúng vậy a. Còn có vài chục chiếc đấy. Mấy chục Điền Anh Hảo con mắt đột nhiên trợn tròn, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin được. Nếu như nói Âu Dương Minh trên tay còn có mấy cái, hắn mặc dù sẽ cảm thấy giật mình, nhưng cũng không đến mức như thế rung động. Nhưng là, vài chục chiếc, như vậy số lượng thật có thể lại để cho hắn đã giật mình rồi. Chỉ muốn nhìn Thú Vương Tông như thế chi thế lực cường đại, một năm cũng chỉ có thể đủ xuất ra chính là vài chục trích mà thôi, nhưng xin nhân số lại vượt qua ngàn người đại quan. Đây là Thú Vương Tông có ý thức khống chế kết quả, bằng không mà nói, thật không biết sẽ có bao nhiêu người báo danh đấy. Cho nên, đường Âu Dương Minh dễ dàng như thế nói ra, tại trên người của hắn còn có vài chục trích túi không gian thời điểm, Điền Anh Hảo mới có thể cảm thấy như thế không thể tưởng tượng nổi. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, đúng vậy, số này lượng khả năng hơi nhiều. Nếu như ngươi không dễ dàng, thuận tiện. Điền Anh Hảo lập tức kêu lên, đương nhiên thuận tiện, không có bất kỳ bất tiện. Trung quanh mọi người kinh ngạc hướng hắn nhìn lại, trên mặt đều toát ra bất mãn chi sắc, đặc biệt là những chưa từng kia đạt được cơ duyên người, trong đôi mắt thần sắc cực kỳ bất tiện. Điền Anh Hảo sắc mặt biến hóa, hắn mặc dù là Thú Vương Tông đệ tử, nhưng cũng không cách nào đồng thời trêu chọc nhiều người như vậy a ho nhẹ một tiếng. Hắn lập tức hướng phía chung quanh bồi lấy khuôn mặt tươi cười, gật đầu, thật vất vả mới đưa bọn chúng lừa gạt tới. Cũng may hắn mặc trên người đại biểu Thú Vương Tông đoán tạo sư thân phận quần áo và trang sức, cho nên những người kia mặc dù trong nội tâm bất mãn, cũng không dám ở chỗ này đơn giản động thủ. Lôi kéo Âu Dương Minh đi tới càng thêm vắng vẻ vị trí, Điền Anh Hảo thấp giọng nói, Âu Minh, ngươi cũng không nên trêu đùa hí lộng ta à. Âu Dương Minh cười nhạt nói, không phải là mấy chục chỉ túi không gian sao, có cái gì đáng được trêu đùa hí lộng. Điền Anh Hảo sợ run sau nửa ngày, không khỏi liên tục cười khổ. Nghe một chút những lời này, mấy chục chỉ túi không gian. Như vậy bà khí, như vậy lực lượng, ngoại trừ Âu Dương Minh bên ngoài, còn có ai nói được lối ra à? Nhìn xem Điền Anh Hảo nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, nói, Điền Huynh, ta còn cần một ít ẩn chứa không gian thuộc tính tài liệu, không biết ngươi phải chăng có thể đem tới tay. Không gian thuộc tính tài liệu. Điền Anh Hảo hai mắt rồi đột nhiên sáng ngời, nói, ta hiểu được. Âu Minh, ngươi có thể luyện chế túi không gian. Đến tận đây, hắn rốt cục minh bạch Âu Dương Minh trong tay tại sao lại có nhiều như thế hàng tồn rồi. Chỉ là, dù là một vị có thể luyện chế túi không gian đoán tạo sư toàn lực khởi công, hơn nữa là dùng bất kể thành phẩm phương thức chế tác, trong vòng một năm lại có thể đủ luyện chế ra bao nhiêu túi không gian đâu. Mà một vị tán tu, dù là hắn có luyện chế túi không gian thực lực, nhưng như thế nào thu thập cụ có không gian thuộc tính tài liệu, cũng là một cái vấn đề rất lớn đấy. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, tại hắn nói ra ủng có vài chục chỉ túi không gian một khắc này, đã biết rõ Điền Anh Hảo nhất định có thể đủ đoán ra chân tướng rồi. Điền Huynh, ta chỉ muốn bán đi túi không gian, nhưng cũng không muốn khiến cho mọi người đều biết. Âu Dương Minh thản nhiên nói, nếu để cho ta không biết ngày đêm luyện chế túi không gian, ta khẳng định phải nổi điên. Điền Anh Hảo ngượng ngập cười một tiếng, nói, Âu Huynh yên tâm, ta tuyệt sẽ không bán đứng ngươi. Chỉ là... trong lòng của hắn đối với Âu Dương Minh sĩ diện cái láo thật sự có chút nhìn không được. Nếu là hắn cũng có được luyện chế túi không gian thiên phú, như vậy hắn cam đoan suốt ngày sự tình gì cũng không làm, đem sở hữu tinh lực đều vùi đầu vào túi không gian luyện chế bên trong. Tuy nói luyện chế túi không gian chỉ là một cái lặp lại quá trình, nhưng nếu là muốn đã tốt muốn tốt hơn, lại cũng có được thật lớn học vấn. Mà một khi có thể ở phương diện này dừng chân, hắn tại trong tông môn thân phận địa vị liền đem hoàn toàn bất đồng rồi. Các vị, hiện tại đấu giá chính là Liêu đại sư chỗ luyện chế ngưng tâm đan, chai này có 30 hạt đan dược, giá quy định 300 linh thạch, thỉnh các vị tăng giá. Trên đài cao truyền đến thanh âm lập tức hấp dẫn Âu Dương Minh chú ý, giờ phút này rút thưởng đã chấm dứt, đấu giá chính thức bắt đầu, như cũng là Mao Giản bút tại chủ trì, trên mặt hắn cười nhẹ nhàng, đối với cái này tựa hồ là có chút nghiện. Mà Âu Dương Minh ánh mắt lập tức rơi xuống trong tay hắn ngọc trên bình. Ngưng tâm đan, đây là một loại cực kỳ đặc thù đan dược. Hắn lớn nhất tác dụng chỉ vẹn vẹn có một cái kia chính là trợ giúp tu giả cô đọng tâm thần. Loại đan dược này đối với tuyệt đại đa số tu giả mà nói, đều có thể phát ra nổi hài lòng hiệu quả. Mà đối với Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng mà nói, càng là có thể cùng ngưng co lại tiên dịch sánh vai cứu mạng chi vật ta. Ngưng co lại tiên dịch có thể hóa giải thôn vệ thuộc tính chỗ mang đến đối với thân thể tổn thương cùng trùng kích, có thể làm cho bọn hắn trụ cột trở nên kiên cố vững chắc. Nhưng là... ngưng co lại tiên dịch đối với tinh thần ý niệm trợ giúp cũng không lớn, nhiều lần sử dụng thôn vệ thuộc tính về sau, vô luận là Âu Dương Minh hay là Đại Hoàng, tâm tính đều sẽ từ từ trở nên táo bạo. Mà ngưng tâm đan nhưng có thể hoàn mỹ địa giải quyết vấn đề này, nếu là có thể đủ định kỳ phục dụng viên thuốc này, đối với Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng trợ giúp, tuyệt không tại ngưng co lại tiên dịch phía dưới. Theo Mao Giản bút vừa dứt lời, sau lưng của hắn thủy tinh cầu bữa nay lúc hiện ra một cái sâu sắc con số. 320 linh thạch. Cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, bởi vì ngay tại sau một khắc, cái kia con số lập tức biến ảo, thậm chí còn con số chưa thành hình thời điểm, cũng đã bị khác một cái số lượng chỗ thay thế. Như vậy đấu giá phương thức thập phần đơn giản, mỗi một vị người tham dự trong tay đều có được một cái cùng tường thủy tinh liên thông điều khiển bàn, chỉ cần tại điều khiển trên bàn điển mức, có thể trực tiếp phản hồi đến tường thủy tinh bên trên. Bởi như vậy, tất cả mọi người có thể xem đến trước mắt cao nhất giá, hơn nữa có thể căn cứ nhu cầu của mình cùng tài lực tiến hành ước định. Về phần trên đài cao, người chủ trì cũng có thể giữ vững bình tĩnh thái độ mà không đến mức cao giọng hò hét, mất phong độ. Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, hắn trầm giọng nói, Điền huynh, ta cần một cái đấu giá điều khiển bàn. Điền Anh Hào lập tức theo trên người móc ra một cái, thấp giọng nói, Âu huynh, ta sớm tiểu chuẩn bị xong. Âu Dương Minh thật sâu nhìn hắn một cái, Điền Anh Hào tại đoán tạo thuật bên trên thiên phú chỉ thường thôi, nhưng là tâm tư chu đáo chặt chẽ, làm việc bền chắc, mình cũng xem như tìm đúng người. Nhận lấy điều khiển bàn, Âu Dương Minh thoáng địa liếc một cái, lập tức đã minh bạch nó điều khiển phương thức. Thò tay ở phía trên sờ chút vài cái, Âu Dương Minh trực tiếp nhấn xuống đại biểu gửi đi ấn phím. Tường thủy tinh bên trên giá cả vốn là chậm chạp địa hướng lên tăng trưởng, theo 300 linh thạch giá quy định đã tăng tới nhanh 500, hơn nữa, cái này ra giá tốc độ đã trở nên chỉ hoãn chậm lại. Bởi vì 500 giá cả, đã tới gần ngưng tâm đan lớn nhất giá trị, như là vượt qua 500, đối với bọn họ mà nói, cũng có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhưng mà, đang lúc mọi người cho rằng, kịch liệt nhất đấu giá đã qua thời điểm, cái kia thủy tinh cầu bên trên con số đột ngột nhảy bỗng núp đích, hơn nữa thoáng cái tiểu nhảy lên tới 600 linh thạch giá vị. Sở hữu người ra giá đều là khẽ giật mình, bọn hắn nháy động liếc trong mắt, cơ hồ muốn hoài nghi mình nhìn lầm rồi. 600 linh thạch, mặc dù không phải cái gì thiên đại số lượng, nhưng là chúng chỗ mua sắm, lại cũng không phải tuyệt thế quý hiếm chi bảo, mà chỉ là ngưng tâm đan mà thôi. Trên quảng trường, mấy vị nhân tộc cường giả cùng thú tộc cường giả đều là không hẹn mà cùng địa nhíu mày, dùng cái giá tiền này mua sắm ngưng tâm đan, sẽ không quá lãng phí sao. Bất quá, chính là vì vậy giá cả, cho nên tại làm cho mọi người nghị luận nhau nhau thời điểm, cũng không có ai đi theo tăng giá. Mao Giản bút mỉm cười, trong lòng của hắn cũng là có chút kinh ngạc, nhưng thân là người chủ trì, hắn hay là giữ vững vẻ mặt bình tĩnh, nói, đã không có người tăng giá. Như vậy cái này một lọ ngưng tâm đan tiểu quy vị bằng hữu kia sở hữu á ha ha, thỉnh vị bằng hữu kia về phía sau đài hối đoái vật phẩm a. Hắn cổ tay khẽ đảo, tường thủy tinh bên trên đồ án lập tức đã xảy ra biến hóa cực lớn, hắn bắt đầu giới thiệu khởi đệ nhị kiện vật phẩm đấu giá đến. Điền Anh Hào nhấc chân chính muốn ly khai, lại bị Âu Dương Minh nhẹ nhàng giữ chặt. Điền huynh, đã thứ đồ vật đã đập ra rồi, chúng ta cũng không cần gấp gáp như vậy rồi. Âu Dương Minh nhàn nhạt địa cười cười, nói, chúng ta tiếp tục xem tiếp a. Điền Anh Hào liền giật mình, hắn nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, đúng vậy, đa tạ Âu huynh nhắc nhở rồi. Bọn hắn trước không hề có động tĩnh gì, nếu như giờ phút này phá vỡ trước đám người đi hối đoái phần thưởng, nhất định sẽ rơi vào vô số người có ý chí trong mắt. Khi đó, Âu Dương Minh muốn che giấu tung tích ý định sẽ rơi vào khoảng không. Đệ nhị kiện vật phẩm thứ ba rất nhanh đã bị người đập đi, mà Âu Dương Minh chỉ là nhìn lướt qua, tiểu thu hồi ánh mắt. Hôm nay ánh mắt của hắn đã rất bắt bẻ rồi, trừ phi là chính thức bảo vật. Hoặc là hắn nhu cầu cấp bách vật phẩm, nếu không hắn tuyệt sẽ không động tâm. Đấu giá tiếp tục tiến hành, đương thứ 7 kiện vật phẩm tại tường thủy tinh bên trên tránh hiện lúc đi ra, Âu Dương Minh không khỏi đôi mắt hơi sáng. Đây cũng là một loại đan dược, loại linh dược này cũng không gia tăng tu giả linh lực, nhưng lại có thể đối với tu giả linh lực tiến hành rèn luyện, lại để cho loại lực lượng này trở nên càng cường đại hơn. Có thể nói, loại đan dược này cùng ngưng co lại tiên dịch có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cũng là lại để cho Âu Dương Minh rất là động tâm. Nhìn một chút giá cả, Âu Dương Minh không chút do dự tại điều khiển trên bàn, đã viết một cái cơ hồ tiểu là gấp bội con số phát ra. Đương cái số này xuất hiện tại tường thủy tinh thời điểm, lập tức đưa tới một mảnh ồn ào. Tất cả mọi người tại cười khổ, bọn hắn biết rõ, tại những đi vào này quảng trường trong mọi người, nhất định là có cái nào đó không nhìn được hàng gia hỏa tại càn quái, khắp nơi quay rối rồi. Nếu như là tại địa phương khác, những cánh khí táo bạo này thú tộc nhóm chắc chắn sẽ không bỏ qua, tuyệt đối sẽ đem cái kia dở trò chi nhân bầm thầy vạn đoạn. Thế nhưng mà, tại thú vương tông ở trong, đặc biệt là tại đại trưởng lao trước mặt, lại không có cái đó một chỉ linh thú dám làm cản. Bọn hắn quay đầu chung quanh, nhưng căn bản tiểu không cách nào tìm được Âu Dương Minh cùng Điền Anh Hào tung tích. Âu Dương Minh mang trên mặt nụ cười thản nhiên, liên tiếp đem hai chủng bất đồng đan dược bỏ vào trong túi, coi như là một cái cự đại tin tức tốt. Đầu ra tại dừng lại sau một lát, liền lập tức duy trì đi xuống. Thời gian dần qua, thú vương tông lấy ra vật phẩm tiểu trở nên càng cường đại hơn cùng kinh điển rồi. Mao Giản trên ngòi bút trước, chỉ vào nước cảnh trên tường cái kia hiện ra mà hình ảnh, cao giọng nói, các vị, chúng ta thú vương tông gần đây đã nhận được một kiện bảo vật, chính là không linh cây. Hắn dừng một chút, nói, bảo vật này chỉ tiếp thụ bảo vật trao đổi, không tiếp thụ linh thạch cạnh tranh. Chương 688, không linh thụ. Không linh thụ. Đương ba chữ kia truyền lúc đi ra, toàn bộ trong sân rộng lập tức trở nên náo nhiệt. Mà ngay cả Âu Dương Minh cùng Điền Anh Hảo đều là hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt chớp động lên vẻ kỳ dị. Không linh thụ chính là một loại cực kỳ kỳ lạ linh vật, nghe nói tại không linh thụ hạ tính tọa, thậm chí còn có khả năng trực tiếp câu thông thiên địa bổn nguyên lực lượng, lại để cho tu vi cảnh giới đạt được rất nhanh tấn trước. Trừ lần đó ra, không linh thụ cành lá còn có được lấy không gian thuộc tính, nếu là phối hợp còn lại linh thu ra lông, cũng có thể luyện chế ra túi không gian. Bảo vật như vậy, cơ hồ có thể bị gọi là một cái tông môn căn cơ trọng bảo rồi, bất luận cái gì tông môn đạt được, đều rất không có khả năng bán ra a. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng địa quang hướng về phía tường thủy tinh, đương bọn hắn nhìn rõ ràng cái kia thượng diện chỗ hiện ra đến hình ảnh thời điểm, không khỏi nguyên một đám mặt lộ vẻ cười khổ chi sắc. Chắc không được Thú Vương Tông cam lòng đem vật ấy lấy ra giao dịch đấy. Tường thủy tinh bên trên chỗ chiếu rọi đi ra cái này khỏa không linh thụ mặc dù cao lớn, nhưng thượng diện cành lá lại đều đã biến mất, toàn bộ cây cối lộ ra một loại dáng vẻ già nua nặng nề, phảng phất tùy thời đều sụp đổ mất cảm giác. Cái này, rõ ràng là một khỏa sắp tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi không linh thụ. Mao trưởng lão, ngươi đây là ý gì, dùng như thế nào một khỏa như vậy mặt hàng đến lừa dối chúng ta? Một vị thú tộc cường giả có chút không thích kêu lên. Có thể cùng Mao Giản Bút nói như thế, thân phận địa vị hẳn là không tại hắn phía dưới cường giả. Mọi người quay đầu nhìn lại, đó là một chỉ hình thể cực lớn loài gấu linh thú, thân thể của nó chu có cực kỳ áp lực khí tức, bên cạnh ba trượng ở trong trống rỗng, không có bất kỳ người hoặc là linh thú dám tới gần nó. Đỉnh phong linh thú. Âu Dương Minh chỉ cần liếc là có thể nhận ra, đây tuyệt đối là một vị có thể cùng Mao Giản Bút sánh vai đỉnh phong linh thú. Đây là Hùng Lệ Sơn chủ, tu vi không tại đại trưởng lao phía dưới. Điền Anh Hảo tại Âu Dương Minh bên thai thấp giọng nói ra, nó là hùng tộc thiên tài, cùng vạn thú lĩnh hai vị đỉnh phong linh thú nổi danh, đều là tấn chức tôn giả đại nhiệt môn cường giả. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, trong lòng lập tức nhớ tới Đa Tý Kim Cương, thời gian dài như vậy không thấy, còn thật sự có vài phần lo lắng đấy. Mao Giản Bút cười ha ha, nói, Hùng huynh, ta tới hỏi ngươi, cái này là không linh thụ hay không? Hùng Lệ muốn chỉ chốc lát, nói, vâng, tốt, cái kia ta hỏi ngươi. Nếu như không phải loại này nửa chết nửa sống, mà là khỏe mạnh không linh thụ, ngươi cảm thấy chúng ta hội lấy ra sao? Mao Giản Bút không che giấu chút nào mà hỏi thăm. Hùng Lệ sửng sốt sau nửa ngày, nói, thế nhưng mà, các ngươi đem loại này không linh thụ bán đi, chẳng phải là tương đương hãm hại người khác. Mao Giản Bút lạnh nhạt mà nói, thiên hạ to lớn, kỳ nhân dị sĩ vô số kể, chúng ta cứu không sống không linh thụ, ngươi lại há có thể bảo chứng, không có người có thể cứu sống nó. Hùng Lệ do dự một chút. Rốt cục hừ hừ vài tiếng, không nói gì nữa. Kỳ thật, tại nhìn thấy tường thủy tinh bên trên chỗ biểu hiện cái kia cơ hồ héo rũ không linh thụ về sau, tuyệt đại bộ phận người cũng biết, cái này cây sợ là đã đến tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi tình trạng, muốn cứu sống nó khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là, chính như Mao Giản Bút nói, không ai dám nói cái này khỏa không linh thụ nhất định sẽ chết. Trong lúc nhất thời, trong sân rộng tất cả mọi người là trầm mặc xuống, bọn hắn đều tại trong lòng tính toán, phải chăng tiếp nhận trận này giao dịch. Đối với tất cả mọi người mà nói, đây đều là một hồi hào đổ. Nếu như đạt được không linh thụ, có thể đem hắn cứu sống, như vậy vô luận bọn hắn trả giá cái gì bảo vật, đều là kiếm lớn đặc lợi nhuận. Nhưng là, nếu như không linh thụ chết rồi, tuy nói chết đâu không linh thụ cũng có nhất định giá trị, nhưng so với việc bọn hắn trả giá, vậy thì không đáng giá nhắc tới rồi. Mao Giản Bút cười tủm tỉm mà nhìn xem toàn trường, hắn rõ ràng tiểu là đã tính trước. Ánh mắt lóe lên, hắn nói, Hùng huynh, ngươi đã vấn đề rồi. Đối với không linh thụ có thể cảm thấy hứng thú. Hùng Lệ cười khổ một tiếng, nói, lão Hùng ta tự nhiên cảm thấy hứng thú, nhưng lại cũng có được tự mình hiểu lấy, các ngươi đã thu Vương Tông đều cứu không sống, ta thì càng không được. Ai, ta buông tha cho. Nghe được đỉnh phong linh thú Hùng Lệ cam chịu, có rất nhiều người nhìn nhau vài lần, lập tức cũng hạ quyết tâm, không dây dưa nữa việc này rồi. Chính như Hùng Lệ nói, liền thế lực khổng lồ thú Vương Tông đều thúc thủ vô sách, bọn hắn dựa vào cái gì có thể cứu sống à? Nhưng mà, một nhóm người buông tha cho, lại cũng không có nghĩa là tất cả mọi người buông tha cho. Vẫn có rất nhiều người ánh mắt lập lòe, nhìn chằm chằm tường thủy tinh bên trên hình ảnh, làm ra được ăn cả ngã về không quyết định. Đại trưởng lão, chúng ta liếu ra nguyện ý thử một lần. Một người trung niên văn sĩ đột nhiên trong đám người mở miệng nói, chúng ta nguyện ý tại trong 3 năm hướng thú Vương Tông trả giá 1.200 khỏa kim châu đến hối đoái cái này khỏa không linh thụ. Liêu ra, chắc không được bọn hắn dám ra tay đấy. Điền Anh Hảo có chút hâm mộ mà nói, tại trong tràng, sợ là cũng chỉ có Liêu Gia mới là người chọn lựa thích hợp nhất đi à nha. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, hỏi, vì sao? Điền Anh Hào giải thích nói, Liêu gia tiểu là dùng am hiểu gieo trồng linh hoa linh thảo mà nổi tiếng thiên hạ gia tộc, mặc dù trong gia tộc thực lực không được tốt lắm, nhưng là tại gieo trồng phương diện, nhưng lại có làm cho người sợ hãi thán phục tiêu chuẩn. Nếu như không linh thụ rơi tại trong tay của bọn hắn, thật đúng là có một tia mạng sống khả năng đấy. Hắn mặc dù coi được Liêu gia, nhưng là cũng không dám nói bọn hắn nhất định có thể cứu sống không linh thụ. Dù sao, Thú Vương tông gia đại nghiệp đại, trong tông môn cao thủ nhiều như mây, am hiểu gieo trồng cũng khối người như vậy. Chỉ cần có như vậy một tia có thể cứu sống khả năng, bọn hắn cũng sẽ không đem không linh thụ lấy ra rồi. 1200 khỏa kim châu A Mao giản bút trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, nói, các ngươi coi như là xuất gia đại thủ bút rồi. Âu Dương Minh mặc dù không biết kim châu là cái gì, nhưng là có thể được Mao giản bút tán thành, hiển nhiên vật ấy không giống bình thường. Hắn nhìn xem cái kia thủy tinh cầu hình ảnh, trong nội tâm đột nhiên khẽ động. Hắn đem tâm niệm trầm xuống, tại trong biển ý thức liên lạc với một đám như có như không tồn tại. Ngô Đồng. Sau một lát, một đám cực kỳ kéo dài, phảng phất xa cuối chân trời thanh âm truyền đãng đi qua. Chủ nhân, có gì phân phó? Ngươi biết không linh thụ sao? Không linh thụ, chính là cái này thế giới thập đại thần mục một trong, lão hủ tự nhiên là biết đến. A, bí cảnh bên trong, có thể có không linh thụ? Không có, cái này thế giới thập đại thần mục, lão hủ tại vài vạn năm trong vẹn vẹn góp nhặt năm loại, mà cái này không linh thụ nhưng lại chưa bao giờ thấy qua. Ta ở đây có một khỏa sắp héo rũ không linh thụ, ngươi có thể có biện pháp cứu sống. Âu Dương Minh nói lời này, đem tường thủy tinh bên trên hình ảnh xuyên thấu qua quan tưởng truyền đưa tới. Hình ảnh truyền lại rõ ràng so nói chuyện muốn chậm nhiều, dù là Âu Dương Minh đã tại Ngô Đồng Mục bên trên để lại ấn ký, cũng không thể lại để cho tốc độ này để cao đi nơi nào. Nhưng mà, đương hình ảnh truyền lại hoàn tất về sau, Ngô Đồng Mục thanh âm nhưng lại nhanh chóng địa truyền tới, chủ nhân, cái này khỏa không linh thụ còn có sinh mạng, cũng không hoàn toàn héo rũ. Nếu là ngài có thể tìm được nó, có thể đem ngưng co lại tiên dịch cung cấp hắn hấp thu, chỉ cần mỗi ngày một dọn, là có thể cam đoan nó trạng thái. Dừng một chút, nó lại nói, chỉ cần ngài đem nó đưa vào bí cảnh, lão hủ cam đoan có thể đem nó cứu sống. Ngươi thật có thể cứu sống nó? Âu Dương Minh có chút hưng phấn mà hỏi. Là, Nô Đồng Mục nói, lão hủ chính là trên đời sở hữu thực vật vương giả, chỉ cần chúng có một đường sinh cơ, lão hủ có thể đem chúng cứu sống. Vị này sống tối thiểu vài vạn năm lão gia hỏa cũng không nói gì thêm rong giặc ngữ, nhưng chính là cái này bình bình đạm đạm địa tự thuật, cũng đã lại để cho Âu Dương Minh triệt để mà tin tưởng nó. Tâm niệm chuyển động, Âu Dương Minh ngăn ra cùng nó câu thông, chậm rãi theo tinh thần thế giới trong lui đi ra. Hắn trước kia đúng là hay không tranh đoạt không linh thụ còn cầm bất định chủ ý, nhưng giờ phút này lại đã hạ quyết tâm. Cơ hội như vậy cực kỳ khó được, nếu như mình bỏ lỡ, nhất định sẽ hối hận suốt đời. Nhưng mà, ngay tại hắn chuyên tâm cùng Ngô Đồng Mục câu thông trong khoảng thời gian ngắn, cái kia trên đài cao đã nhiều hơn 3 người, bên trong một cái đúng là Liêu Gia Văn Sĩ, mà đổi thành bên ngoài 2 vị một cái cũng là nhân tộc tu giả, một cái nhưng lại linh thú. Âu Dương Minh nao nao, nhân tộc lên đài trao đổi không linh thụ cũng thì thôi, như thế nào linh thú cũng đi theo tham gia náo nhiệt à. Âu Minh, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Điền Anh Hào nhìn thấy Âu Dương Minh mở ra hai mắt, vội vàng thấp giọng hỏi. Âu Dương Minh khẽ cười một tiếng, nói, ta vừa rồi mộng du, chuyện gì xảy ra? Điền Anh Hào sửng sốt sau nửa ngày, trong nội tâm cười khổ, ở thời điểm này mộng du, ngươi tại lừa gạt hai a bất quá, hắn cũng ẩn ẩn địa cảm thấy, Âu Dương Minh vừa mới xác thực là không yên lòng, mà ngay cả câu hỏi của hắn đều chưa từng trả lời. Thoáng địa giải thích thoáng một phát, Âu Dương Minh lập tức minh bạch. Bởi vì không linh thụ trao đổi cũng không phải dùng linh thạch đến cân nhắc, mà là lấy vật đổi vật. Cho nên, những đưa ra kia giao dịch người, đều muốn leo lên đài cao, đem chính mình bảo vật bày ra, lại để cho Mao giản bút đến quyết định. Ở trong quá trình này, nếu như bảo vật giá trị tương đương, như vậy quyết định người thì có thật lớn quyền hạn rồi. Lúc này lên đài một vị khác nhân tộc cường giả đến từ chính một cái tiểu hình tông môn, cái này tông môn chỗ am hiểu chính là luyện đan. Mặc dù tông môn quy mô xa không cách nào cùng Thú Vương Tông đánh đồng, nhưng là tại luyện đan sư bên trong thanh danh mạnh, lại cũng không so Thú Vương Tông chỗ thua kém. Đã luyện đan xuất sắc, có lẽ đối với trị liệu thực vật cũng có được một ít tâm đắc ca, cho nên bọn hắn cũng đúng không linh thụ động tâm. Về phần cuối cùng thú tộc, thì là cực kỳ hiếm thấy ngọc thử tộc, cái này nhất tộc bảy đồng dạng dùng bồi dưỡng linh hoa linh thảo mà nổi tiếng thiên hạ, tại Đàm Châu thanh danh, cũng không thể so với Liêu gia kém bao nhiêu. Đương nhiên, ngoại trừ cái này tam gia bên ngoài, còn có một vài gia tộc cũng có cùng loại tư cách. Nhưng là tại nhìn thấy cái này tam gia về sau, bọn hắn hay là đã ra động tác muốn lui lại. Bởi vì nếu là dùng tỷ lệ mà nói, không linh thụ tại trong tay của bọn nó, mới có thể thật sự có một đường sinh cơ. Âu Dương Minh ánh mắt lóe lên, than nhẹ một tiếng, nói, không linh thụ a. Điền Anh Hào ở bên cạnh hắn khẽ giật mình, không rõ Âu Dương Minh vì sao trong lúc đó trở nên đa sầu đa cảm. Có chút lắc đầu, Âu Dương Minh đứng đấy thân hình, rồi đột nhiên mở ra bước chân, hướng phía đài cao dạo chơi mà đi. Điền Anh Hào sửng sốt một chút, vội vàng ra tay đưa hắn giữ chặt, hỏi, Âu Minh, ngươi muốn làm gì? Âu Dương Minh chỉ một ngón tay, nói, ta muốn lên đi a. Đi lên. Đi lên làm gì? Điền Anh Hảo không hiểu thấu mà hỏi thăm. Mặc dù tại trong đầu của hắn đã có ẩn ẩn suy đoán, nhưng cái này suy luận là quá không đáng tin cậy rồi. Âu Dương Minh nết miệng cười cười, nói, không linh thụ a, ta có thể không thể bỏ qua cơ hội này. Thân hình hắn lóe lên, đã tránh được Điền Anh Hảo, cứ như vậy nhảy lên đài cao. Chương 689, chậm trễ cứu chữa khảo nghiệm. Trên đài cao, Mao Giản bút ánh mắt tại ba vị cường giả trên người lường qua, trong lòng của hắn cũng là âm thầm gật đầu. Ba vị này chỗ đại biểu thế lực, từng cái đều có được đem không linh thụ cứu sống khả năng. Đương nhiên, cái này chỉ là một cái khả năng mà thôi, nếu là không có cái gì đặc thù xử lý pháp, trên căn bản là không cần trông cậy vào được rồi. Bởi vì Thú Vương Tông gieo trồng sư đã đem hết toàn lực, dù là có một tia sống khả năng, cũng không trở thành đem cái này bảo vật ném ra ngoài đi. Khi bọn hắn sau khi lên đài, Mao Giản bút lập tức quyết định, tiểu tại ba người bọn họ bên trong chọn lựa một vị. Về phần những người khác, hắn đã không có ý định lại tiếp nạp. Nhưng mà, ngay một khắc này, lại là một người nhảy lên đài cao. Đây là một vị tuổi trẻ được có chút quá phận nhân tộc tu giả, bất quá, người này tu vi lại làm cho Mao Giản bút hơi kinh hãi, thậm chí còn có một loại lau mắt mà nhìn cảm giác. Người trẻ tuổi này chẳng những đã tân chức linh giả, hơn nữa còn là thỏa thỏa trung giai linh giả cảnh giới. Mặc dù Âu Dương Minh đã thu liễm bản thân khí tức, nhưng là tại không có dê béo áo choàng che giấu phía dưới, căn bản là mơ tưởng giấu giếm được đỉnh phong linh giả cảm ứng. Âu Dương Minh hướng về Mao Giản bút thi lễ một cái, nói, tiền bối, vạn bối cũng muốn cạnh tranh không linh thụ. Mao Giản bút lông mày thoảng qua nhíu một cái, hắn chỉ hoan âm thanh nói, ngươi là người phương nào, đại biểu cái đó gia tộc hoặc là môn phái mà đến. Nếu là đổi lại người khác, Mao Giản bút có lẽ đã là không chút khách khí địa cự tuyệt. Nhưng là, người trẻ tuổi kia tu vi như thế, có lẽ là tới từ ở cái nào đó cường thế gia tộc hoặc là tông môn. Hắn hoặc nhiều hoặc ít đều muốn cho chút ít mặt mũi. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, vãn bối Âu Dương Minh, đại biểu chính mình. Đại biểu chính mình. Mao Giản bút than nhẹ một tiếng, nói, tiểu gia hỏa, nếu như ngươi chỉ là đại biểu chính mình, cái kia cũng không cần đến rồi. Âu Dương Minh kinh ngạc nói, vì sao? Mao Giản bút trầm giọng nói, bổn môn đem không linh thụ lấy ra, là hy vọng có người có thể đủ đem chi trị hết còn sống, nếu như ngay cả cái này điều kiện tiên quyết cũng không cách nào thỏa mãn. Như vậy vô luận ngươi xuất ra như thế nào bảo vật, chúng ta cũng sẽ không trao đổi. Nhưng mà, Mao Giản bút cũng không biết, ngay tại Âu Dương Minh lên đài thời điểm, âm thầm có mấy vị sắc mặt đều phải biến đổi. Bọn hắn mặc dù không biết Âu Dương Minh lai lịch, nhưng lại biết tại người trẻ tuổi này trên người có dư kỳ tôn giả ngọc bội, đây chính là tương đương với tôn giả đại nhân đích thân tới hiệu quả. Ngược lại là Mao Giản bút một mực bế quan tu hành, đối với ngoại giới sự tình chẳng quan tâm. Cho nên cũng không biết hôm nay tông môn trong nhiều hơn như vậy một vị hiếm thấy tồn tại. Lúc này, những cảm kích kia người hai mặt nhìn nhau, đều tại trong lòng hạ quyết tâm. Một khi Mao Giản bút ý định bác Âu Dương Minh thể diện, bọn hắn muốn xuống dưới lẫn vào thoáng một phát, bằng không mà nói, nếu là nhắm chúng dư kỳ tôn giả đại nhân sinh khí, đối với Mao Giản bút cùng cả cái tông môn, cũng sẽ không là cái gì chuyện tốt. Âu Dương Minh nghĩ nghĩ, hỏi, tiền bối, ngài đem không linh thụ giao cho bọn họ. Tiểu nhất định có thể trị hết còn sống đến sao? Mao Giản bút khép cười một tiếng, nói hưu nói vượng, ngay cả chúng ta Thú Vương Tông đều không thể trị hết, còn có người nào dám đánh cược có thể đâu. Bất quá, gia tộc của bọn hắn cùng tông môn ở phương diện này đều là có thêm ngàn năm kinh nghiệm truyền thừa. Có lẽ thực sự cái gì bí thuật, có thể đem không linh thụ cứu sống đấy. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói, thì ra là thế, đem không linh thụ giao cho bọn họ, kỳ thật cũng là một cái đánh bạc ca. Mao Giản bút sửng sốt một chút, sắc mặt có chút khó coi, tiểu gia hỏa, vô luận như thế nào, bọn hắn cứu sống không linh thụ sát suất so người lớn hơn. Người hay là xuống đài đi thôi, không muốn lãng phí thời gian của ta rồi. Mao huynh, đã Âu tiểu huynh đệ muốn cạnh tranh, ngươi không ngại cho hắn một cái cơ hội a? Đột nhiên, trong đám người đi ra một vị lão giả, hắn chắp hai tay sau lưng, đi tới dưới đài cao giọng nói ra. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng địa nhìn sang, những nhận ra kia lão giả thân phận chi nhân đều là nhịn không được sắc mặt khẽ biến. Bành Nham Bính, Thú Vương Tông trong dùng rèn trang bị mà nổi tiếng trưởng thượng một trong. Tu vi của hắn mặc dù không có Mao Giản bút khoa trương như vậy, nhưng là tại trong tông môn địa vị, lại cũng không so vị này đại trưởng lao chỗ thua kém bao nhiêu. Bởi vì tại Thú Vương Tông ở bên trong, hắn tại đoán tạo thuật tạo nghệ bên trên có thể nói độc nhất vô nhị, cho dù là Dư Kỳ tôn giả đại nhân muốn làm cho một ít trang bị, cũng là trực tiếp tìm tới cửa. Mao Giản bút nao nao, ánh mắt tại Âu Dương Minh cùng Bành Nham Bính trên người đảo qua, trong nội tâm âm thầm nói thầm, hẳn là tiểu gia hỏa này là Bành trưởng thượng cái gì hậu bối sao. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, nói, tiền bối, ngài sở gì không muốn, là lo lắng vãn bối không thể nhịn cứu sống không linh thụ a. Đúng vậy, lão phu đúng là lo lắng như thế. Mao Giản bút đôi lông mày nhíu lại, nghiêm nghị nói ra. Mặc dù có Bành Nham Bính vi người trẻ tuổi này cầu tình, nhưng Mao Giản bút nhân vật bậc nào, đã trong lòng có này băn khoăn, cho dù là đang tại Bành Nham Bính mặt, cũng là không chút do dự địa nói ra. Tu Vi đã đến bọn hắn bực này cảnh giới, tự nhiên biết rõ cái gì có lẽ kiên trì, cái gì có thể buông tha cho. Thú Vương Tông mặc dù đem không linh thụ bán ra, nhưng mục đích thực sự lại là như muốn cứu sống. Đương nhiên, cứu sống không linh thụ cái này phương thế lực, đầu tiên nếu Thú Vương Tông bạn bè mới được. Nếu là rơi vào địch nhân thủ, hơn nữa cứu sống, cái kia chính là tư địch hành vi rồi. Cho nên, dù là Âu Dương Minh đã nhận được Bành Nham Bính đề cử, hắn cũng không muốn đơn giản đáp ứng. Âu Dương Minh cười hắc hắc, nói, cái này đơn giản, tiền bối, xin ngài đem không linh thụ mang lên, để cho chúng ta cùng thi triển thủ đoạn, nhìn xem có thể không đối với không linh thụ có chỗ giúp ích. Hắn dừng một chút, nói, nếu là vãn bối biểu hiện không bằng bọn hắn, tự nhiên sẽ buông tha cho, ngài thấy thế nào? Trên đài dưới đài, ánh mắt mọi người đều ngưng mắt nhìn tại nơi này cao ngạo người trẻ tuổi trên người, cho dù là Mao Giản bút đều không ngờ tới, người trẻ tuổi này vậy mà hội đưa ra như vậy trực tiếp một cái biện pháp. Tại thời khắc này, tất cả mọi người tại trong lòng phỏng đoán, hẳn là kẻ này thật sự có cái gì đặc thù năng lực, có thể đem không linh thụ cái này loại bảo vật cứu sống sao. Mao Giản bút trầm ngâm một lát, đột nhiên quay đầu hỏi, các ngươi cảm thấy như thế nào? Hắn tự nhiên là tại hỏi thăm trên đài cao ba vị này, mà ba vị này nhìn lẫn nhau liếc, đều là gật đầu đáp ứng xuống. Tại nơi này nơi phía dưới, cho dù là bọn họ đối với như thế nào chậm trễ cứu chữa không linh thụ không có đầu mối, nhưng cũng không thể có thể không đáp ứng a bằng không mà nói, trước mắt bao người, bọn hắn có thể thật sự muốn trở thành mọi người chê cười. Mao Giản bút nhẹ nhàng mà vung tay lên, phía dưới tự nhiên có người ly khai. Bất quá đã lâu, mấy người khiêng một khỏa chỉ vẹn vẹn có trưởng thành cánh tay phẩm chất tiểu thụ đã tới. Cái này khỏa tiểu trên cây, vỏ cây rạn nứt chỗ rất nhiều, ngẫu nhiên có mấy cái phân nhánh cành lá, cũng đã làm quát héo rũ, xa xa địa nhìn sang, phảng phất không có một tia sinh khí. Lúc này, cái kia vài gốc chỗ bị một đoàn dày đặc băng gạc bao khỏa, đương tiểu thụ chuyển tới thời điểm, chỗ gần mọi người lại vẫn ngửi được một cột như có như không mùi thơm ác. Liêu gia vị kia văn sĩ thật sâu hít một hơi, nói, Mao tiền bối, Thú Vương Tông thật sự là chú ý a. Hai người khác cũng là liên tục gật đầu, nhao nhao nói, Thú Vương Tông đều muốn đem không linh thụ bán ra rồi, nhưng vẫn là dùng tốt nhất bùn đất cùng linh dịch đến bồi dưỡng, tận khả năng địa kéo dài không linh thụ sinh cơ. Bực này cách làm, cũng chỉ có siêu cấp tông môn mới có thể làm được a. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút khẽ nhăn một cái, nhìn xem cái kia bao ở không linh thụ gốc bao khỏa im lặng không nói. Những đủ kia tư cách linh hoa linh thảo chỗ sản xuất chất lỏng, tại linh giới trong được xưng là tiên dịch. Mà tiếp theo một cấp có được nhất định linh lực hoa cỏ trong cơ thể, tắc thì có thể tinh luyện ra linh dịch. Những linh dịch này mặc dù xa không bằng tiên dịch, nhưng cũng là cực kỳ khó được bảo vật, nếu để cho luyện đan sư sử dụng, đủ để cho đan dược chất lượng tăng lên một cấp bậc. Nhưng là giờ phút này, những linh dịch kia tiểu là nhỏ vào trong đất bùn, phóng xuất ra nồng đậm dinh dưỡng cho không linh thụ. Như phảng phất là nhân sâm sâu mệnh bình thường, lại để cho không linh thụ miễn cưỡng còn sống. Chính như bọn hắn nói, tại một khỏa sắp bán ra cây cối trên người tốn hao như thế biết đến một cái giá lớn, phần này chú ý cũng chỉ có siêu cấp đại tông môn mới có tư cách có được. Ta tới trước thử xem. Ngọc thử tộc cái vị kia chuột người không thể chờ đợi được nói. Mao Giản bút khẽ gật đầu, trong bọn họ vị nào dẫn đầu, hắn cũng không ngại. Chuột người vây quanh cây cối chuyển vài vòng, xác định không linh thụ thân phận, mắt của nó con mắt phát sáng lên. Mặc dù cái này khỏa không linh thụ đã là hấp hối, nhưng khí tức trên thân nhưng như cũng lộ ra làm cho nó tâm động cảm giác. Cái này khỏa không linh thụ đối với chuột người nhất tộc mà nói, có càng thêm trọng yếu tác dụng. Tại thời khắc này, chuột người đã quyết định, cho dù là trả giá lại đại một cái giá lớn, cũng muốn đem không linh thụ mang về trong tộc. Nó mặt sắc mặt ngưng trọng, theo trên người lấy ra túi không gian, cẩn thận từng ly từng tí địa móc ra một khối ngọc thạch, sau đó dụng lực uốn éo. Âu Dương Minh con mắt đột nhiên trợn tròn, hắn tinh tường chứng kiến, cái này ngọc thạch vậy mà như là một khối bọt biển giống như quắt dưới đi, mà giọt giọt như là sữa bò giống như chất lỏng theo ngọc thạch trong thẩm thấu đi ra, rơi xuống không linh thụ trên cành cây. Lúc này, không linh thụ thân cây đại đô đã nứt ra từng đạo cực lớn khe hở, những mở miệng này chỗ tĩnh mịch hắc ám, làm cho người nhìn có sởn hết cả gai ốc cảm giác. Nhưng là, theo những ngọc thạch này chất lỏng nhỏ vào, những héo rũ kia mở miệng chỗ vậy mà chậm rãi trở nên ẩm ướt. Tuy nói ngọc thạch chất lỏng cũng không thể đem không linh thụ cứu sống, nhưng bất luận cái gì có mắt người cũng nhìn ra được, vật ấy đối với không linh thụ hẳn là có tăng tác dụng, tối thiểu khiến nó vẻ ngoài có tốt hơn chuyển biến. Mao Giản Bút trên mặt đã hiện lên mỉm cười, nói, ngọc thử tộc, quả nhiên danh bất hư truyền. Hừ, ta đến thử xem. Trên đài cao người thứ hai là một vị vóc người gầy cao nam tử, hắn tiến lên một bước, hướng phía chuột người ôm quyền nói, tại hạ kim đan môn cao nghĩa, xin chỉ giáo. Nói đi, hắn cũng là theo túi không gian trong lấy ra một cái bình ngọc, đem bên trong đan dược đổ ra, cứ như vậy trong lòng bàn tay nghiền nát, một chút hất tới không linh thụ trên người nứt ra chỗ. Cái này đan dược cũng không biết có cái gì uy lực, nhưng chỗ phát ra nổi hiệu quả cũng là cực kỳ dễ thấy, chút nào cũng không thể so với ngọc thạch chất lỏng chỗ thua kém. Hơn nữa, đan dược bột phấn khuyết tán phạm vi thật lớn, lại để cho không linh thụ hơn phân nửa thân cây đều lộ ra thoải mái rất nhiều. Nếu là riêng lấy vẻ ngoài hiệu quả mà nói, cao nghĩa không thể nghi ngờ là càng tốt hơn. Liêu Gia Văn Sĩ đôi lông mày nhíu lại, cũng là khẽ cười một tiếng, nói, Liêu Hàn Đung. Hắn chỉ là nhàn nhạt nói ba chữ, sau đó thỏ tay tại không linh thụ bên trên lục lọi. Mà theo hắn bàn tay di động, vậy mà ẩn ẩn được có một tia nước gợn kích động, đem trọn khỏa không linh thụ đều cho bao phủ đi vào. Tại thời khắc này, Liêu Hạng Nhung như phảng phất là hóa thân thành một đạo thanh tuyển, giao phó không linh thụ cường đại sinh cơ. Chương 690, Cường đại hậu trường. Âu Dương Minh ở một bên yên lặng mà nhìn xem, khi thấy bọn hắn ba vị riêng phần mình ra tay, đều làm ra không giống bình thường hiệu quả về sau, không khỏi cũng là âm thầm tán thưởng. Chính như Mao Giản Bút nói, trên thế giới này vẫn có lấy một ít đặc thù kỹ xảo, có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy ra tác dụng cực lớn. Bất quá, không có ai biết, Mao Giản Bút mặc dù biểu hiện ra gật đầu, nhưng trong nội tâm nhưng lại có một tia không che giấu được vẻ thất vọng. Bởi vì hắn đã nhìn ra, ba vị này cách làm kỳ thật đều là tương đương nhu lợi. Vô luận là ngọc thạch chất lỏng, thuốc bột, hay là liêu hạng đùng, bọn hắn chỗ thi triển kỹ xảo đều gần kề tác dụng tại không linh thụ bề ngoài. Mặc dù giờ phút này nhìn về phía trên không linh thụ tựa hồ trở nên dễ nhìn một điểm, phảng phất một lần nữa đã có được sức sống. Nhưng là, cái này chỉ là biểu hiện, nó nội tại cũng không có gì cải biến. Giống như là một cái bệnh nguy kịch chi nhân, hắn sắc mặt tự nhiên là kỳ chênh lệch vô cùng, nhưng là tại trang điểm thuật phía dưới, nhưng có thể lại để cho hắn nhìn về phía trên phảng phất là dung quang tỏa sáng. Nhưng trên thực tế, vô luận cái kia trang điểm thuật cỡ nào cao minh, lại đối với bệnh tình của hắn không có một chút trợ giúp. Nhưng mà, Mao Giản Bút mặc dù cảm thấy thất vọng, nhưng lại cũng không có ngoài ý muốn. Nếu như tại như vậy trong thời gian thật ngắn, bọn hắn tam gia là có thể tìm được cứu sống không linh thụ phương pháp, như vậy thú vương tông gieo trồng sư nhóm, tiểu lộ ra quá vô dụng rồi. Nhẹ nhàng gật đầu, Mao Giản Bút trầm giọng nói, các ngươi làm được không tệ, đều có tư cách cạnh tranh rồi. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Âu Dương Minh trên người, nói, ngươi đâu rồi, còn muốn ra tay thử một lần sao? Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng vậy. Hắn tiến lên, vòng quanh không linh thụ dạo qua một vòng, ánh mắt dừng lại ở tiểu thụ gốc. Giờ phút này, không linh thụ gốc bị một cái túi lớn phục che phủ cực kỳ chặt chẽ, bên trong tự nhiên là phì nhiều thổ nhưỡng cùng linh dịch. Hắn tự tay, nhẹ nhàng mà đặt ở bao phục phía trên, muốn đem nó mở ra. Nhưng mà, ngay một khắc này, Liêu Hàn Đung, Cao Nghĩa cùng thử nhân nhưng lại chăm miệng một lời kêu lên, không thể. Âu Dương Minh liền giật mình, thu tay về, kinh ngạc hỏi, vì sao? Liêu Hạng Nhung mặt sắc mặt ngưng trọng, nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi cũng biết thú vương tông gieo trồng sư vì sao phải đem không linh thụ gốc bao khỏa. Âu Dương Minh nháy hai cái con mắt, cười khổ nói, không biết. Liêu Hạng Nhung sắc mặt trầm xuống, tức giận hừ một tiếng, nói, đối với cây cối mà nói, mỗi một lần di chuyển, đều nguyên khí tổn thương nặng nề. Cái này không linh thụ sinh mệnh lực như thế suy yếu, tuyệt không có thể không tiếp tục cố giằng co. Hắn quay người, hướng phía Mao Giản Bút ôm quyền nói, tiền bối. Vị tiểu huynh đệ này liền như vậy trụ cột đạo lý cũng không biết, ta cho là hắn cũng không có tư cách tham dự cạnh tranh. Cao Nghĩa cùng thử nhân đều là liên tục gật đầu, nếu như Âu Dương Minh thi triển cái gì siêu cấp thủ đoạn, lại để cho không linh thụ trạng thái chuyển biến tốt đẹp, bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng chỉ cần xem Âu Dương Minh cái kia động tay đông chân bộ dáng, bọn hắn đã biết rõ, thằng này hoàn toàn là một cái người thường. Đã như vậy, không đưa hắn sắp xếp chen đi ra, vậy thì không có thiên lý rồi. Mao Giản Bút sắc mặt tâm trầm, nhìn xem Âu Dương Minh chậm rãi nói, ngươi, nói như thế nào? Lúc này, trong lòng của hắn có chút tức giận, nếu như không phải xem tại Bành Nham Bính vì hắn nói chuyện phân thượng, sợ là đã sớm một cước đem tiểu tử này đạp đi xuống. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, nói, tiền bối, văn bối mặc dù đối với như thế nào gieo trồng không hiểu nhiều, nhưng xác thực có bảo toàn không linh thụ phương pháp. Hắn thành khẩn mà nói, thỉnh tiền bối cho phép văn bối thử một lần. Liêu Hạng Nhung cười lạnh nói, chỉ sợ ngươi thử qua về sau, cái này hảo hảo không linh thụ tiểu sẽ trực tiếp tử vong rồi. Cao Nghĩa cũng là phụ họa lấy nói, đúng vậy, chậm trễ cứu chữa không linh thụ như thế chuyên nghiệp sự tình, có thể nào giao cho một vị ngoại nhân. Thử nhân xèo xèo vài tiếng, mặc dù cũng không nói chuyện, nhưng thái độ của nó đã biểu hiện cực kỳ rõ ràng rồi. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, ba vị này như thế châm đối với chính mình, bất kể là bởi vì lo lắng không linh thụ, hay là đám bọn hắn tư tâm quay phá, đều khơi dậy hắn lửa giận trong lòng. Lập tức Mao Giản Bút ánh mắt càng phát địa bất thiện, tựa hồ muốn mở miệng. Âu Dương Minh quyết định thật nhanh, lập tức theo trên người móc ra đại biểu dư kỳ tôn giả ngọc bội. Mao Giản Bút đang định quát lớn Âu Dương Minh, lại để cho hắn xuống đài thời điểm, đã thấy Âu Dương Minh đưa tay, cái kia trong tay cầm có thứ đồ vật lại để cho Mao Giản Bút sinh sinh địa lại càng hoảng sợ. Ánh mắt của hắn lập tức trợn lên, gắt gao chăm chú vào mặt này ngọc bội phía trên. Thân là thú vương tông đều biết trưởng thượng một trong, hắn đối với mặt này ngọc bội thế nhưng mà quen thuộc được lại quen thuộc bất quá rồi. Nhưng là trong lúc đó ở thời điểm này chứng kiến, hắn phản ứng đầu tiên dĩ nhiên cũng làm là, vật này là giả. Dư kỳ tôn giả lao thẳng đến vật ấy tùy thân mang theo, hắn lại làm sao có thể đem vật ấy giao cho người khác đâu. Nhưng là, cẩn thận nhìn sau nửa ngày, hắn rốt cục xác định, thứ này tiểu là tự mình tại dư kỳ tôn giả trên người nhìn thấy ngọc bội. Không chỉ có kiểu dáng giống như lúc, hơn nữa tại ngọc bội phía trên, còn có một tia như có như không khí tức. Đây là dư kỳ tôn giả khí tức trên thân, hắn tuyệt sẽ không tính sai. Tiêu tính toán có người dám tạo hình một kiện giả ngọc bội, nhưng là tuyệt không khả năng nhiễm bên trên dư kỳ tôn giả khí tức. Mà càng chủ yếu chính là, nơi này chính là thú vương tông, nếu như làm giả ngọc bội, hậu quả như thế nào cái kia chính là có thể nghĩ rồi. Mao Giản Bút xem xét mắt dưới đài cao lão thần tại bành nhà bính, trên lưng vậy mà chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Nếu để cho tôn giả đại nhân biết rõ, chính mình đem kiểm giữ hắn ngọc bội chi nhân đuổi xuống đài, thật không biết sẽ có như thế nào hậu quả đấy. Tại thời khắc này, hắn đối với bành nham bính trong nội tâm thầm mắng, cái này lao già chết tiệt, rõ ràng tiểu là biết rõ nguyên do, nhưng không có bất luận cái gì nhắc nhở, chẳng lẽ là muốn hại chết ta à? Thật sâu hít một hơi, Mao Giản Bút vung tay lên, nói, đã ba người bọn hắn đều thử qua rồi, vì công bình để đạt được mục đích, ngươi cũng đi thử một lần đi. Âu Dương Minh mỉm cười, cổ tay khẽ đảo đã đem ngọc bội thu vào. Hắn thi lễ một cái, nói, đà tạ tiền bối. Nhưng hắn là lòng dạ biết rõ, cái này căn bản cũng không phải là cái gì công bình để đạt được mục đích, mà là vì đã có trong tay ngọc bội, cho nên mới ngạnh xanh xanh địa lấy đến nơi này phần cái gọi là công bình. Liêu Hạng Nhung ba vị đều là sắc mặt đại biến, bọn hắn trước sở hữu không hẹn mà cùng lựa chọn tại thân cây biểu hiện ra hạ công phu, cũng là bởi vì đối với không linh thụ không biết, sợ hai hành động thiếu suy nghĩ phía dưới ngược lại tạo thành mặt trái hiệu quả. Mà giờ khắc này nhìn thấy Mao Giản Bút vậy mà cho phép một cái người thường mở ra vài gốc bên trên bao khỏa, bọn hắn không khỏi quá sợ hãi. Tuy nói bọn hắn không dám làm trái Mao Giản Bút quyết định, nhưng trong lòng tràn đầy bi quan cảm xúc. Bị một cái người ngoài nghề làm loạn một mạch, không linh thụ trên người chỉ vẹn vẹn có một tia sinh mệnh lực sợ là cũng muốn biến mất hầu như không còn đi à nha. Nhưng là, bọn hắn cũng nhìn thấy Mao Giản Bút sắc mặt chuyển biến, tự nhiên biết rõ trong đó tất có duyên cớ, nếu như giờ phút này đi lên quay nhiễu. Sợ là không có hiệu quả gì. Cho nên, bọn hắn cùng một chỗ dùng đến tức giận ánh mắt chằm chằm vào Âu Dương Minh, nếu như phẫn nộ ánh mắt có thể sát nhân, Âu Dương Minh thân thể đã sớm biến thành thiên sang bách khổng đi à nha. Trong lòng của bọn hắn càng không ngừng mắng, thậm chí còn tại oán trách Mao Giản Bút lập trường không đủ kiên định. Nhưng là, bọn hắn nào biết đâu rằng, tại nhìn thấy dư kỳ tôn giả ngọc bội về sau, Mao Giản Bút cũng đã làm ra quyết định, dù là Âu Dương Minh đem không linh thụ tại chỗ giết chết, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Đã không người khô nhiễu, Âu Dương Minh tiểu thuận lợi địa mở ra cái kia bao lớn phục. Quả nhiên, trong bao quần áo là một đống thổ nhưỡng, không linh thụ gốc đã bị thổ nhưỡng bao khỏa ở bên trong. Đương bao phục mở ra thời điểm, linh dịch chỗ chỉ môi hắn có mùi thơm ngát càng phát nồng đậm rồi. Âu Dương Minh ngửi hai cái, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng. Cái này linh dịch hương khí mặc dù có một điểm, nhưng thì như thế nào có thể cùng tiên dịch so sánh với. Về phần hiệu quả, vậy thì càng không cần phải nói. Linh hoa linh thảo. Coi như là linh giả cấp bậc cường giả nhìn thấy, cũng đều vì chi tâm động. Nhưng bình thường mang theo linh lực hoa cỏ, vậy thì chênh lệch chi khá xa rồi. Hai cái này bồi dưỡng độ khó, cùng với sinh sản chất lỏng hiệu quả, đều là thiên xoa địa viễn. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Âu Dương Minh trên người, bọn hắn đều mơ tưởng nhìn một cái, người trẻ tuổi này ý định làm mấy thứ gì đó. Âu Dương Minh cẩn thận địa nhìn mấy lần, tự nhiên nhìn không ra cái gì bị bợm, hắn cổ tay khẽ đảo, lấy ra sớm liền chuẩn bị thỏa đáng một cái bình ngọc. Trong lúc này nở rộ, cũng không phải bình thường tiên dịch, mà là trải qua lưỡi quy ngưng co lại siêu cấp tiên dịch. Tại trải qua bí cảnh chi hành, cho lưỡi quy đưa vào đại lượng linh hoa linh thảo về sau, thằng này đem bảy đồ cúng ngưng co lại tiên dịch đề cao đã đến một ngày hai dọn. Tuy nói trong bình ngọc gáp xúc tiên dịch số lượng cũng không nhiều, nhưng là dựa theo Ngô Đồng Mộc thuyết pháp, chỉ cần mỗi ngày một dọn, cũng đủ để duy trì cùng kéo dài không linh thụ tánh mạng rồi. Nhẹ nhàng mà mở ra nắp bình, cái kia tiên dịch trải qua áp xúc về sau, đem tinh hoa ngưng tụ tại một dọn ở trong, ngược lại là đại xảo nhược chuyết, phản phát quy chân, lại cũng không có cái gì mùi thơm lạ lùng tràn ngập. Hắn dựa theo Ngô Đồng Mộc dạy bảo phương pháp, cẩn thận từng ly từng tí điệu tích một giọt tại đây thổ nhưỡng phía trên. Sau đó, hắn chủ động địa đem bao phục một lần nữa đánh tốt. Liêu Hạng Nhung bọn người mặc dù kiệt lực phân biệt, nhưng lại sửng sốt nhịn không được cái này một giọt chất lỏng đến tột cùng là cái gì. Bất quá, nhìn thấy Âu Dương Minh cũng không có gây chiến, chỉ là tích một giọt chất lỏng, sắc mặt của bọn hắn cũng là dễ nhìn rất nhiều. Nếu như chỉ là như vậy xử lý, ngược lại sẽ không đối với không linh thụ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần cái này một giọt chất lỏng không phải độc dược là được rồi. Đương nhiên, dùng bọn hắn những người này nhãn lực cùng kiến thức, nếu thật là độc dược, cũng mơ tưởng giấu giếm được đi. Âu Dương Minh lui về phía sau ba bước, yên lặng mà nhìn xem không linh thụ. Liêu Hạng Nhung đột nhiên tiến lên một bước, nói, Âu huynh đệ, ngươi vừa mới nhỏ vào đến tột cùng là vật gì, có thể cho ta mượn đánh giá. Âu Dương Minh cười híp mắt nói, không thể. Trên mặt hắn mặc dù là vui vẻ doanh nhưng cự tuyệt nhưng lại dị thường dứt khoát. Liền một chút tình cảm đều không lưu. Liêu Hạng Nhung sắc mặt một hồng, giận dữ nói, Âu huynh đệ, ngươi làm gì nhỏ mọn như vậy, ta cũng sẽ không cướp đoạt ngươi bảo vật. Âu Dương Minh ha ha cười nói, chúng ta cùng thi triển thủ đoạn, vì cái gì đều là cùng một mục tiêu. Cho nên, chúng ta là đối thủ cạnh tranh, ta tự nhiên không có khả năng đem chính mình bảo vật cho ngươi xem rồi. Liêu Hạng Nhung khẽ giật mình, lập tức im lặng, mà ngay cả Cao Nghĩa cùng Thử Nhân cũng là bỏ đi đồng dạng ý niệm trong đầu. Sau một lát, Liêu Hạng Nhung nói, tốt, Âu huynh đệ, thủ đoạn của ngươi bao lâu mới có thể thấy hiệu quả. Âu Dương Minh nghĩ nghĩ, nói, chắc có lẽ không rất chậm a. Ha ha, Âu huynh, ngươi tích một giọt chất lỏng, hẳn là muốn chúng ta cùng ngươi tại chỗ này đợi vài ngày hay sao? Hắn nghiêm nghị nói, vì không linh thụ khỏe mạnh, đối với nó trị liệu càng sớm càng tốt. Ồ, đây là trong lúc đó, Cao Nghĩa đôi mắt sáng ngời, kinh hô lên. Chương 691, ngưng xúc tiên dịch. Cao Nghĩa thanh âm lan truyền ra. Thanh âm kia trong mang theo nồng đậm kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi hương vị. Liêu Hạng Nhung liền giật mình, thầm nghĩ trong lòng, kim đan môn tu giả như thế nào như thế ngạc nhiên, thật sự là không hiểu quý củ. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn theo Cao Nghĩa đoán phương hướng nhìn lại thời điểm, nhưng trong lòng cũng là đột nhiên một cái lộn bộ, thân bất do kỷ địa ngược lại hút một hơi khí lạnh. Nếu như không phải cái này một hơi trực tiếp buồn bực tại trong lòng, hắn sợ là cũng muốn nghẹn ngào kêu lên. Bởi vì tại hắn tầm mắt đạt tới chỗ. Vậy mà thấy được một màn lại để cho hắn không cách nào tưởng tượng sự tình. Không linh thụ, cái này khỏa lại để cho bọn hắn hao tổn tâm cơ tranh đoạt tiểu thụ, hắn trên người chỗ phóng thích sinh mệnh lực tựa hồ tại thời khắc này đã có một tia tăng lên. Mặc dù cái này tăng lên biên độ cũng không lớn, khoảng cách lại để cho không linh thụ triệt để sống lại, hơn nữa khỏe mạnh phát triển còn có chênh lệch cực lớn, nhưng so với việc không linh thụ vừa mới cái chủng loại kia nửa chết nửa sống, hấp hối bộ dáng lại đã có cách biệt một trời. Nếu như tại nhân loại trên người đột nhiên đã xảy ra loại chuyện này, khẳng định như vậy sẽ bị người hoài nghi, đây là hay không hồi quang phản chiếu. Nhưng là, tại không linh thụ bên trên đã xảy ra như vậy đột nhiên xuất hiện chuyển biến, tự lại để cho bọn hắn những hiểu công việc này chi nhân cảm thấy không gì sánh kịp ngạc nhiên rồi. Cái này, đây là Liễu Hạng Nhung trong đầu trống rỗng, hắn xem xét mắt Âu Dương Minh, thật sự không tin cái này sẽ là vừa mới cái kia một giọt không biết tên chất lỏng công lao, hắn nói lắp lấy miệng, ma xui quỷ khiến mà nói. Đây là hồi quang phản chiếu sao? Cao Nghĩa sửng sốt một chút, tức giận nói, Liêu Minh, xin thứ cho ta cô lậu quả văn, ta có thể chưa từng nghe nói qua có loại thuốc nào có thể làm cho thực vật tại làm sao trong thời gian ngắn bày biện ra bực này tràn đầy bộ dáng đấy. Thực vật cùng nhân loại chờ huyết nhục tánh mạng có bất đồng cực lớn, mặc dù cũng có cái gọi là hồi quang phản chiếu, nhưng là dược hiệu phát huy nhanh như vậy, nhưng lại chưa bao giờ có. Liêu Hạng Nhung sắc mặt hơi đỏ lên, hắn cũng là kinh ngạc quá, cho nên thốt ra. Cũng không có chính thức trải qua suy nghĩ. Giờ phút này tinh tế tưởng tượng, lập tức minh bạch chính mình câu nói quả thật có chút cố tình gây sự cảm giác. Bất quá, lại để cho hắn không cách nào tưởng tượng chính là, cái kia một giọt chất lỏng đến tột cùng là cái gì, lại có thể thật sự cho không linh thụ mang đến thật lớn như thế chỗ tốt. Mặc dù tại bề ngoài bên trên, không linh thụ cùng vừa mới cũng không có quá biến hóa lớn. Nhưng là, bọn hắn những đối với này thực vật có khắc sâu nghiên cứu tu giả, lại có thể rõ ràng địa cảm ứng được không linh thụ trên người biến dị. Đặc biệt là cái kia sinh mệnh khí tức cường biến hóa lớn, càng làm cho bọn hắn cảm nhận được thật sâu rung động. Nếu như nói vừa rồi không linh thụ, như là một cái sắp tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi lão nhân, như vậy giờ phút này, tại lão nhân này trên người lại xuất hiện mới tánh mạng năng lượng, đủ để cho tánh mạng của hắn kéo dài đi xuống. Liêu Hàn Dung, Cao Nghĩa cùng thử nhân hai mặt nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong đôi mắt kinh ngạc cùng cái kia một tia không che giấu được vẻ tham lam. Mặc kệ Âu Dương Minh lấy ra là vật gì, bọn hắn đều thực sự muốn đạt được. Thứ này đã có thể làm cho như thế suy yếu không linh thụ đều có thể kéo dài hơi tàn xuống dưới, như vậy nếu là phóng tới còn lại thảm thực vật trên người đâu. Thậm chí còn, nếu để cho nhân loại hoặc linh thú phục dụng, lại sẽ có như thế nào thần kỳ hiệu quả đâu. Mao Giản Bút xem lấy ba người bọn hắn ánh mắt biến hóa, lập tức minh bạch Âu Dương Minh vừa mới cái kia một tay nhất định là đại xuất danh tiếng rồi. Bất quá, tu vi của hắn mặc dù cường đại, nhưng muốn nói đối với thực vật rất hiểu rõ, so với chuyên nghiệp nhân sĩ chênh lệch chi khá xa rồi. Chứng kiến mọi người biểu lộ, tối đa cũng tiểu là mơ hồ địa biết được không linh thụ tình huống trở nên chuyển biến tốt đẹp. Nhưng đến tột cùng tốt đã đến hạng gì trình độ, cũng không phải là hắn có thể lý giải được rồi. Thật sâu xem xét mắt Âu Dương Minh, Mao Giản Bút thầm nghĩ trong lòng, có thể làm cho tôn giả đại nhân coi trọng, quả nhiên có đạo lý a. Cái này chàng trai, không chỉ có tu vi kỳ cao, lại còn quỷ thần khó lường thủ đoạn. Rõ ràng không hiểu được thực vật gieo trồng, nhưng vừa ra tay lại chấn kinh rồi ba vị ngành sản xuất bên trong đại lao cấp cường giả. Cao Nghĩa đột nhiên tiến lên, hướng về Âu Dương Minh thật sâu không người đến địa, nói, Âu Minh, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Hắn tự tay một phen, lấy ra một lọ đan dược, nói, đây là tại hạ thu thập bách thảo, trải qua 10 năm thu thập mới luyện chế 10 khỏa bồi căn đan, đối với bồi dưỡng căn cơ có thần kỳ hiệu quả, cho dù là già 70-80 tuổi, chỉ cần còn có một hơi tại. Phục dụng viên thuốc này về sau đều có thể đơn giản đặt chân con đường tu hành. Hắn dừng một chút, lại nói, hơn nữa, viên thuốc này còn có kéo dài tuổi thọ đặc thù công hiệu, có thể nói người bình thường chỗ phục dụng đan dược bên trong cực phẩm. Hắn lời nói này mặc dù là lao vương bán dừa, mèo khen mèo dài đuôi, vốn lấy kim đan môn thanh danh mà nói, cũng không có cái gì quá phận khoa trương. Âu Dương Minh trái tim đại lực nhảy bỗng núp đích, nói, bồi căn đan, bồi dưỡng căn cơ, kéo dài tuổi thọ. Đúng vậy. Cao Nghĩa không chút do dự nói ra, Âu Minh xin yên tâm, nếu là viên thuốc này ra hơi có chút nhì sai lầm, tại hạ nguyện gấp trăm lần bồi thường. Âu Dương Minh lặng lẽ cười cười, nói, Cao Huynh khách khí, các hạ 10 năm luyện đan, tiểu đệ còn có cái gì không tin đây này. Hắn dừng một chút, nói, không biết Cao Huynh có chuyện gì cần tiểu đệ cống hiến sức lực. Đối phương đã lấy ra lại để cho Âu Dương Minh tâm động không thôi, hơn nữa không cách nào cự tuyệt thứ đồ vật, hắn cũng không thể nói gì hơn. Mặc kệ Cao Nghĩa đưa ra điều kiện gì, hắn cũng chỉ tốt nỗ lực chịu địa đi nếm thử một chút. Cao Nghĩa nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta muốn biết, Âu Minh vừa mới sử dụng là vật gì, nếu là có khả năng, có thể cho ta mở dọn. Âu Dương Minh nghĩ nghĩ, cái kia ngưng xúc tiên dịch mặc dù quý hiếm, nhưng đây cũng chỉ là tương đối đại đa số người mà nói. Về phần chính hắn nha, chỉ cần lười quy vẫn còn, tối thiểu tiểu là một ngày hai dọn, hơn nữa, nếu thật là không làm rồi, chỉ cần hắn trở về bí cảnh, tại Ngô Đồng Mục trên người cắt một đao. Loại trình độ này tiên dịch, còn không phải muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu hả? Dù sao, đối phương bồi căn đan, nhưng lại Âu Dương Minh thập phần khao khát chi vật. Chỉ cần hắn tại linh giới cắm rễ xuống, như vậy chuyện làm thứ nhất nhất định sẽ đem láo tượng đầu bọn người tiếp nhận tới, hơn nữa đem bồi căn đan cho bọn hắn ăn vào. Dù là láo tượng đầu tuổi tác lại cao, cũng muốn tìm kiếm nghị cách lại để cho hắn đạp vào tu luyện chi đạo. Tâm ý đã định, Âu Dương Minh lấy ra lưỡng bình ngọc, một cái tự nhiên là áp xúc tiên dịch, mà cái khác nhưng lại không bình. Tích một giọt qua đi, Âu Dương Minh thản nhiên nói, ta tại đây nở rộ, là tiên dịch. Tiên dịch. Cao Nghĩa trao đổi cái chai, thoáng địa ngửi thoáng một phát, nghi hoặc nói, thật sự là tiên dịch sao? Bọn hắn giao dịch bị Liễu Hạng Nhung xem tại trong mắt, không khỏi có chút đố kỵ. Vô luận là cái kia 10 khỏa bồi căn đan, hay là một giọt thần kỳ nước thuốc, đều bị lòng hắn sinh tham nghiệm. Đương nhiên, chỉ cần hắn không có nổi điên, tiểu tuyệt không dám ở như vậy địa phương tiến hành cướp bóc. Bất quá, đã nghe được Âu Dương Minh cùng Cao Nghĩa về sau, hắn không khỏi bỏ đi, nói, Âu Minh, ngươi là khi dễ chúng ta chưa từng gặp qua tiên dịch đã hắc hắc, như thế vô sắc vô vị chất lỏng, làm sao có thể sẽ là đại danh đỉnh đỉnh tiên dịch. Tại phía sau của hắn, cái kia thử nhân cũng là liên tục gật đầu, nói, đúng vậy, tiên dịch tuyệt không có khả năng là bực này bộ dáng. Cao Nghĩa sợ run sau nửa ngày, hắn cầm trong tay nở rộ một giọt chất lỏng bình ngọc nhìn từ trên xuống dưới. Liêu Hạng Nhung cùng thử nhân chỉ là nhìn thoáng qua, mà hắn nhưng lại đem chất lỏng cầm tại bên người cẩn thận quan sát. Trong đầu hồi tưởng lại những có quan hệ với kia tiên dịch truyền thuyết, nhưng là cơ hồ mỗi một chủng tiên dịch đều có được riêng phần mình đặc sắc, hơn nữa cùng trong tay hắn trong bình ngọc chất lỏng không hề chỗ tương tự. Tựa hồ, hắn thật sự bị lừa rồi. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn chất vấn thời điểm, trong đầu nhưng lại đột ngột địa đã hiện lên một cái danh từ. Nếu như là vật kia, Cao Nghĩa con mắt lập tức phát sáng lên, hắn cúi đầu, cẩn thận địa quan sát, trong ánh mắt càng là chớp động lên một tia liền bản thân của hắn đều không rõ sáng quắc chi quang. Thật sự là thứ này, thật sự là thứ này sao? Cao Nghĩa càng xem càng giống, thân thể của hắn cũng nhịn không được có chút kích bắt đầu chuyển động, cũng chỉ có vật ấy, mới có thể lại để cho cái kia sắp tử vong không linh thụ, hơi chút khôi phục một điểm sinh mệnh lực a. Sau một lát, Cao Nghĩa chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, Âu Minh, ta có thể biết đây là cái gì rồi. Liêu Hạng Nhung cùng thử nhân đều là khẽ giật mình, ánh mắt quỷ dị mà nhìn xem Cao Nghĩa, không rõ hắn đang nói cái gì. Mà Cao Nghĩa thì là hít sâu một hơi, nói, ta không rõ chính là, ngài lại như thế nào làm được hay sao? Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, đã Cao Nghĩa hỏi vấn đề này, tự nhiên là đoán được chân tướng. Hắn cũng không giấu giếm, mà là chỉ hoàn âm thanh nói, ký sinh linh thảo. A, ký sinh linh thảo, dĩ nhiên là ký sinh linh thảo. Cao Nghĩa kinh hô một tiếng, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, hắn vỗ cái hót, cười nói, đúng vậy, hẳn là vật ấy nguyên nhân. Bất quá, vật ấy không phải tại Đam Châu biến mất sao? Ngài lại là từ đâu mà được? Âu Dương Minh ha ha địa cười, nhìn về phía ánh mắt của hắn hơi có chút quỷ dị. Cao Nghĩa lập tức hiểu được, hắn ngượng ngập cười một tiếng, vội vàng nói xin lỗi. Vấn đề như vậy không chỉ là đột ngột, thậm chí còn có chút dụng tâm bất lương. May mắn đây là tại trước mặt mọi người, nếu là vụng trộm hỏi thăm, tiêu tính toán Âu Dương Minh đột nhiên ra tay đưa hắn tập kích chém giết, cũng không có cái gì thật oan uổng được rồi. Ký sinh linh thảo. Liêu Hạng Nhung cùng chuột ánh mắt của người đều là âm tình bất định. Âu Dương Minh cùng Cao Nghĩa đối thoại thanh âm mặc dù không cao, nhưng cũng không có tận lực che giấu, cho nên bọn hắn tại trên đài cao người đều nghe được thanh thanh sở sở. Đang nghe được cái danh từ này về sau, hai người bọn họ lập tức kịp phản ứng. Ngưng xúc tiên dịch, đây là ngưng xúc tiên dịch. Liêu Hạng Nhung thì thào nói lấy, cái kia sắc mặt chi đặc sắc, quả thực cũng không cách nào hình dung. Thử nhân thì là thở dài một tiếng, nói, ai, ta sớm nên nghĩ tới, ngoại trừ trong truyền thuyết áp xúc tiên dịch bên ngoài, còn có đồ vật gì đó có thần kỳ như thế hiệu quả. Tại biết do Âu Dương Minh vật trong tay về sau, Liêu Hạng Nhung ba vị sắc mặt đều trở nên dị thường cổ quái. Vậy mà dùng ngưng xúc tiên dịch đi cứu trị không linh thụ, tiểu tử này thật đúng là thiên đại thủ bút ta. Nếu là riêng lấy giá trị mà nói, hơn 10 tích áp xúc tiên dịch sợ là tiểu theo kịp cái này khỏa hấp hối không linh thụ đi à nha. Hơn nữa, bởi vì ký sinh linh thảo biến mất, ngưng xúc tiên dịch cũng biến thành truyền thuyết chi vật, hắn giá trị thật đúng là không tốt cân nhắc đấy. Âu Dương Minh ánh mắt chuyển động, quét mọi người liếc, đột nhiên cười nói, các vị, chúng ta đã so thử một chút, không biết các ngươi đối với ta tham gia cạnh tranh còn có ý kiến gì sao. Chương 692, càng ngày càng cao. Liêu Hạng Nhung bọn người là sắc mặt tường đỏ. Nếu như riêng lấy nhân phẩm học thức mà nói, bọn hắn đối với Âu Dương Minh xác thực có cực lớn ý kiến. Nhưng là, đương Âu Dương Minh lấy ra ngưng xúc tiên dịch, hơn nữa hảo không keo kiệt địa cho không linh thụ sử dụng về sau, bọn hắn tiểu triệt để địa đổi mới rồi. Mặc kệ Âu Dương Minh vừa mới biểu hiện như thế nào, chỉ cần hắn lấy ra có thể tăng không linh thụ bảo vật, cũng đủ để lại để cho tất cả mọi người tán thành năng lực của hắn. Có lẽ, Âu Dương Minh không cách nào sử dụng cái gì kinh nghiệm cùng kỹ xảo lại để cho không linh thụ chuyển nguy thành an. Nhưng là, nếu như trên tay hắn có vô số ngưng xúc tiên dịch, hơn nữa bất kể thành phẩm địa sử dụng, có lẽ thật có thể đủ sáng tạo kỳ tích, đem không linh thụ cứu vớt trở lại. Đương nhiên, cách làm như vậy không thể nghi ngờ là xa xỉ mà không thể được. Nếu quả thật có nhiều như vậy ngưng xúc tiên dịch, có lẽ liền cả khỏa không linh thụ đều có thể mua được, cần gì phải lãng phí ở cái này khỏa không biết có thể không tiểu thụ trên người. Bất quá, đương Âu Dương Minh hỏi thăm phải chăng có tư cách này thời điểm. Cho dù là lại hà khắc chi nhân, cũng sẽ không quấy nhiễu rồi. Mao Giản bút thở dài một tiếng, nói, không cần hỏi, ngươi có tư cách này. Hắn một câu hòa âm, lại cũng sẽ không có người dùng việc này đến nói chuyện. Tràn đầy uy nghiêm ánh mắt tại ba trên thân người hiện lên, Mao Giản bút nghiêm nghị nói, bọn ngươi ý định cái gì kêu bảo vật đến trao đổi không linh thụ. Liêu Hạng Nhung vội vàng nói, đại trưởng lão, chúng ta Liêu gia nguyện ý dùng 1.200 khỏa Kim Châu giao dịch. Kim Châu, là Liêu gia đào tạo thực vật một loại đặc sản. Có lấy vô cùng diệu dụng, tại ở phương diện khác thậm chí còn cùng không linh thụ tác dụng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Vô luận là tại Thú Vương Tông bên trong, hay là tại nhân tộc cùng thú tộc bên trong, Kim Châu đều là tương đối chân quý vật phẩm. Tuy nói không đến mức không cách nào thay thế, nhưng nhiều khi sử dụng Kim Châu đều là lựa chọn tốt nhất. Đặc biệt là tại luyện chế nào đó đan dược, cùng bố trí có chút đặc thù trận pháp thời điểm, chúng càng có thể tạo được không gì sánh kịp hiệu quả. 1.200 khỏa Kim Châu, tuy nói là phân 3 năm thanh toán tiền, cũng đã là một cái cự đại thủ bút rồi. Cao Nghĩa thi lễ một cái, cũng là nghiêm nghị nói, chúng ta Kim Đan môn nguyện ý vì Thú Vương Tông cung cấp 100 khỏa tụ linh đan. Tụ linh đan? Dĩ nhiên là tụ linh đan, hay là trọn vẹn 100 khỏa? Ha ha, Kim Đan môn cũng là rơi xuống đại huyết bổn liễu. Đúng vậy, 100 khỏa tụ linh đan, đây chính là trợ giúp 100 vị cực đạo tu giả tấn chức linh giả đan dược a. Xem ra, bọn họ là nguyện nhất định phải có rồi. Mọi người nghị luận nhau nhau, bị Kim Đan môn trỗi trả giá cao lại càng hoảng sợ. Mà ngay cả Âu Dương Minh sau khi nghe, cũng là nhịn không được chịu ghé mắt. Tại linh giới ở bên trong, tấn chức linh giả cũng không giống như là hạ giới khó khăn như vậy. Ở chỗ này, có một loại chuyên môn đan dược phụ trợ, gọi là tụ linh đan. Bất quá, phục dụng đan dược về sau, mặc dù có thể gia tăng đột phá tỷ lệ, nhưng là cũng không phải 100%. Nhưng vô luận như thế nào, tổng so hạ giới tấn chức linh giả muốn dễ dàng vô số lần rồi. 100 khỏa tụ linh đan, tại tốt nhất dưới tình huống, có thể trợ giúp Thú Vương Tông hiện lên ra 100 vị linh giả. Như vậy một cái giá lớn, so 1.200 khỏa Kim Châu chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Thử nhân thì là tiến lên, dùng đến nhân tộc ngôn ngữ nói, đại trưởng lão, chúng ta nguyện ý cung cấp 100 khối cao giai linh thạch, xin ngài xin vui lòng nhận cho. Cao giai linh thạch. Mao Giản bút sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, các ngươi là từ chỗ nào nhi lấy được. Trước Liêu Hạng Nhung cùng Cao Nghĩa nói ra một cái giá lớn về sau, hắn chỉ là khẽ gật đầu, nhưng là đang nghe cao giai linh thạch về sau, mà ngay cả hắn cũng nhịn không được động dung rồi. Cao giai linh thạch. Hung Lệ đột nhiên đứng lên, cao giọng nói, ta đã muốn, đều cho ta. Mao Giản bút giận dữ, nói, Hùng huynh, nơi này chính là Thú Vương Tông, không là của ngươi đỉnh núi, ngươi làm như vậy không biết là quá phận sao. Hùng Lệ hai mắt trừng, nói, cao giai linh thạch có thể bang giúp bọn ta chống cự thiên lôi. Ừ, vô luận bao nhiêu đời giá, ta đều sẽ không buông tha cho. Cái kia thử nhân trợn tròn hai mắt, cười khổ nói, hai vị đại nhân, chúng ta Ngọc Thử tộc đào móc mà nói, trong lúc vô tình đã tìm được một chỗ mạch khoáng, nhưng là vơ vét một lần, cũng gần kề đã tìm được hơn 300 khỏa cao giai linh thạch mà thôi. Nó dừng một chút, nói, chúng ta lần này tới đây, tự là muốn đem cao giai linh thạch hối đoái thành tu luyện tài nguyên, cho nên hai vị đại nhân không cần tranh đoạt. Mao Giản bút cùng Hùng Lệ liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn mặc dù đều giữ im lặng, nhưng trong lòng đem việc này một mực nhớ kỹ. Ngọc Thử tộc trong tay cao giai linh thạch, sợ là một cái cũng không giữ được rồi. Bất quá, chúng đã dám nói ra, vậy cũng là không có bảo toàn tâm tư. Vật như vậy, trên cơ bản đều bị đỉnh phong linh giả cùng tôn giả cho lũng đoạn, đặt ở trong tay của bọn nó, có lẽ hay là một cái tai họa đấy. Mao Giản bút trầm ngâm một lát, nói, ngươi đâu rồi, có đồ vật gì đó có thể giao dịch hay sao? Hắn tại hỏi thăm trước khi... Ánh mắt hưu ý vô ý địa tại thử nhân trên người bồi hồi lấy, không hề nghi ngờ chính là, trong lòng của hắn đã làm ra quyết định. Liêu Hạng Nhung cùng Cao Nghĩa hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt không thể làm gì. Nếu như phụ trách lần này giao dịch, không phải đỉnh phong linh giả Mao Giản bút, mà là những người khác, như vậy bọn hắn lấy ra giao dịch vật phẩm nhất định sẽ so cao giai linh thạch càng được hoan nghênh, bị tiếp thu sát suất càng lớn. Nhưng là, ai bảo bọn hắn gặp một vị đỉnh phong linh giả, hơn nữa vị này linh giả còn có trùng kích tôn giả tiềm lực. Dưới loại tình huống này, có thể bang đỉnh phong linh giả chống cự thiên lôi cao giai linh thạch, tự nhiên liền trở thành Mao Giản bút như một lựa chọn. Giờ phút này, hắn hướng về Âu Dương Minh hỏi thăm, kỳ thật chỉ là cho thấy một cái thái độ mà thôi, trong lòng của hắn, đã sớm làm ra quyết định. Âu Dương Minh tự nhiên nhìn ra Mao Giản bút tâm tư, bởi vì hắn căn bản là chưa từng nghĩ qua che giấu. Loại này lấy việc công làm việc tư hành vi mặc dù sẽ bị người lên án, nhưng là chỉ cần ngẫm lại Mao Giản bút thân phận. Cùng với hắn có khả năng tân chức tôn giả sự thật, tiểu cũng không có người ở phương diện này cùng hắn vô cùng so đo. Cho dù là dư kỳ tôn giả, đoán chừng cũng là vui cười gặp hắn thành A. Trầm ngâm một lát, Âu Dương Minh trong lòng có chút do dự. Đã biết Mao Giản bút tâm tư, như vậy biện pháp tốt nhất tiểu là hợp ý Âu Dương Minh tin tưởng, nếu như mình đem phòng lôi sáo trang xuất ra đi, cam đoan có thể đạt được Mao Giản bút tán thành. Nhưng là, tại giải đến linh giới tình huống cụ thể về sau. Hắn cũng không dám như vậy đơn giản đem phòng lôi sáo trang thả ra rồi. Bởi vì này loại sáo trang tuyệt đối sẽ khiến cho hoành động cực lớn, cho dù là Âu Dương Minh bản thân, cũng không dám xác định tiết lộ sáo trang tồn tại về sau, đối với hắn là tốt là xấu. Nhưng mà, ngoại trừ sáo trang bên ngoài, còn có đồ vật gì đó có thể làm cho một lòng trùng kích tôn giả cảnh giới Mao Giản bút động tâm đâu. Ngẩng đầu nhìn lên phía chân trời, Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, hắn nguyên vốn không muốn sớm như vậy sẽ đem thứ đồ vật lấy ra khoe khoang. Nhưng là, hôm nay vì không linh thụ, hắn nhưng lại không thể không làm như thế rồi. Lấy ra một cái túi không gian, Âu Dương Minh linh lực bắt đầu khởi động, đem bên trong phi thảm lấy đi ra. Đây là Âu Dương Minh vất vả luyện chế phi thảm, mặc dù tại bề ngoài bên trên không cách nào cùng dư kỳ tôn giả phi thảm so sánh, nhưng dùng linh thú da lông luyện chế ra đến thứ đồ vật, cũng không có khả năng xấu đi nơi nào. Thủ đoạn có chút run lên, cái kia phi thảm lập tức trải rộng ra, đều bỏ vào trên mặt đất. Đây là một kiện do linh thú da lông mà luyện chế qua thảm, đương nó phóng trên mặt đất thời điểm, lập tức đưa tới một mảnh hồ nghi ánh mắt. Kể cả Mao Giản bút ở bên trong, tất cả mọi người trong đôi mắt đều có được khó hiểu chi sắc. Cho dù là Âu Dương Minh lấy ra tràn đầy ngưng xúc tiên dịch một cái bình lớn tử, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy như thế kinh ngạc. Nhưng là một chương nhìn về phía trên bình thường thảm, tự làm cho người triệt để khó hiểu rồi. Không ai có thể nghĩ vậy chương phi thảm chính thức lai lịch, bởi vì chỉ có tôn giả cấp bậc đoán tạo sư mới có thể luyện chế phi thảm khái niệm đã là xâm nhập nhân tâm. Mà trên thực tế, tại linh giới truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng xác thực không có vị nào đoán tạo sư tại tân chức tôn giả trước khi liền đem phi hành trang bị luyện chế ra đến rồi. Cho nên, ở đây căn bản cũng không có người hội đem vật ấy coi là phi thảm, tiêu tính toán chợt có người toát ra cùng loại ý niệm trong đầu, cũng sẽ ở lập tức vứt bỏ. Cái này, là cái gì? Mao Giản bút có phần có chút bất mãn hỏi. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, hắn chậm rãi đi tới phi thảm ở trung tâm, cất cao giọng nói, tiền bối, ngài tiến đến thử một lần liền biết. Mao Giản bút ánh mắt có chút chuyển sang lạnh lẽo, nhưng là ngay tại sau một khắc, hắn lại nghĩ tới dư kỳ tôn giả ngọc bài. Vì vậy, hắn cưỡng ép nhấn xuống trong lòng bất mãn, chậm rãi đi tới.